Hồng Hoang, bắt đầu trở thành thiên đạo chương 1156 tới chương 1177. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mặc dù Trịnh Phong cảm thấy có chút áy náy với Tống Chủng, nhưng cũng không sao, nhiều nhất là khi bốn vị thiên kiêu thánh vực kia gặp nguy cơ sinh tử, trực tiếp ra tay giúp một phen, để họ không đến mức chết đi. Hậu quả của việc làm như vậy, tự nhiên là bốn người Lâm Thiên do Tống Chủng dẫn đến, mất đi cơ hội tiến vào Thiên Thánh Tông. Đối với những cuộc tranh đấu ngầm trong lòng những người có địa vị cao này, bốn người Lâm Thiên hiện tại căn bản không rõ, bởi vì bốn người, sau khi giải quyết những người già kia, nhìn về phía trước. Sự xuất hiện của Kỳ Lân Thánh Ảnh khổng lồ, cũng khiến bốn người Lâm Thiên đều cảm thấy nguy hiểm càng lớn hơn. Gầm, kèm theo một tiếng gầm giống như rồng, Kỳ Lân Thánh Ảnh cũng từ trong mây mù của Huyễn Thiên Bí Cảnh, trực tiếp xông ra. Tuy chỉ là một đạo ảnh của Kỳ Lân Thánh Thú, nhưng uy thế tỏa ra trên người vẫn cực kỳ kinh người. Chỉ riêng việc nó khuấy động cuồng phong liền khiến mây mù trong Huyễn Thiên Bí Cảnh đều bị ép giạt ra bốn phía. Đương nhiên, bốn người Lâm Thiên lúc này cảm nhận cũng rõ ràng nhất. Tiếng gầm của Kỳ Lân Thánh Ảnh khiến cho bốn người chỉ cảm thấy trong hai tay đều trực tiếp nổ vang như sấm trời chín tầng, trực tiếp vang lên ngay trước mắt. Đương nhiên, cuồng phong cuộn trào đó cũng khiến thân hình bốn người đều có chút đứng không vững. Chỉ là, bốn người Lâm Thiên dù sao cũng là bốn vị đệ tử thiên kiêu xuất sắc nhất được chọn ra từ thánh vực. Thực lực của Kỳ Lân Thánh Ảnh xác thực đã vượt qua cảnh giới trúc cơ, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Lâm Thiên vào lúc này là người đầu tiên ổn định thân hình, sau đó cũng không chút do dự, trực tiếp tế ra Vạn Thánh Kiếm, ngự kiếm liền bay về phía Kỳ Lân Thánh Ảnh. Kỳ Lân Thánh Ảnh khổng lồ lúc này đầu cũng đột nhiên quay về phía Lâm Thiên, càng thấy từ trong đồng tử của Kỳ Lân Thánh Ảnh cũng lóe lên ngọn lửa. Ngọn lửa màu xanh lam đó là Kỳ Lân Thánh Hỏa, đương nhiên uy lực của ngọn lửa tự nhiên không thể so với chân thân của Kỳ Lân Thánh Thú. Nhưng hiện tại, vẫn có tính uy hiếp lớn, Lâm Thiên tự nhiên cũng cảm nhận được tình huống, vội vàng ngự kiếm né sang một bên. Lúc này, từ trong đồng tử của Kỳ Lân Thánh Ảnh, cũng có một đạo lửa màu xanh lam, trực tiếp xông ra, bay về phía nơi Lâm Thiên vốn đang đứng. Lâm Thiên cũng thầm nói một tiếng may mắn, nếu né tránh chậm hơn một chút, hiện tại sẽ bị ngọn lửa kia thiêu đốt. Nhưng Lâm Thiên nhanh chóng sắc mặt biến đổi, bởi vì y phát hiện ngọn lửa màu xanh lam kia, lại có thể truy tung, lại bay về phía mình. Điều này khiến Lâm Thiên càng thêm kinh ngạc, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, phản ứng của Lâm Thiên cũng càng thêm nhanh chóng. Trong lúc ngự kiếm, y liền lượn vòng quanh Kỳ Lân Thánh Ảnh. Nhưng ngọn lửa màu xanh lam đó vẫn theo sát Lâm Thiên không buông, Lâm Thiên bị truy đuổi cũng trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận. Sau đó, Lâm Thiên cũng đột nhiên dừng lại, tiếp đó tay cầm Vạn Thánh Kiếm, liền đâm về phía Kỳ Lân Thánh Ảnh. Một đạo kiếm khí trực tiếp phun ra, thẳng đến cổ của Kỳ Lân Thánh Ảnh. Kỳ Lân Thánh Ảnh lại căn bản không né tránh, mặc cho kiếm khí của Lâm Thiên rơi vào cổ nó. Keng, kết quả, nơi kiếm khí của Lâm Thiên đâm vào, truyền ra một tiếng va chạm kim loại. Nơi cổ của Kỳ Lân Thánh Ảnh cũng phân bố rất nhiều vảy, chính vì có vảy tồn tại, mới khiến một kích của Lâm Thiên liền trực tiếp mất đi hiệu quả. Nhưng Lâm Thiên cũng đã rõ, điểm yếu của Kỳ Lân Thánh Ảnh không nằm ở cổ. Lúc này, Tư Mã Đạc và Diệp Thần, cùng Hứa Miểu ba người, cũng ngự kiếm, ba người cũng lần lượt ra tay, cùng nhau triển khai công kích Kỳ Lân Thánh Ảnh. Lâm Thiên đương nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, thế là bốn người vừa né tránh ngọn lửa màu xanh lam, vừa tìm kiếm điểm yếu của Kỳ Lân Thánh Ảnh. Rất nhanh, Lâm Thiên lại vòng ra phía trước Kỳ Lân Thánh Ảnh, ngọn lửa màu xanh lam thì bị ba người kia kìm chân. Ánh mắt của Lâm Thiên cũng rơi vào hai mắt của Kỳ Lân Thánh Ảnh, lúc này mắt cũng sáng lên, bởi vì y hiểu ra đã tìm thấy điểm yếu của Kỳ Lân Thánh Ảnh. Ngay sau đó, Lâm Thiên liền cầm kiếm chém về phía hai mắt của Kỳ Lân Thánh Ảnh. Kỳ Lân Thánh Ảnh điều động ngọn lửa màu xanh lam, muốn ngăn cản Lâm Thiên, ép Lâm Thiên lui lại. Nhưng ba người Tư Mã Đạc lại căn bản không cho nó cơ hội, chỉ thấy một kiếm của Lâm Thiên chém trúng hai mắt của Kỳ Lân Thánh Ảnh. Gầm, kết quả, Kỳ Lân Thánh Ảnh lại phát ra một tiếng gầm như rồng. Chỉ là tiếng gầm lần này, rõ ràng mang theo ý đau đớn. Đồng thời ngọn lửa màu xanh lam cũng trực tiếp chìm trở lại vào trong đồng tử của Kỳ Lân Thánh Ảnh, sau đó Kỳ Lân Thánh Ảnh cũng trực tiếp bỏ chạy. Lâm Thiên lúc này đáp xuống đất, ba người Diệp Thần cũng đồng dạng đáp xuống. Bốn người nhìn nhau, cũng đều cười. Kỳ Lân Thánh Ảnh xác thực khó đối phó, nhưng cảnh giới của thứ này dù sao cũng không cao hơn bốn người quá nhiều, thứ có nguy hiểm cũng chỉ có ngọn lửa màu xanh lam kia mà thôi. Khi Lâm Thiên tìm được điểm yếu của Kỳ Lân Thánh Ảnh, thực ra cũng dễ dàng giải quyết. Sau khi bốn người Lâm Thiên liên thủ lại giành chiến thắng, sắc mặt của Điền Bá Đương cũng trở nên có chút khó coi, càng trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Đường chủ dâu dê kia lúc này sắc mặt cũng có chút tái mét, dù sao Kỳ Lân Thánh Ảnh cũng là đồ của hắn. Bây giờ Kỳ Lân Thánh Ảnh bị thương, tự nhiên trong lòng cũng không vui. Điều này cũng khiến đường chủ dâu dê đối với Điền Bá Đương có chút bất mãn, nhưng Điền Bá Đương cũng giống hắn, dù sao cũng là một vị đường chủ, khẳng định cũng không muốn đắc tội Điền Bá Đương. Vì vậy, oan khí của vị đường chủ này cũng rơi vào trên người bốn người Lâm Thiên. Tống huynh, tiếp theo là thủ đoạn của Miêu Đường chủ, nếu bốn vị thiên kiêu thánh vực có thể vượt qua khảo nghiệm của Miêu Đường chủ, vậy chỉ còn lại Điền Đường chủ và Long Đường chủ. Lúc này, Phó Tông chủ Trịnh Phong cũng nói với Tống Trùng. Tống Trùng nghe xong cũng gật đầu, bốn người biểu hiện không tồi, nhưng vẫn có chỗ thiếu sót, nếu có thể vượt qua khảo hạch bút thí, lúc đó phải phiền Thiên Thánh Tông hảo hảo bồi dưỡng. Trịnh Phong nghe vậy, điều này Tống huynh yên tâm, chỉ cần có thể vượt qua, Thiên Thánh Tông chúng ta tất nhiên sẽ hảo hảo dạy dỗ. Những lời này, bốn người Lâm Thiên đang ở trong Huyễn Thiên Bí Cảnh, đương nhiên không nghe thấy. Lúc này, mây mù trong Huyễn Thiên Bí Cảnh cũng lại lần nữa lan ra. Xoạt xoạt, trong mây mù lan tỏa, một trận âm thanh khiến người ta tim đập mạnh, đột nhiên xuất hiện. Nghe ra, âm thanh giống như tiếng xích sắt, chỉ là lại dị thường nặng nề. Bốn người Lâm Thiên, lúc này cũng cảnh giác xung quanh, một bộ dạng tùy thời đều sẽ ra tay. Xoạt xoạt, tiếng xích sắt lại nhanh chóng vang lên, thậm chí cách Lâm Thiên cũng ngày càng gần. Bốn người Lâm Thiên lại không nhìn thấy trong mây mù, rốt cuộc có thứ gì. Vút, nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng đen bay ra, càng như một con mãng xà, trực tiếp quấn quanh người Hứa Miểu. Không đợi Hứa Miểu phản ứng, liền bị trực tiếp kéo vào trong mây mù. Đương nhiên, biến cố này xảy ra, cũng khiến Lâm Thiên giật mình, nhưng ba người Lâm Thiên còn lại, cũng căn bản không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vút, lúc này, lại một bóng đen lóe ra, thẳng đến chỗ Diệp Thần. Nhưng lần này, Diệp Thần có đề phòng, kiếm trong tay cũng chém về phía bóng đen kia. Keng, kèm theo một tiếng vang, Diệp Thần chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại, cánh tay cũng hơi run rẩy. Vút, và lúc này, lại liên tiếp hai bóng đen bay ra, lần lượt hướng về phía Lâm Thiên và Tư Mã Đạc. Lâm Thiên phản ứng nhanh nhất, thân hình bay lên, một chân liền đạp lên bóng đen kia, càng trong nháy mắt trọng lượng cơ thể tăng lên, đem vật thể màu đen kia đạp xuống, càng đạp chặt. Tư Mã Đạc cũng ra tay, nhưng so với Lâm Thiên, vẫn có chút không bằng, vì vậy cũng chỉ đỡ được bóng đen kia. Nhưng tình huống của Tư Mã Đạc cũng giống như Diệp Thần, bị chân đến cánh tay tê dại, hổ khẩu cũng một trận đau đớn. Đinh đinh đang đang, và lúc này, từ trong mây mù cũng truyền đến một trận tiếng kim loại va chạm, rõ ràng là đang đánh nhau, và nghe ra cũng là một trận kịch liệt, nếu không cũng sẽ không có âm thanh phức tạp như vậy xuất hiện. Lúc này, bóng dáng của Hứa Miểu cũng từ trong mây mù bay ra, phía sau nàng thì có một bóng đen truy kích. Hai người Tư Mã Đạc và Diệp Thần lúc này cũng lập tức lên trước giúp đỡ, ba người liên thủ cuối cùng cũng đỡ được bóng đen kia. Về phần Lâm Thiên, kiếm hạ xuống, đem thứ bị đạp kia trực tiếp chặt đứt. Thứ đó là một sợi xích sắt, cũng to bằng cánh tay người. Xoạt xoạt, và vào lúc này, từ trong mây mù, tiếng xích sắt vang lên, cũng lại lần nữa trở nên dồn dập. Tiếp đó, một bóng người cũng từ trong đó bước ra, lọt vào mắt bốn người Lâm Thiên. Đó là một người toàn thân bị xích sắt trói chặt, thậm chí phía sau cũng có xích sắt. Trên khán đài, Tống Trùng khi nhìn thấy người này, không khỏi cũng ngẩn ra. Sau đó, cũng nhìn về phía Trịnh Phong, Trịnh Phong nói, Tống huynh, không phải là nhận ra rồi chứ? Tống Trùng gật đầu nói, nhìn tình huống của đối phương, ít nhất là cảnh giới Nguyên Anh, nhưng toàn thân huyệt đạo đều bị xích sắt phong tỏa, khiến cho thực lực hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra được một thành. Trịnh Phong nghe vậy, Tống huynh hảo nhãn lực, gã này đến từ Ma Tông, Miêu Đường chủ tự mình ra tay mới bắt được gã. Tống Trùng nghe xong, thì ra là vậy, Ma Tông thực sự quá ngang ngược. Tống huynh, Ma Tông cũng chỉ ngang ngược được một thời gian thôi, đợi thời cơ chín muồi, tất nhiên sẽ khiến Ma Tông tan thành mây khói. Trịnh Phong lại cười nói, lúc này, tại nơi khảo hạch Huyễn Thiên Bí Cảnh, bốn người Lâm Thiên đang vây công, người bị xích sắt trói chặt. Chỉ là, người bị xích sắt trói chặt, lại có thể khống chế xích sắt trên người, những sợi xích này như những con mãng xà xuất động, trên dưới trái phải lượn lờ, càng thỉnh thoảng, đối với bốn người Lâm Thiên, tạo thành nguy cơ lớn. Nhưng dưới sự phối hợp của bốn người Lâm Thiên, người bị xích sắt trói chặt, cuối cùng không địch lại. Khiến cho Lâm Thiên nắm được cơ hội, đánh cho hắn phải lui trở lại vào trong mây mù. Thiên kiêu thánh vực mà Tống huynh dẫn đến, quả nhiên lợi hại. Thấy Lâm Thiên lại thắng một trận, Phó Tông chủ Trịnh Phong không khỏi lại khen ngợi. Tống huynh, ở Hạ Du Tiên môn có thể xuất hiện mầm non tốt như vậy, cũng là hiếm có. Vị Miêu Đường chủ kia lúc này cũng lên tiếng, quá khen rồi. Tống Trùng lại cười cười, nhưng trong lòng cũng rất hài lòng với biểu hiện của Lâm Thiên. Vậy tiếp theo là phần chuẩn bị của Điền Đường chủ. Trịnh Phong nhìn về phía Điền Bá Đường nói, Điền Bá Đường cũng gật đầu nói, không sai, để xem Thiên Kiêu Thánh vực có thể lại lần nữa thuận lợi vượt qua không. Tu Vô Kỵ đứng sau Điền Bá Đường, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, về phần huynh trưởng Tu Vô Nhai, lại hai mắt nhắm chặt, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Tống Trùng đối với biểu hiện của Tu Vô Kỵ lúc này, cũng không khỏi nhíu mày, bởi vì Tu Vô Kỵ trong tình huống này, một bộ dạng không coi ai ra gì. Quả nhiên, ngay cả Phó Tông chủ Trịnh Phong, lúc này sắc mặt cũng trở nên có chút không tốt, nhưng lúc này cũng không tiện nói gì. Những đệ tử Thiên Thánh Tông tụ tập ở đây xem náo nhiệt, lúc này cũng nghị luận sôi nổi. Dù sao, biểu hiện của bốn người Lâm Thiên thực sự quá tốt. Bởi vì dù là họ tiến vào Huyễn Thiên Bí Cảnh, nếu gặp phải những khảo hạch vừa rồi, e rằng cũng khó mà dễ dàng đối phó. Bốn gã đến từ Hạ Du Tiên môn, ngoài tên mặc áo đen dùng kiếm kia, ba người còn lại cũng không yếu. Nhìn cô gái kia kìa, lúc ngự kiếm thân hình như điện, mỗi lần gặp nguy hiểm, đều có thể né tránh. Xác thực lợi hại, chỉ là, những lời này lọt vào tai Tu Vô Kỵ, khiến hắn càng cảm thấy có một cỗ lửa giận, sắp từ trong lòng bùng phát ra. Tu Vô Kỵ hận hận, nhìn về phía Huyễn Thiên Bí Cảnh, vừa hay đối diện với ánh mắt của Lâm Thiên. Hai người lại lần nữa nhìn nhau, liền lập tức rời đi ánh mắt. Không biết Điền Đường Chủ đã chuẩn bị khảo hạch gì? Lúc này, Trịnh Phong cũng hỏi. Điền Bá Đương nói, Phó Tông Chủ, Điền Bá Đương ta giỏi dùng kiếm, vì vậy lần này cũng dùng kiếm để tiến hành khảo hạch. Trịnh Phong ồ một tiếng, sau đó, khảo hạch kiếm đạo, xác thực trong các lần khảo hạch lịch sử, đều cực kỳ thường thấy, nhưng với sự chuẩn bị của Điền Đường Chủ, chắc sẽ không giống bình thường. Điền Bá Đương cười một tiếng, Phó Tông Chủ lợi hại. Trịnh Phong không nói gì nữa, cũng lại lần nữa đưa mắt, đặt vào Huyễn Thiên Bí Cảnh. Về phần Tống Chủng, lại có chút lo lắng cho Lâm Thiên, dù sao sự chuẩn bị của Điền Bá Đương, cho người ta một cảm giác rõ ràng là nhắm vào Lâm Thiên. Nhưng tình huống hiện tại, Tống Chủng cũng không thể nhắc nhở Lâm Thiên, cũng chỉ có thể hy vọng Lâm Thiên, có thể giải quyết phiền phức lần này. Lúc này, mây mù trong Huyễn Thiên Bí Cảnh, cũng đột nhiên co rút lại về một hướng. Tiếp đó, một luồng ánh sáng chói lọi, cũng từ phía sau bay ra, như một vầng dương chói lọi, giữa không trung liền tỏa ra ánh sáng. Bốn người Lâm Thiên, cũng không khỏi nheo mắt, nhìn về phía luồng sáng kia. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn qua, từ trong luồng sáng đó, cũng lập tức có từng đạo kiếm khí tung hoành chém ra. Kiếm hoàn, Lâm Thiên trong lòng không khỏi giật mình, bởi vì y biết thứ đó. Chỉ có cao thủ đi rất xa trên con đường kiếm đạo, mới có thể ngưng luyện ra bảo vật như kiếm hoàn. Trước mắt, có một kiếm hoàn xuất hiện, từ trong đó bay ra kiếm khí, tự nhiên cũng không dễ đối phó. Lâm Thiên cũng không dám có chút sơ suất, vội giơ vạn thánh kiếm trong tay, bắt đầu chống đỡ kiếm khí từ trong kiếm hoàn. Nơi kiếm khí rơi xuống, lập tức liền thấy có từng vết kiếm lưu lại. Lúc này, Tu Vô Nhai vốn đứng sau Điền Bá Đương, vẫn chưa từng mở mắt, lại đột nhiên mở hai mắt ra. Thực ra, cũng là sự sắp xếp cố ý của Điền Bá Đương, muốn nhân cơ hội này, để Tu Vô Nhai quan sát kiếm pháp của Lâm Thiên. Lúc này, Lâm Thiên tay cầm vạn thánh kiếm, như một con cá lượn, không ngừng lượn lờ trong lưới kiếm khí giao nhau, đồng thời cũng thỉnh thoảng tiến hành phản kích. Ba người Hứa Miểu, so với Lâm Thiên, đối phó xác thực có phiền phức hơn một chút. Nhưng, Hứa Miểu cũng nhanh chóng phát hiện ra, kiếm khí tuy khó đối phó, nhưng chỉ cần không chủ động tiến hành công kích, số lượng kiếm khí chém về phía mình, cũng sẽ tương ứng giảm đi. Ngược lại, chỗ Lâm Thiên, kiếm khí lại như mưa rơi, đem chỗ Lâm Thiên hoàn toàn bao phủ. Cũng bởi vì, kiếm pháp của Lâm Thiên, cũng khá mạnh, khiến cho kiếm hoàn cảm thấy bị khiêu khích, vì vậy cũng có tính nhắm vào Lâm Thiên. Nhưng cho đến hiện tại, Lâm Thiên tuy không ngừng ra tay sử kiếm, nhưng đều chưa dùng đến kiếm pháp át chủ bài. Đương nhiên, kiếm khí phun ra từ trong kiếm hoàn, cũng có một số lọt lưới, trực tiếp chém trúng Lâm Thiên. Nhưng trên người Lâm Thiên, cũng mặc vạn lân giáp, vì vậy kiếm khí tuy rơi vào trên người y, cũng không khiến Lâm Thiên bị thương. Cảnh này, cũng khiến ánh mắt Tu Vô Nhai trở nên sắc bén hơn một chút, khiến hắn cũng phát hiện ra một số thứ trên người Lâm Thiên. Trong quá trình này, Lâm Thiên thực ra đã nắm được quy luật phun ra kiếm khí của kiếm hoàn. Khoảnh khắc Lâm Thiên xác định được quy luật này, cũng trực tiếp triển khai phản kích. Chỉ thấy Lâm Thiên đột nhiên xoay chuyển vạn thanh kiếm trong tay, sau đó thẳng đến kiếm hoàn phía trên, một kiếm liền chém tới. Trên vạn thanh kiếm, cũng có một đạo kiếm mang xông ra, đạo kiếm mang cực kỳ tinh chuẩn, chém vào kiếm hoàn. Kết quả, kiếm hoàn sau khi chịu công kích này, lập tức cũng không thể ổn định ở trên không. Kiếm hoàn lung lay sắp rơi, Lâm Thiên tự nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội này, lại liên tiếp chém ra hai đạo kiếm mang. Theo sau hai đạo kiếm mang, toàn bộ đều chém trúng kiếm hoàn cũng trực tiếp rơi xuống đất. Nhưng khi kiếm hoàn sắp rơi xuống đất, thứ đó đột nhiên xoay một vòng, liền trực tiếp bay khỏi Huyễn Thiên Bí Cảnh. Sau đó, kiếm hoàn cũng xuất hiện trong tay Điền Bá Đương, hắn cũng nhìn vào kiếm hoàn, chỉ thấy trên kiếm hoàn to bằng nắm tay, cũng có thêm hai vết hằn. Hai vết hằn, tự nhiên là bị kiếm mang của Lâm Thiên chém trúng mà để lại. Khiến cho Điền Bá Đương đều không khỏi khóe miệng co giật. Đương nhiên, cũng là Điền Bá Đương không ngờ, kiếm mang mà Lâm Thiên chém ra, lại có uy lực như vậy, có thể làm bị thương kiếm hoàn. Nhìn Điền Bá Đương chịu thiệt, Tống Chủng tự nhiên trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại không có chút biến hóa nào. Sư phụ, Tu Vô Kỵ đứng sau Điền Bá Đương, cũng nhìn thấy vết hằn trên kiếm hoàn, lập tức liền lên tiếng. Điền Bá Đương trực tiếp xua tay, ngăn Tu Vô Kỵ nói tiếp. Xem ra bốn người, lại thắng một trận, vậy tiếp theo chỉ còn lại khảo hạch của Long Đường Chủ. Trịnh Phong đối với kết quả này, tự nhiên cũng hài lòng, lúc này cũng nhìn về phía vị đường chủ cuối cùng. Vị Long Đường Chủ kia nói, khảo hạch của ta so với Điền Đường Chủ, lại dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là, Long Đường Chủ tuy nói như vậy, nhưng Tống Chủng lại không cho là vậy. Bởi vì trong những vị đường chủ này, bản lĩnh của vị Long Đường Chủ này là lợi hại nhất, thậm chí có thể nói là thâm tàng bất lộ. Quả nhiên, trong Huyễn Thiên Bí Cảnh, lúc này cũng xuất hiện một bóng người đó sau khi bước ra khỏi mây mù, cũng lộ ra diện mạo. Khi nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Tống Chủng ngồi trên khán đài, không khỏi cũng giật mình. Cả Phó Tông Chủ Trịnh Phong và các vị đường chủ trừ Điền Bá Đương ra, cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. đương nhiên, bao gồm cả những đệ tử Thiên Thánh Tông đang quan chiến. Đó, không phải là Long Đường Chủ sao? Nhìn giống như bộ dạng thời niên thiếu của Long Đường Chủ. Sao có thể? Những tiếng nghị luận cũng xuất hiện giữa các đệ tử Thiên Thánh Tông. Nhìn lại trong Huyễn Thiên Bí Cảnh, bốn người Lâm Thiên, sau khi nhìn thấy thiếu niên kia, cũng đều khá kinh ngạc. Đối phương trông trẻ hơn họ vài tuổi, thiếu niên đó đứng ở đó, đều khiến bốn người Lâm Thiên không cảm nhận được bất kỳ uy hiếp nào. Nhưng không biết vì sao, trong lòng bốn người Lâm Thiên lại nảy sinh một cảm giác cực kỳ không ổn. Long Đường Chủ, ngài đã dùng huyễn pháp lưu hình, đem dấu ấn thời niên thiếu, đặt vào trong Huyễn Thiên Bí Cảnh, nhưng ngài có biết trong Huyễn Thiên Bí Cảnh, thực lực dấu ấn pháp lưu hình của ngài cũng sẽ đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Trịnh Phong lúc này cũng trầm giọng nói với vị Long Đường Chủ kia. Vị Long Đường Chủ kia nghe vậy, cũng nói, Phó Tông Chủ, ta tự nhiên hiểu rõ. Nhưng khảo hạch của Thiên Thánh Tông chúng ta, tất nhiên cũng phải xem thử, bốn vị thiên kiêu từ thánh vực, rốt cuộc có thủ đoạn, có thể vượt cảnh đại chiến hay không? Nghe lời của Long Đường Chủ, Trịnh Phong không nói gì nữa, nhưng lại nhìn về phía Tống Trùng. Tống Trùng trầm mặc không nói, hiện tại thay cho Lâm Thiên, cũng đang lo đến toát mồ hôi. Bởi vì Tống Trùng cũng đã nghe nói về huyễn pháp lưu hình, là chuyện mà một người sau khi mạnh đến một cảnh giới nhất định mới có thể làm được. Lưu lại dấu ấn thời niên thiếu, thời kỳ lợi hại nhất, sau đó vào thời khắc quan trọng, cũng có thể thay mình chiến đấu. Trong Huyễn Thiên Bí Cảnh, dấu ấn thiếu niên của Long Đường Chủ, lúc này cũng đi về phía bốn người Lâm Thiên. Tuy trông đi chậm, nhưng thực ra một bước đã đến, áp sát trước mặt Diệp Thần. Thậm chí không đợi Diệp Thần có phản ứng gì, cả người đã bay ngược ra sau. Mãi đến lúc này, Diệp Thần mới nhìn thấy, thiếu niên kia đang thu tay lại. Cũng là vừa rồi, thiếu niên này một trường, đã đánh bay hắn ra ngoài. Vút, thân hình thiếu niên như ảo ảnh, lại xuất hiện trước mặt Tư Mã Đạc. Tư Mã Đạc quả quyết ra tay, thiếu niên kia cũng ra tay, hai người song trường trực tiếp đối nhau. Sau một tiếng vang lớn, thân hình Tư Mã Đạc cũng liên tục lùi lại, nhưng thiếu niên kia lại không hề lay động. Lúc này, Hứa Miểu trực tiếp cầm kiếm, đánh lén về phía thiếu niên kia. Vốn dĩ cú đánh lén của Hứa Miểu cũng cực kỳ nhanh, nhưng chuyện khiến Hứa Miểu kinh ngạc đã xảy ra, thiếu niên vốn đang ở trước mắt, thân ảnh đã biến mất. Cẩn thận, né qua một bên, Lâm Thiên nhắc nhở Hứa Miểu, nhưng đã quá muộn, thiếu niên đã dùng thân pháp quỷ dị, xuất hiện sau lưng Hứa Miểu đã ra tay. Mắt thấy Hứa Miểu sắp bị thiếu niên kia một quyền đấm vào sau lưng, một bóng người đột nhiên cũng xuất hiện. Keng, kèm theo một tiếng kiếm ngân, một luồng sáng lóe lên. Hóa ra, là Lâm Thiên đã dùng kiếm trong tay, đỡ lấy một quyền của thiếu niên kia. Nhưng một quyền đó, cũng đánh vào thân kiếm của Lâm Thiên, kết quả dẫn đến vạn thánh kiếm, cũng theo đó run rẩy chấn động, đồng thời cũng phát ra tiếng kiếm ngân. Thậm chí lực đạo đó, cũng truyền đến trên người Lâm Thiên, khiến cho thân thể của y, cũng theo đó run rẩy. Đặc biệt là tay phải cầm kiếm của Lâm Thiên, lúc này cũng tê dại, cả cánh tay cũng mất đi một chút chi giác. Từ đó có thể thấy, một quyền của thiếu niên kia đáng sợ đến mức nào. Đương nhiên, việc Lâm Thiên một kiếm đỡ được một quyền của thiếu niên, thực ra cũng khiến những người trên khán đài đều bị kinh ngạc. Trong đó, đặc biệt là Long Đường Chủ kinh ngạc nhất. Dù sao thiếu niên kia là dấu ấn mạnh nhất thời niên thiếu mà hắn lưu lại bằng thuật huyễn pháp lưu hình. Phải biết rằng, thiếu niên kia có thực lực Kim Đan hậu kỳ, tuy chỉ thấy đánh ra một quyền, nhưng uy lực của một quyền đó là một quyền của một Kim Đan hậu kỳ. Chỉ là dưới một quyền đó, tên đệ tử Hạ Du Tiên môn tên là Lâm Thiên không những đỡ được, thậm chí cây kiếm kia cũng không có vấn đề gì. Quả nhiên có chút bản lĩnh, Long Đường Chủ vào lúc này cũng không khỏi cảm khái. Điền Bá Đương vào lúc này cũng nói với Tu Vô Nhai sau lưng, tên này không thể giữ lại. Tu Vô Nhai nghe lời sư phụ xong, cũng chỉ hơi gật đầu, không nói gì. Về phần Tu Vô Kỵ thì siết chặt nắm đấm, bởi vì hắn có thể tưởng tượng được, nếu là hắn ở đó, đối mặt với dấu ấn thiếu niên của Long Đường Chủ, căn bản không đỡ nổi một quyền kia, tất nhiên sẽ bị thương. Vì vậy, Lâm Thiên rõ ràng mạnh hơn hắn quá nhiều. Nhưng càng như vậy, hận thù của Tu Vô Kỵ đối với Lâm Thiên cũng càng ngày càng sâu. Trịnh Phong hiện tại trong ánh mắt cũng đều có dị sắc lóe lên, không phải không biết Lâm Thiên lợi hại, nhưng biểu hiện lúc này vẫn ngoài dự liệu của ông. Về phần Tống Trùng, với tư cách là sư tổ của Lâm Thiên, đối với việc Lâm Thiên có thể đỡ được một kích của dấu ấn thiếu niên của Long Đường Chủ, thực ra không quá kinh ngạc. Bởi vì ở Thượng Du Tiên Môn, trên đường đến Thiên Thánh Tông, Tống Trùng đã từng thấy Lâm Thiên với thực lực cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, có thể đấu tay đôi với cảnh giới Kim Đan. Thậm chí, Lâm Thiên còn từng đối đầu với cả cảnh giới Nguyên Anh. Lúc này, trong Huyễn Thiên Bí Cảnh, Lâm Thiên sau khi cứu Hứa Miểu, đã cùng với dấu ấn thiếu niên của Long Đường Chủ, trực tiếp đánh nhau. Hứa Miểu sau khi phản ứng lại, cũng tham gia vào. Diệp Thần và Tư Mã Đạc, nhanh chóng cũng đến giúp. Bốn người lại lần nữa phối hợp liên thủ, với Lâm Thiên là chủ công, dù là dấu ấn thiếu niên của Long Đường Chủ, cũng không thể chống đỡ được. Vì vậy, sau một lúc, dấu ấn thiếu niên của Long Đường Chủ, liền trực tiếp biến mất. Bốn người Lâm Thiên cũng đánh một trận sảng khoái, có thể phát huy ra 7-8 phần bản lĩnh của mình. Thấy cảnh này, Tống Trùng cũng không khỏi cười, bởi vì điều này đại biểu cho việc khảo hạch đã kết thúc. Thậm chí, khoảnh khắc này Tống Trùng đều đã đứng dậy, đang định cùng phó tông chủ Trịnh Phong và năm vị đường chủ bao gồm cả Điền Bá Đương, cười nói hàn huyên vài câu. Nhưng vào lúc này, Điền Bá Đương lại đột nhiên đứng dậy, đồng thời cũng nói, khảo hạch bút thì Huyễn Thiên Bí Cảnh xác thực đã kết thúc, chỉ là khảo hạch lần này, tông chủ cực kỳ quan tâm, vì vậy cũng muốn để bốn vị thiên kiêu từ thánh vực trải qua một lần khảo hạch nữa. Khi Điền Bá Đương nói ra những lời này, những người trên khán đài toàn bộ đều ngây người. Ngay cả phó tông chủ Trịnh Phong cũng có chút ngơ ngác, khi nhìn về phía Điền Bá Đương cũng lộ ra vẻ không hiểu. Dù sao theo quy củ của Thiên Thánh Tông, chưa từng có quy củ nào sau khi đã vượt qua khảo hạch bút thí lại phải thi thêm. Phó tông chủ, đây là thủ dụ của tông chủ, mời ngài xem. Lúc này, Điền Bá Đương cũng lấy ra một cuộn giấy, đưa đến trước mặt Trịnh Phong. Trịnh Phong cũng đưa tay nhận lấy, khi từ trong cuộn giấy lấy ra một tấm vải trắng, nhanh chóng sắc mặt cũng xảy ra biến hóa. Sau đó, Trịnh Phong cũng nhìn về phía tống chủng lúc này cũng đã hoàn hồn. Bởi vì ông ý thức được, lần thi thêm này tất nhiên có quan hệ với Điền Bá Đương. Tên Điền Bá Đương này lại có thể lấy được thủ dụ của tông chủ Thiên Thánh, chứng tỏ thủ đoạn của người này cũng cực kỳ cao minh. Xác thực là thủ dụ của tông chủ. Trịnh Phong sau khi cất thủ dụ, cũng nói với những người đang ngồi. Phó tông chủ, vậy khảo hạch bổ sung lại là chuyện gì? Vị Miêu Đường chủ kia cũng ngay lập tức hỏi. Trịnh Phong trầm giọng nói, theo thủ dụ của tông chủ, khảo hạch bổ sung lần này cần bốn vị thiên kiêu từ thánh vực lần lượt đối chiến với một vị đệ tử Cuồng Võ Đường, chỉ cần thắng liền có thể vượt qua khảo hạch bổ sung, trở thành đệ tử chính thức của Thiên Thánh Tông. Nghe lời của Trịnh Phong, ánh mắt tống chủng cũng trở nên sắc bén, trực tiếp nhìn về phía Điền Bá Đương. Bởi vì Điền Bá Đương là đường chủ của Cuồng Võ Đường, tất cả đều đang tiến hành theo ý của hắn. Tuy tống chủng không rõ vì sao tên Điền Bá Đương này có thể lấy được thủ dụ của tông chủ Thiên Thánh Tông, nhưng chuyện xảy ra hiện tại lại khiến tống chủng ý thức được sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Phó tông chủ, chuyện này. Vì vậy, tập chủng cũng trực tiếp nhìn về phía Trịnh Phong nói. Trịnh Phong lại cũng bất đắc dĩ mở miệng, vì là ý trong thủ dụ của tông chủ, ta cũng chỉ có thể làm theo. Nhưng hôm nay đối với bốn vị thiên kiêu từ thánh vực khảo hạch, cũng đã hao phí chân nguyên tâm thần, vì vậy trận đấu với bốn vị đệ tử Cuồng Võ Đường liền rời lại 3 ngày sau tiến hành đi. Sau khi Trịnh Phong nói xong, cũng nhìn về phía Điền Bá Đương, Điền Bá Đương vốn định từ chối, nhưng khi nhìn thấy trong mắt Trịnh Phong lóe lên một tia sắc bén, cũng chỉ có thể đồng ý. Lúc này, Huyễn Thiên Bí Cảnh cũng trực tiếp tan đi, bốn người Lâm Thiên lại không biết có biến cố xảy ra, lúc này lại đang vui mừng không thôi, đi về phía khán đài. Nhưng khi tống chủng đem chuyện vẫn cần phải thi thêm đấu với đệ tử Cuồng Võ Đường nói cho bốn người biết, sắc mặt của bốn người Lâm Thiên cũng đều trực tiếp biến đổi. Lâm Thiên cũng hiểu rõ, cuộc so tài khảo hạch đột nhiên xuất hiện này chắc chắn có kẻ giở trò sau lưng. Người làm ra chuyện này, Lâm Thiên nghĩ đến đầu tiên chính là Điền Bá Đương, dù sao đối phương cũng là đường chủ Cuồng Võ Đường. Phó tông chủ, lẽ nào quy tắc của Thiên Thánh Tông cũng có thể tùy ý thay đổi sao? Lâm Thiên không thể nhịn được nữa, bèn trực tiếp hỏi Trịnh Phong. Vốn dĩ Trịnh Phong đã cực kỳ khó chịu vì chuyện này, bây giờ lại bị một tiểu bối như Lâm Thiên chất vấn trước mặt bao người, sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Thiên, quy tắc của Thiên Thánh Tông há có thể tùy ý chất vấn? Đừng tưởng vừa qua được khảo hạch đã cho là mình hay lắm. Thế nhưng, không đợi Trịnh Phong lên tiếng, Tu Vô Kỵ đứng sau lưng Điền Bá Đường đã lập tức nhảy ra nói. Nghe gã này nói xong, Lâm Thiên liền trừng mắt nhìn sang. Đương nhiên, Tư Mã Đạc, Diệp Thần và Hứa Miểu cũng lạnh lùng nhìn về phía Tu Vô Kỵ. Bị bốn người Lâm Thiên nhìn chằm chằm, Tu Vô Kỵ cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhưng vào lúc này, y tự nhiên cũng sẽ không lùi bước, bèn trực tiếp đối mặt với bốn người Lâm Thiên, còn tỏ ra vẻ mặt các người làm gì được ta. Bốn người các ngươi, đừng hồ đồ ở đây nữa. Chuyện này do tông chủ Thiên Thánh Tông quyết định, không được có dị nghị. Cuộc so tài lần này sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa, bốn người hãy theo ta về nơi ở, sau đó chuẩn bị cho tốt. Thấy tình hình và không khí hiện tại trở nên vô cùng căng thẳng, tống chủng mới lên tiếng. Thực ra ngay từ đầu, khi Lâm Thiên nói ra những lời đó, tống chủng có thể trực tiếp ngăn cản, nhưng ông đã không làm vậy. Sở dĩ tống chủng để Lâm Thiên nói xong là vì ông cũng muốn để Lâm Thiên bày tỏ sự bất mãn. Tống chủng quả thực cũng có thể nói, nhưng vì thân phận nên không thể nói ra. Nhưng với tư cách là người tham gia khảo hạch so tài lần này, Lâm Thiên tự nhiên có tư cách đó. Dù lời của Lâm Thiên sẽ khiến phó tông chủ Trịnh Phong khó xử, nhưng cũng sẽ khiến những người khác nghe được đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt là những đệ tử Thiên Thánh Tông đang vây xem. Bốn người Lâm Thiên nghe lời tống chủng đều cung kính hành lễ, sau đó bốn người cũng hành lễ với Trịnh Phong và các đường chủ khác rồi mới theo tống chủng rời khỏi đây. Sau khi tống chủng dẫn bốn người Lâm Thiên đi xa, Trịnh Phong mới lạnh lùng nói, Điền đường chủ, 3 ngày sau hãy xem biểu hiện của Cuồng Võ Đường. Nếu thua, người mất mặt không chỉ một mình ông đâu, mà cả tông chủ cũng sẽ mất mặt theo. Không đợi Điền Bá Đương trả lời, Trịnh Phong đã phất tay áo rồi đi thẳng khỏi đây. Bốn vị đường chủ còn lại cũng chỉ đơn giản hàn huyên vài câu với Điền Bá Đương rồi lập tức rời đi. Điền Bá Đương nhìn theo bóng dáng mọi người dần khuất dạng rồi mới xoay người định đi. Sư phụ, mấy tên đó rõ ràng không phục. Tu Vô Kỵ tức giận nói. Tu Vô Kỵ, câm miệng cho ta. Lúc này, Tu Vô Nhai lại trực tiếp quát Tu Vô Kỵ, bảo y đừng nói nữa. người mà Tu Vô Kỵ sợ nhất đời này chính là huynh trưởng Tu Vô Nhai, cho nên sau khi nghe huynh trưởng quát mắng, y liền lập tức ngậm miệng lại. Thôi được rồi, cho dù có không phục, không cam lòng đến đâu cũng không thể không tuân theo mệnh lệnh của tông chủ. Điền Bá Đương lại cười nói, sư phụ, người đã đi tìm đại trưởng lão rồi sao? Tu Vô Nhai lúc này hỏi. Điền Bá Đương cũng gật đầu, nếu không tìm đại trưởng lão, ta làm sao có được thủ dụ của tông chủ. Tu Vô Nhai nghe vậy, lại trầm giọng nói, sư phụ, thật sự phải lãng phí một giao ước với đại trưởng lão vì chuyện này sao? Nghe lời của Tu Vô Nhai, Điền Bá Đương lại nói, con chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi, nguyên nhân ta làm vậy, thực ra là để thiết lập uy vọng. Cho dù người khác biết ta đã dùng đến quan hệ của đại trưởng lão, nhưng đó cũng là uy vọng của ta. Tu Vô Nhai nghe xong liền hiểu ra, ánh mắt sáng lên nói, sư phụ quả nhiên cao kiến, sau chuyện này, danh vọng của Cuồng Võ Đường chúng ta tất sẽ lên như diều gặp gió, đến lúc đại bỉ cuối năm có thể giành thêm được vài suất. Tốt, Vô Nhai quả nhiên thông minh. Điền Bá Đương vô cùng tán thưởng sự thông tuệ của đệ tử này, hoàn toàn không tiếc lời khen ngợi. Tu Vô Nhai nghe lời khen của Điền Bá Đương, không hề có chút đắc ý nào, ngược lại còn tỏ ra vẻ mặt vân đạm phong khinh. Vô Nhai, ba ngày sau, bốn tên từ Hạ Du Tiên môn kia sẽ do Cuồng Võ Đường chúng ta giải quyết. Còn hãy chọn ra ba người trong đường để đối phó với ba người kia ngoài Lâm Thiên ra, còn lại Lâm Thiên thì giao cho con. Điền Bá Đương lúc này lại nói, sư phụ, kiếm pháp của Lâm Thiên kia tuy không tệ, nhưng con thấy cũng không mạnh lắm, không bằng cứ cử các sư huynh đệ khác trong Cuồng Võ Đường là được. Thế nhưng, Tu Vô Nhai lại từ chối. Điền Bá Đương có chút kinh ngạc hỏi, con không muốn ra sân so tài sao? Lẽ nào lo sẽ thua? Sư phụ hiểu lầm rồi, con không sợ thua, mà là vì con đang ở thời khắc mấu chốt để phá cảnh, cho nên không muốn vì chuyện này mà trì hoãn việc phá cảnh của con. Tu Vô Nhai giải thích. Nghe Tu Vô Nhai nói lý do này, Điền Bá Đương ngược lại cười nói, Vô Nhai, phá cảnh cũng không cần phải cứng nhắc một phương thức, thực ra phá cảnh trong chiến đấu có thể khiến con cảm ngộ sâu sắc hơn, đối với việc tu luyện sau này cũng có lợi ích rất lớn. Vậy con sẽ tham gia cuộc so tài sau 3 ngày, giao đấu một phen với tên gọi là Lâm Thiên kia. Lần này, Tu Vô Nhai cũng trực tiếp đồng ý, lúc này, bốn người Lâm Thiên theo Tống Chủng cũng đã về đến nơi ở, đúng là bắt nạt người quá đáng. Sư tổ, con thấy chúng ta cũng đừng gia nhập cái Thiên Thánh Tông quái quỷ gì nữa, con về thẳng đây. Tư Mã Đạc lúc này nổi giận nói đầu tiên. Đúng vậy, con cũng có suy nghĩ đó, chúng ta đều đã qua khảo hạch, kết quả lại có thêm một bài thi phụ, rõ ràng là đang làm khó chúng ta. Diệp Thần cũng lập tức phụ họa. Sư tổ, ba ngày sau chúng ta thật sự phải so tài với đệ tử Cuồng Võ Đường sao? Thực lực của đệ tử Cuồng Võ Đường thế nào ạ? Hứa Miểu lại không giống hai người kia, lúc này ngược lại hỏi những chuyện này. Lâm Thiên, sao con không nói gì? Nhưng Tống Chủng không trả lời ba người, mà lại hỏi Lâm Thiên. Lâm Thiên từ lúc rời khỏi nơi khảo hạch trên đường về vẫn luôn im lặng, thậm chí vừa rồi khi ba người kia đều lên tiếng, y vẫn không nói một lời. Sư tổ, lần này Thiên Thánh Tông gây khó dễ cho chúng con, hoàn toàn là do Điền Bá Đương ngầm giở trò. Chuyện này là do con, cũng vì con đắc tội với Tu Vô Kỵ, khiến lão giả Điền Bá Đương kia bụng dạ hẹp hòi trả thù con. Sau khi Tống Chủng hỏi, Lâm Thiên mới nói, con nói không sai, đều là do Điền Bá Đương gây ra, nhưng con cũng phải hiểu rõ, có thể thay đổi quy tắc, chứng tỏ thế lực của ông ta trong Thiên Thánh Tông mạnh đến mức nào, phải biết rằng đó là thủ dụ do tông chủ Thiên Thánh Tông đích thân ban xuống. Tống Chủng nói với Lâm Thiên, đồng thời cũng đang giải thích cho ba người còn lại. Sư tổ, lẽ nào cứ để vậy sao? Tư Mã Đạc có phần bất bình hỏi, con nghĩ ta có cách sao? Thân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống hồ đây còn là thủ dụ của tông chủ. Tống Chủng cũng có chút bất đắc dĩ nói, sư tổ, ba ngày sau, con sẽ giao đấu với người của Cuồng Võ Đường, đến lúc đó sẽ dạy cho bọn chúng cách làm người, tiện thể cũng tát vào mặt Điền Bá Đương kia. Lâm Thiên trầm giọng nói, đối với câu trả lời của Lâm Thiên, Tống Chủng cũng rất hài lòng, không khỏi nói, tốt, đây mới là đệ tử thiên kiêu xuất thân từ thánh vực của ta, bất cứ lúc nào cũng không được nản lòng, không được buông xuôi. Sư tổ, thực lực của Cuồng Võ Đường thế nào? Diệp Thần lúc này cũng hỏi. Tống Chủng nói, có thể xếp trong top 5 của Thiên Thánh Tông. Những năm gần đây, đã xuất hiện một người là Tu Vô Nhai, người này là huynh trưởng của Tu Vô Kỵ kia, tuyệt đối là nhân vật nổi bật nhất, vì người này chỉ trong vòng nửa năm đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Khi nghe những lời này, ngay cả Lâm Thiên cũng phải kinh ngạc, nửa năm tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, đây là quái vật gì vậy? Nửa năm, vậy bây giờ cảnh giới của hắn là gì? Hứa Miểu kinh ngạc hỏi, nghe nói là trúc cơ đỉnh phong, nhưng các con đừng xem thường, vì nghe nói hắn có thể vượt cấp chiến đấu, ngay cả tu sĩ kim đan cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Để các đệ tử này hiểu rõ sự lợi hại của Tu Vô Nhai, Tống Chủng cũng đem tất cả những gì mình biết nói cho bốn người. Lâm Thiên nghe xong liền nói, nếu vậy, xem ra ba ngày sau, Tu Vô Nhai chắc chắn 100% sẽ ra sân, đối thủ của hắn, hẳn là ta. Tống Chủng cũng gật đầu nói, hẳn là như vậy, cho nên con không thể lơ là. Lâm Thiên nghe vậy liền gật đầu thật mạnh, cũng cảm thấy áp lực, dù sao Tu Vô Nhai kia không giống như Tu Vô Kỵ. Thôi được rồi, các con nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ quay lại, chỉ điểm cho các con một phen. Tống Chủng nói với bốn người Lâm Thiên. Bốn người Lâm Thiên cũng hành lễ với Tống Chủng thì xoay người rời khỏi đây. Bốn người Lâm Thiên còn lại nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt ngưng trọng của đối phương. Khảo hạch phụ gia này không thể hủy bỏ được, 3 ngày sau đều phải đối mặt với cuộc so tài của Cuồng Võ Đường. Có thể tưởng tượng được, đến lúc đó Cuồng Võ Đường tất nhiên sẽ cử cao thủ ra để so tài với họ. Lúc này, Tống Trùng lại đến chỗ Trịnh Phong, vị phó tông chủ này rõ ràng vẫn chưa nguôi giận. Sao thế, Tống huynh đến đây, lẽ nào muốn trách tội phó tông chủ Thiên Thánh Tông ta đây sao? Trịnh Phong nhìn Tống Trùng đang tiến vào, trong giọng nói cũng có chút oán trách. Tống Trùng nghe vậy cười nói, Trịnh huynh nói quá lời rồi, đệ tử thánh vực của ta thực ra còn ấm ức hơn, nhưng chẳng phải cũng phải làm theo quy củ sao? Trịnh Phong nghe xong bất đắc dĩ thở dài nói, thôi bỏ đi, ta cũng không cần phải so đo với ngươi, chuyện này muốn trách thì trách tên Điền Bá Đương kia. Lúc này, Tống Trùng ngồi xuống bên cạnh, Trịnh Phong cũng nhìn về phía Tống Trùng rồi nói, Tống huynh, hẳn là ngươi cũng biết, hiện nay mọi sự vụ của Thiên Thánh Tông đều do 5 vị đại trưởng lão nắm giữ, tông chủ từ sau khi bế quan, người có thể liên lạc được cũng chỉ còn lại 5 vị đại trưởng lão. Tống Trùng gật đầu nói, ta đương nhiên biết, vị tông chủ kia bế quan cũng đã ngàn năm rồi, chẳng lẽ muốn đột phá hóa thần, tiến vào hợp thể cảnh sao? Vị tông chủ của chúng ta quả thực có dự định này, dù sao, Thiên Thánh Tông cũng chỉ là một thế lực hạng trung mà thôi, nếu có một vị hợp thể cảnh, lúc đó cũng có thể vươn lên thành thế lực cao hơn. Trịnh Phong cũng nói, nhưng muốn tiến vào hợp thể cảnh, khó khăn trùng trùng, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ vẫn lạc, trong vạn vị hóa thần cảnh tồn tại, muốn tiến vào hợp thể cảnh, có được một người thành công đã là không tệ rồi. Tống Trùng lúc này trầm giọng nói, ai mà không biết chứ? Trịnh Phong có phần cảm khái nói, đúng rồi, Tống huynh trở thành nguyên anh cảnh cũng đã mấy trăm năm rồi nhỉ, không biết định lúc nào sẽ đột phá hóa thần chi cảnh. Trịnh Phong đột nhiên hỏi Tống Trùng, Tống Trùng lại xua tay, ta vô vọng rồi, e rằng cũng chỉ có thể kẹt ở nguyên anh cảnh, sau đó ngồi chờ chết thôi. Trịnh huynh hẳn là sắp đột phá hóa thần cảnh rồi nhỉ, đến lúc đó trong Thiên Thánh Tông lại có thêm một vị cao thủ hóa thần kỳ. Tống huynh, ngay cả ngươi cũng vô vọng phá cảnh, càng đừng nói đến ta, nhưng chỉ cần có cơ hội, ta tự nhiên sẽ không từ bỏ. Dù sao tuổi thọ của nguyên anh cảnh giới thực sự quá ngắn, nếu không thể đột phá hóa thần kỳ, vậy thì hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng thành đại đạo. Trịnh Phong tiếp lời Tống Trùng, Trịnh huynh, vị đại trưởng lão mà Điền Bá Đương giao hảo, hiện nay cảnh giới thế nào? Tống Trùng lúc này cũng nói ra chuyện mình muốn hỏi khi đến đây. Hóa thần trung kỳ, sắp đến hóa thần hậu kỳ. Trịnh Phong cho Tống Trùng biết. Tống Trùng nghe vậy không khỏi nhíu mày. Trịnh Phong nhìn dáng vẻ của Tống Trùng, ánh mắt cũng hơi lóe lên, sau đó nói, Tống huynh, lẽ nào ngươi muốn đối phó với vị đại trưởng lão kia? Tống Trùng lại vội vàng lắc đầu nói, không thể nào, ta chỉ hỏi vậy thôi. Trịnh Phong cũng không hỏi thêm, dù sao Tống Trùng không muốn nói nhiều, có hỏi nữa cũng không có tác dụng gì. Thời gian tiếp theo, Tống Trùng và Trịnh Phong lại đơn giản hàn huyên một lát, sau đó Tống Trùng liền rời khỏi chỗ Trịnh Phong. Sau khi tiễn Tống Trùng đi, Trịnh Phong cũng lẩm bẩm, là người đứng đầu thánh vực năm xưa, Tống Trùng bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trịnh Phong vẫn còn nhớ rõ, năm xưa Tống Trùng cũng là một thiếu niên đầy chí khí, giống như Lâm Thiên bây giờ, như một thiên chi kiêu tử, tỏa sáng ở thánh vực, trở thành người đứng đầu thánh vực. Sau đó, thiếu niên này tự nhiên cũng đến thượng nguyên giới, gia nhập Thiên Thánh Tông, cũng tham gia khảo hạch so tài. Chỉ có điều, sau khi khảo hạch so tài xong, Tống Trùng lại đột nhiên từ bỏ việc gia nhập Thiên Thánh Tông, một lần nữa quay về thánh vực. Theo tin tức sau này nhận được, sở dĩ Tống Trùng đến Thiên Thánh Tông là vì sư phụ của mình. Tống Trùng quay về thánh vực cũng là vì sư phụ của ông ta. Đương nhiên, cho dù ở Hạ Du Tiên môn thánh vực, tốc độ tu luyện của Tống Trùng cũng khá nhanh. Nhưng thánh vực lại gặp phải tai họa diệt môn bất thường, lúc đó Tống Trùng vừa mới nhập nguyên anh cảnh, cũng trong tai nạn lần đó, trực tiếp bị thương đến bản nguyên. Khiến cho việc tu luyện của Tống Trùng cũng bị ảnh hưởng cực lớn, mấy trăm năm trôi qua, cũng chỉ tu luyện đến nguyên anh trung kỳ mà thôi. Nếu không bị thương đến bản nguyên, cho dù ở Hạ Du Tiên môn thánh vực, Tống Trùng e rằng cũng sẽ trở thành người đầu tiên đạt đến hóa thần cảnh. Thậm chí Trịnh Phong còn cho rằng, với thiên phú của Tống Trùng, đột phá hóa thần cảnh ở thánh vực, trở thành một cao thủ hợp thể cảnh cũng có thể thành công. Nhưng tại sao chuyện liên quan đến tai họa diệt môn của thánh vực lần đó và chuyện Tống Trùng bị thương bản nguyên lại dần dần không được người ta biết đến? Tất cả là do thượng nguyên giới cố ý che giấu, cộng thêm Tống Trùng không muốn tiết lộ tình hình của bản thân, cũng khiến cho sự việc dần dần phai nhạt, đến nỗi bây giờ những tiểu bối như Lâm Thiên thậm chí còn chưa từng nghe qua. Nhưng Trịnh Phong lại cho rằng, nếu Tống Trùng quyết định làm một việc gì đó, thì cho dù sẽ khiến vết thương bản nguyên của mình nặng thêm, có lẽ ông cũng sẽ ra tay. Dù Tống Trùng khi dẫn Lâm Thiên đến thượng nguyên giới vào Thiên Thánh Tông đã gặp phải sự vây công của Ma Tông, kết quả Tống Trùng cũng bị thương. Chỉ có điều, chuyện Trịnh Phong lo lắng cũng không xảy ra. Bởi vì, sau khi Tống Trùng rời khỏi chỗ Trịnh Phong, đã quay về nơi ở của Lâm Thiên. Sau khi đến đó, Tống Trùng trước tiên đến chỗ Lâm Thiên, chỉ điểm một phen, cũng khiến cho Lâm Thiên mơ hồ có cảm giác muốn đột phá trúc cơ hậu kỳ, tiến vào trúc cơ đỉnh phong. Thời gian tiếp theo, Tống Trùng cũng lần lượt chỉ điểm cho Tư Mã Đạc, Diệp Thần và Hứa Miểu. Có sự chỉ điểm của Tống Trùng, tiến bộ của ba người tự nhiên cũng không nhỏ. Trong 3 ngày, Tống Trùng với cơ bản đều sẽ vào thời gian nhất định để chỉ điểm cho 4 người Lâm Thiên. 3 ngày trôi qua cũng rất nhanh. Về chuyện khảo hạch phụ gia lần này, cũng sớm đã lan truyền khắp Thiên Thánh Tông, khiến cho đệ tử Thiên Thánh Tông đến xem còn đông hơn lần trước. Dù sao lần này, bốn đệ tử thiên kiêu từ Hạ Du Tiên môn Thánh vực sẽ đối chiến với đệ tử Cuồng Võ Đường. Phải biết rằng, Cuồng Võ Đường trong Thiên Thánh Tông cũng có thể xếp vào top 5. Đặc biệt trong Cuồng Võ Đường, tên gọi là Tu Vô Nhai kia, tuyệt đối là một kẻ cực kỳ lợi hại. Lúc này, trong giáo trường của Cuồng Võ Đường, người đông như núi, chật kín người xem. Bốn người Lâm Thiên từ sớm đã theo Tống Chủng đến giáo trường của Cuồng Võ Đường. Bây giờ, bốn người Lâm Thiên đang đứng sau lưng Tống Chủng, không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Và lúc này, một trận xôn xao lớn cũng xuất hiện từ đám đông vây xem. Nguyên lai, Điền Bá Đường, đường chủ Cuồng Võ Đường, đã dẫn theo bốn đệ tử Cuồng Võ Đường đến. Trong bốn người của Cuồng Võ Đường, tự nhiên cũng bao gồm Tu Vô Nhai, lúc này Tu Vô Nhai, cảm giác mang lại cho người khác lại có chút khác biệt so với ba ngày trước. Nếu Tu Vô Nhai ba ngày trước mang lại cho người ta cảm giác sắc bén, thì bây giờ, lại có cảm giác sâu như biển rộng. Trong ba ngày, tu vi của Tu Vô Nhai này, hẳn là lại có không ít tiến bộ. Đương nhiên, ba đệ tử Cuồng Võ Đường đi theo Điền Bá Đường cũng đều có thần thái bất phàm. Trong đó cũng có một nữ tử, thân hình trông cũng cực kỳ vạm vỡ, so với đàn ông bình thường cũng không hề thua kém. Xem ra, người mà nữ tử Cuồng Võ Đường này sẽ đối chiến, chắc chắn là Hứa Miểu. Dù sao lần này trong số các thiên kiêu từ Thánh vực, cũng chỉ có Hứa Miểu là nữ tử. Đó là Tiết Kiếm, không ngờ cũng xuất hiện. Nghe nói trước kia, Tiết Kiếm mới là người đứng đầu Cuồng Võ Đường, nhưng từ khi Tu Vô Nhai xuất hiện, Tiết Kiếm vẫn luôn xếp thứ hai. Lúc này, trong số những người vây xem ở giáo trường, cũng có người nhận ra trong ba đệ tử của Cuồng Võ Đường, người có thân hình không cao lớn lắm, nhưng lại đeo hai thanh kiếm sau lưng. Nguyên lai là Tiết Kiếm, không ngờ lại như thế này. Có người cũng phụ họa, kia là ai, chẳng lẽ là Lưu Trường Sinh của Cuồng Võ Đường sao? Lúc này, một nữ đệ tử vây xem, giọng nói kinh ngạc hô lên. Thật vậy, ta còn nhớ Lưu Trường Sinh này, năm xưa Điền Đường chủ dẫn người đi tiêu diệt một thế lực nhỏ của Ma Tông, đã cứu một đứa trẻ từ đó ra, không ngờ bây giờ cũng xuất hiện. Lúc này, có người biết chuyện, cũng lập tức nói ra lai lịch của Lưu Trường Sinh này. Lần này có trò hay để xem rồi. Người của Cuồng Võ Đường ra sân, đều là cao thủ trúc cơ cảnh cả. Nhìn bốn người của Cuồng Võ Đường, có người không nén được hưng phấn hô lên. Đúng vậy, Tu Vô Nhai, Tiết Kiếm, Lưu Trường Sinh và Chu Hải Đường, đều là cao thủ trúc cơ cảnh, cho dù trong Thiên Thánh Tông của chúng ta, bốn người này liên thủ cũng có thể giao đấu với Kim Đan cảnh hậu kỳ mà không bị đánh bại trong thời gian ngắn. Lại có người với giọng nói cuồng nhiệt nói, Phó Tông Chủ đến rồi. Và lúc này, cùng với âm thanh át đi mọi tiếng ồn ào xuất hiện, nơi đây cũng yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy, bóng dáng Trịnh Phong cũng xuất hiện trên khán đài. Điền Bá Đường và Tống Chủng hai người, lúc này cũng đi tới. Lần này, không có các đường chủ khác ở đây, đến cũng chỉ có Phó Tông Chủ Trịnh Phong mà thôi. Nếu mọi người đều đã đến, vậy thì bắt đầu trực tiếp đi. Trịnh Phong cũng không nói lời thừa thãi, trực tiếp nói. Được, cuộc thi phụ lần này rất đơn giản, so tài một chọi một, giới hạn trong nửa nén nhang, chỉ cần thiên kiêu của Thánh vực kiên trì được là qua. Phó Tông Chủ Trịnh Phong nói rất ngắn gọn, nhưng quy tắc có vẻ đơn giản, nhưng trong mắt đệ tử Thiên Thánh Tông lại là một việc cực kỳ không đơn giản. Phải so tài với đệ tử Cuồng Võ Đường trong vòng nửa nén nhang, điều đó đòi hỏi bốn thiên kiêu từ Thánh vực đều phải có bản lĩnh thực sự, nếu không tuyệt đối không thể kiên trì được lâu như vậy. Dù sao, các đệ tử của Cuồng Võ Đường đều là những nhân vật siêu quần bạt tụy ở thượng nguyên giới. Có thể gia nhập Cuồng Võ Đường của Thiên Thánh Tông, tự nhiên mỗi người đều cực kỳ lợi hại. Trong giáo trường, nữ tử đến từ Cuồng Võ Đường, tên là Chu Hải Đường, tiến vào trong đó. Thân hình của nữ tử này cực kỳ vạm vỡ, so với đàn ông bình thường còn mang theo vài phần hoang dã. Sau khi Chu Hải Đường tiến vào giáo trường, Hứa Miểu cũng bước vào. Hứa Miểu, cẩn thận, Lâm Thiên nhắc nhở đối phương. Hứa Miểu nghe lời Lâm Thiên, trong lòng cảm thấy ấm áp, cũng quay đầu gật đầu với Lâm Thiên. Khi Hứa Miểu quay người lại, đối mặt với Chu Hải Đường, không còn vẻ e thẹn của tiểu cô nương nữa, ngược lại trên người xuất hiện một luồng khí tức sắc bén. Trong tay Hứa Miểu, một thanh kiếm xuất hiện, thanh kiếm này lượn lờ quanh Hứa Miểu, uyển chuyển như một con cá. Chu Hải Đường kia nhìn thấy kiếm của Hứa Miểu, không hề để ý, ngược lại trên mặt lộ ra một nụ cười nham hiểm. Vốn dĩ dung mạo của Chu Hải Đường đã rất không bình thường, bây giờ lại càng thêm vài phần bá đạo. Khi Chu Hải Đường bước một bước, cả người giống như một con mãnh thú hình người, trực tiếp lao về phía Hứa Miểu. Nơi Chu Hải Đường đi qua, cũng lập tức bụi bay mù mịt. Hứa Miểu tự nhiên cũng cảm nhận được sự đáng sợ của nữ tử từ Cuồng Võ Đường này, tự nhiên cũng dồn hết 12 phần tinh thần. Lúc này, Hứa Miểu nắm chặt chuôi kiếm trong tay, sau đó cũng dùng kiếm đâm về phía Chu Hải Đường. Cùng với một kiếm đâm ra, chỉ thấy một đạo kiếm khí cũng theo đó bay ra. Chu Hải Đường kia đến gần Hứa Miểu, càng trực tiếp đưa tay ra, tóm lấy đạo kiếm khí đó. Dùng tay không đỡ một đạo kiếm khí, sự đáng sợ này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Cảm nhận của Hứa Miểu là trực tiếp nhất, uy lực của một đạo kiếm khí này so với ba ngày trước cũng mạnh hơn. Nhưng Chu Hải Đường kia căn bản không hề để ý, hoàn toàn nắm chặt đạo kiếm khí đó. Còn thấy đạo kiếm khí đó bây giờ trong tay Chu Hải Đường bắt đầu giãy giụa. Nhưng rất nhanh, đạo kiếm khí đó cũng không động đậy nữa, bởi vì lúc này đạo kiếm khí đó không ngờ bị Chu Hải Đường nắm lấy, bỏ vào miệng. Quái vật, khi nhìn thấy cảnh này, Bất kể là Hứa Miểu đang giao thủ với Chu Hải Đường hay Lâm Thiên đang quan chiến, đều bị cảnh này làm cho kinh ngạc. Một người không ngờ có thể nuốt sống kiếm khí, hoàn toàn trái với lẽ thường. Hứa Miểu bây giờ sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt, dù sao sự chấn động mà Chu Hải Đường mang lại cũng quá nghiêm trọng. Cho dù Hứa Miểu là thiên kiêu của thánh vực, nhưng bây giờ cũng có chút sợ hãi. Trên khán đài, Tống Chủng chứng kiến cảnh này, lại đột nhiên cười một tiếng. Ngồi ở vị trí trên cao, Trịnh Phong nghe thấy tiếng cười của Tống Chủng, liền nhìn sang hỏi, Tống huynh, cớ sao lại cười? Tống Chủng thì nói, ta không ngờ, đệ tử cuồng võ đường của Thiên Thánh Tông, lại tu luyện loại bàng môn tà đạo này. Trịnh Phong nghe vậy thở dài một hơi rồi nói, Thiên Thánh Tông sớm đã không còn là Thiên Thánh Tông của ngày xưa, Thiên Thánh Tông bây giờ coi trọng thực lực, cho nên chỉ cần đủ lợi hại, đều có thể được thu nhận vào Thiên Thánh Tông. Tống Chủng nghe xong cũng thở dài một tiếng, dù sao Thiên Thánh Tông, thực ra là do các tiền hiền của Thánh Vực sáng tạo ra ở Thượng Nguyên Giới. Thiên Thánh Tông lúc đó, coi trọng thánh đạo, đệ tử trong tông cũng chủ yếu tu luyện kiếm đạo, cho dù không tu luyện kiếm đạo, cũng sẽ không đi học những loại bàng môn tà đạo này. Chu Hải Đường kia, sở dĩ có thể nuốt sống kiếm khí, càng có thể dùng tay không đỡ kiếm khí, đều là do tu luyện bàng môn tà đạo. Hứa Miểu, hy vọng con bé sẽ không bị thứ này dọa sợ. Tống Chủng lẩm bẩm, lúc này, Hứa Miểu trong giáo trường không dám tùy tiện ra tay nữa, ngược lại thỉnh thoảng bị Chu Hải Đường ép, không ngừng né tránh. Đối mặt với những đòn tấn công ngày càng điên cuồng của Chu Hải Đường, Hứa Miểu cũng có chút giật gấu vá vai. Càng khiến Hứa Miểu cảm thấy bất lực là Chu Hải Đường hoàn toàn không để ý đến các thủ đoạn tấn công của cô. Điều đó cũng khiến Hứa Miểu trở nên bó tay bó chân, có chút không thể phát huy hết sức lực. Nhưng bây giờ thời gian mới trôi qua 1/3 nén nhang, có lẽ Hứa Miểu sẽ thất bại trong thời gian ngắn. Nếu Hứa Miểu không thể vực dậy tinh thần, thì Chu Hải Đường cũng sẽ khiến cô từ nay về sau đều lưu lại bóng ma tâm lý. Chu Hải Đường lại một lần nữa lao đến gần Hứa Miểu, cũng vung tay, đập xuống đầu Hứa Miểu. Hứa Miểu nhìn bàn tay to như cái quạt kia, trong lòng cũng đang đấu tranh dữ dội. Khi bàn tay to kia sắp đập xuống đầu, Hứa Miểu cũng lại ra tay, một kiếm cũng nhắm thẳng vào mệnh môn của Chu Hải Đường. Chu Hải Đường cũng không ngờ, tiểu cô nương này lại vào lúc này đột nhiên phản kháng. Thời cơ Hứa Miểu chọn cũng khá tốt, khiến Chu Hải Đường hoặc là phải từ bỏ tấn công, hoặc là cả hai cùng bị thương. Chu Hải Đường không có ý định liều mạng, cho nên cũng nhanh chóng lùi lại. Nhưng lại cho Hứa Miểu cơ hội phản kích, bởi vì Hứa Miểu đã xác nhận, người phụ nữ mang vẻ cuồng dã này cũng cực kỳ quý mạng. Hứa Miểu lúc này, ngược lại buông thả, căn bản không coi trọng sinh tử như vậy nữa. Thế là, từng chiêu kiếm pháp, cũng được Hứa Miểu thi triển ra. Đồng thời, từng đạo kiếm khí cũng hướng về phía Chu Hải Đường. Chu Hải Đường lúc này cũng biến sắc, bởi vì tuy có thể chống lại một đạo kiếm khí, càng có thể nuốt sống kiếm khí, nhưng không thể làm vậy không ngừng nghỉ. Rất nhanh, trên người Chu Hải Đường đã lưu lại một số vết thương, khiến trông cũng cực kỳ chật vật. Hộp hộp, hộp, tiếng thở hổn hển nặng nề phát ra từ miệng mũi Chu Hải Đường, đôi mắt của ả, lúc này cũng trở nên có chút đỏ ngầu. Hứa Miểu cầm kiếm, thì lại từng bước ép sát, tình hình của hai người bây giờ cũng trực tiếp đảo ngược. Chu Hải Đường nhìn về phía Hứa Miểu, chỉ thấy nữ tử yếu đuối này, trong chớp mắt đã hoàn toàn biến thành một người khác, không thể so sánh với trước đó. Tốt, ngươi ép ta, Chu Hải Đường đột nhiên hét lớn. Cùng lúc với tiếng hét của Chu Hải Đường, khí thế trên người ả, trong khoảnh khắc này trở nên càng thêm cuồng bạo. Thân hình Chu Hải Đường khẽ động, lao về phía Hứa Miểu. Hứa Miểu thấy Chu Hải Đường lao tới, không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa. Chỉ là Chu Hải Đường lần này, cũng có nhiều điểm khác biệt so với trước. Nhưng tâm cảnh của Hứa Miểu đã xảy ra thay đổi, cho dù đối mặt với Chu Hải Đường bây giờ, cũng hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ thấy thân hình Hứa Miểu như linh điệp múa lượn, thanh kiếm trong tay cũng giống như đôi cánh của linh điệp, không ngừng múa ra những ảo ảnh mê hoặc. Huyễn ảnh kiếm pháp, không ngờ Hứa Miểu sư muội lại có thể vào lúc này lĩnh ngộ được tinh túy của kiếm pháp này. Lâm Thiên sau khi nhìn thấy tình hình của Hứa Miểu, lập tức phán đoán ra. Không ngờ, Hứa Miểu sư muội lại lợi hại như vậy. Tư Mã Đạc lúc này cũng thật lòng khen ngợi. Về phần Diệp Thần, hai mắt cũng lóe lên thần thái, đối với biểu hiện của Hứa Miểu, tự nhiên cũng cực kỳ tán thưởng. Tống huynh, vị thiên kiêu của thánh vực này quả thực cũng có linh tính, có thể trong tình huống này, lĩnh ngộ thông thấu kiếm pháp, tương lai đại thành, cũng không thể lường được. Trịnh Phong bây giờ cũng nói với Tống Chủng. Tống Chủng cũng cười nói, đứa trẻ này có thể lĩnh ngộ ra tinh túy của kiếm pháp, thực ra cũng nằm trong dự liệu, chỉ là trước nay đều thiếu một loại cảm giác cấp bách, khiến cho đột phá kiếm pháp của nó cũng bị hạn chế, may là bây giờ hạn chế đó cuối cùng cũng được phá vỡ. Lúc này, huyễn ảnh kiếm pháp của Hứa Miểu cũng đã đạt đến một cảnh giới kết hợp giữa ảo diệu và huyền ảo, thân hình của Hứa Miểu cũng trở nên càng lúc càng khó nắm bắt. Chu Hải Đường kia tự nhiên cũng không thể đuổi kịp bóng dáng Hứa Miểu, ngược lại để Hứa Miểu liên tục thành công, trên người Chu Hải Đường lại lưu thêm mấy vết kiếm thương. Khiến Chu Hải Đường càng thêm tức giận, nhưng vẫn vô ích, chỉ vì theo thời gian trôi qua, kiếm pháp của Hứa Miểu đã mạnh đến một mức độ nhất định. Xoẹt, cùng với một tiếng như vải bị xé toạc, cơ thể Chu Hải Đường cũng trực tiếp ngã xuống. Về phần Hứa Miểu, cũng dừng lại. Nhưng có thể thấy, sắc mặt Hứa Miểu cũng cực kỳ tái nhợt, trong tình huống này, lĩnh ngộ ra tinh túy của kiếm pháp và thi triển nó, đối với Hứa Miểu cũng hao tổn tinh khí thần rất lớn. Hứa Miểu quả thực đã thắng, nhưng cũng là thắng hiểm, nếu không khiến tâm cảnh của mình chuyển biến và lĩnh ngộ ra kiếm pháp, thì người thất bại chắc chắn là Hứa Miểu. Tình hình hiện tại, Hứa Miểu từ giáo trường đi ra, Chu Hải Đường cũng bị khiêng ra ngoài. Đương nhiên, cuộc giao đấu giữa Hứa Miểu và Chu Hải Đường cũng khiến các đệ tử Thiên Thánh Tông vây xem đều bùng nổ tiếng huyên náo. Dù sao kết quả này, họ đều không ngờ tới, phải biết thực lực của Chu Hải Đường kia thực sự rất mạnh. Đặc biệt là lúc cuối, Chu Hải Đường hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho Kim Đan cảnh, nhưng vẫn không địch lại một nữ tử khác. Không ngờ, Chu Hải Đường của Cuồng Võ Đường lại bại. À, ta đi theo bằng môn tà đạo, thất bại ta thấy cũng là bình thường. Không sai, là vì nữ tử đến từ thánh vực kia đột nhiên lĩnh ngộ ra một bộ kiếm pháp, cho nên mới có thể thắng lợi. Trong tiếng tranh cãi của các đệ tử Thiên Thánh Tông, cũng có người lại một lần nữa tiến vào giáo trường. Cùng với người này đi vào, tiếng huyên náo cũng nhỏ đi không ít. Người xuất hiện trong giáo trường là một cao thủ trúc cơ đỉnh phong khác của Cuồng Võ Đường. Lưu Trường Sinh, Tư Mã Đạc, bây giờ xem biểu hiện của ngươi rồi. Diệp Thần nói với Tư Mã Đạc, cẩn thận, Lâm Thiên lại một lần nữa nhắc nhở. Tư Mã Đạc nghe vậy gật đầu, liền đi vào trong giáo trường. Vì Thánh Vực đã thắng trận đầu, cho nên lúc này khi Tư Mã Đạc lại tiến vào giáo trường, những người vốn xem thường người của Thánh Vực cũng không còn như trước nữa. Tư Mã Đạc đến đối diện Lưu Trường Sinh, hai người ánh mắt đối nhau một lúc. Lưu Trường Sinh, Tư Mã Đạc, hai người báo tên họ cho nhau. Tiếp đó, Lưu Trường Sinh kia liền bước ra một bước, trong tay cũng xuất hiện một cây thương. Lưu Trường Sinh dùng thương và cũng tu luyện Phục Ma Thương Pháp. Lúc này, Tư Mã Đạc cũng lấy kiếm ra, cũng bày ra thế thủ. Lưu Trường Sinh cầm thương di chuyển, thân hình cũng cực kỳ nhanh nhẹn, khi Lưu Trường Sinh xuất hiện ở chỗ Tư Mã Đạc, Tư Mã Đạc cũng vừa vung kiếm ra. Nhưng cây thương trong tay Lưu Trường Sinh lại nhanh hơn Tư Mã Đạc, trực tiếp đánh vào vai Tư Mã Đạc. Khi Tư Mã Đạc bị một thương đánh trúng vai, người cũng lùn xuống một chút. Cùng lúc đó, lực đạo đó cũng lan ra toàn thân Tư Mã Đạc, khiến cho chân nguyên vốn đang vận hành trong kinh mạch của Tư Mã Đạc đều đình trệ trong chốc lát. Lúc này, Lưu Trường Sinh lại một thương đâm ra, một thương này quá kinh diễm, thương hoa hình thành một vòng tròn đồng tâm, hướng về phía tim Tư Mã Đạc. Tư Mã Đạc vừa mới khôi phục vận hành chân nguyên, liền cưỡng ép vận chuyển, dưới một thương của Lưu Trường Sinh cũng nhặt về một mạng. Lúc này, Tư Mã Đạc mới phát hiện, Lưu Trường Sinh này rõ ràng muốn lấy mạng mình, hoàn toàn không giống như đang so tài. Thực ra đó cũng là đặc tính của Phục Ma Thương Pháp mà Lưu Trường Sinh tu luyện, chỉ cần ra tay, tất nhiên sẽ phải chém giết đối phương. Trịnh huynh, chỉ là so tài thôi, sao có thể làm hại tính mạng người khác? Tống Chủng tự nhiên cũng nhìn ra, bây giờ cũng lên tiếng. Trịnh Phong cũng nhìn về phía Điền Bá Đương, cũng nhắc nhở, Điền Đường chủ, chỉ là so tài khảo hạch, không cần phải phân sinh tử thắng bại. Điền Bá Đương lúc này đứng dậy nói, Phó Tông Chủ, đệ tử Cuồng Võ Đường của ta tuyệt không cố ý như vậy, là do thương pháp tu luyện. Khi nghe giải thích của Điền Bá Đương, Trịnh Phong cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về phía Tống Chủng. Sắc mặt Tống Chủng âm trầm đáng sợ, nhưng vào lúc này, cũng không tiện để cuộc so tài dừng lại, bởi vì như vậy sẽ làm gián đoạn một trận so tài. Nhìn lại trong giáo trường, thương của Lưu Trường Sinh căn bản không rời khỏi phạm vi ba tấc quanh thân thể Tư Mã Đạc, mỗi lần đều gây ra nguy hiểm đến tính mạng cho Tư Mã Đạc. Tư Mã Đạc cũng đang dốc toàn lực ứng phó, nhưng mỗi lần cũng đều là hiểm tượng hoàn sinh. Đương nhiên, mỗi lần đi lại giữa ranh giới sinh tử, cũng đều khiến Tư Mã Đạc trở nên nhanh hơn, cũng khiến hắn trở nên mạnh hơn. Nhưng so với Lưu Trường Sinh, Tư Mã Đạc vẫn ở thế yếu, bây giờ Tư Mã Đạc căn bản không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp chiêu. Thương pháp của Lưu Trường Sinh lúc này cũng trở nên càng thêm quỷ quyệt. Mỗi lần trên thân thương đều bao phủ một tầng hắc quang. Vì sự xuất hiện của hắc quang trên thân thương, cũng khiến cho uy lực mỗi thương của Lưu Trường Sinh đều trở nên lợi hại hơn. Bây giờ Tư Mã Đạc cũng bị dồn vào tuyệt cảnh, không giống như Hứa Miểu, đột nhiên lĩnh ngộ ra chiêu thức kiếm pháp. Bởi vì kiếm pháp mà Tư Mã Đạc nắm giữ, sớm đã được lĩnh ngộ thấu đáo. Bây giờ, Tư Mã Đạc cũng nảy sinh một cảm giác bất lực, thậm chí còn muốn đầu hàng. Nhưng vào lúc này, nửa nén nhang cũng sắp cháy hết, cũng có nghĩa là Tư Mã Đạc chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là có thể qua được cuộc so tài khảo hạch này. Nhưng Lưu Trường Sinh của Cuồng Võ Đường, bây giờ thương nào thương nấy đều nhắm thẳng vào yếu hại của Tư Mã Đạc, khiến Tư Mã Đạc mỗi giờ mỗi khắc đều đối mặt với nguy cơ sinh tử cực lớn. Bây giờ, trên người Tư Mã Đạc cũng có thêm hai vết thương, chính là do Lưu Trường Sinh để lại. Đương nhiên, nếu không phải Tư Mã Đạc né tránh đủ nhanh, sớm đã thành oan hồn dưới thương. Lúc này, Lưu Trường Sinh lại một thương đâm ra, và lần này Tư Mã Đạc căn bản không có cơ hội né tránh. Thấy Tư Mã Đạc sắp bỏ mạng dưới một thương của Lưu Trường Sinh, Lưu Trường Sinh lại đột nhiên thu tay. Khiến Tư Mã Đạc cũng sững sờ, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thời gian đã hết, Tư Mã Đạc của Thánh Vực thắng. Nhưng, cùng với có người tuyên bố kết quả, Tư Mã Đạc mới hiểu ra, nguyên lai là thời gian nửa nén nhang đã hết, cũng khiến cho Lưu Trường Sinh không đâm xuống thương đó. Nhưng Tư Mã Đạc bây giờ, cũng một trận sợ hãi, dù sao chỉ cần chậm hơn một chút thôi, thương của Lưu Trường Sinh sẽ trực tiếp xuyên thủng đầu hắn. Đến lúc đó, Tư Mã Đạc căn bản không thể có cơ hội sống sót. Cho dù là tồn tại lợi hại nhất ở thượng nguyên giới, cũng không thể cứu được. Khi Tư Mã Đạc từ trong giáo trường đi xuống, cũng cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy. Về phần Lưu Trường Sinh kia, bây giờ đi về chỗ Điền Bá Đương, sau đó cũng đứng sau lưng, căn bản không nói gì. Lưu Trường Sinh, ngươi nên một thương đâm chết hắn, lúc đó ai cũng không nói được gì đâu. Tu Vô Kỵ vào lúc này lại trực tiếp mở miệng, nhưng Lưu Trường Sinh không thèm để ý, để y tự nói một mình. Tu Vô Kỵ tự chuốc lấy mất mặt, cũng không nói nữa, nhưng có thể thấy tên này rõ ràng cũng có chút bất mãn. Điền Bá Đương lúc này, nói với Tiết Kiếm, tiếp theo đến lượt ngươi ra sân. Tiết Kiếm sau khi hành lễ với Điền Bá Đương, liền đi về phía giáo trường, và cùng với việc càng đến gần vị trí giáo trường, âm thanh rung động ong ong phát ra từ đôi kiếm đeo sau lưng cũng càng lúc càng vang dội. Thậm chí đến cuối cùng, tiếng kiếm minh của hai thanh kiếm đó trở nên như tiếng rồng ngâm. Lúc này Tiết Kiếm cũng bước vào trong giáo trường. Bên phía Lâm Thiên, Diệp Thần thì vẻ cà lơ phất phơ, đi vào trong giáo trường. Thực ra, thực lực của Diệp Thần cũng rất mạnh, thậm chí nếu không phải vì Lâm Thiên, Diệp Thần có lẽ mới là người đứng đầu. Ngay cả đại sư tỷ của Thánh Vực, Tiết Tâm Kỳ, cũng căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần. Chỉ có điều, Diệp Thần người này cũng có một mặt lười biếng. Cho dù bây giờ đã đến mức này, Diệp Thần vẫn để lộ ra khí chất đó. Cuồng Võ Đường, Tiết Kiếm, Diệp Thần, hai người trong giáo trường vẫn báo tên họ cho nhau. Keng, keng, khi hai người đều nói xong, hai thanh kiếm đeo sau lưng Tiết Kiếm, lúc này cũng trực tiếp bay ra khỏi vỏ. Trên hai thanh kiếm, cũng lần lượt có ánh sáng màu tím và màu xanh thấu xạ ra. Diệp Thần nhìn thấy hai thanh kiếm, cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, bởi vì hai thanh kiếm này quả thực rất tốt, tuyệt đối không phải vật phàm tục. Nhưng, kiếm của Diệp Thần cũng không đơn giản, chỉ thấy Diệp Thần cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó cũng nhẹ nhàng run lên. Dù không phát ra âm thanh, nhưng thanh kiếm trong tay Diệp Thần lại sáng như nước mùa thu, toàn bộ thân kiếm đều phản chiếu tình hình xung quanh. Tiết Kiếm nhìn thấy kiếm của Diệp Thần, cũng thật lòng tán thưởng, hảo kiếm. Diệp Thần cũng nói, đôi kiếm của ngươi cũng không tầm thường. Hai người hàn huyên khách sáo xong, Tiết Kiếm liền tay bấm kiếm quyết, tiếp đó thanh kiếm màu xanh liền hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, nhắm thẳng vào hạ bàn của Diệp Thần. Về phần thanh kiếm màu tím, cũng trực tiếp bắn ra, hướng về phía thượng tam lộ của Diệp Thần. Diệp Thần thấy vậy, tự nhiên cũng không dám chậm trễ, thanh kiếm trong tay bây giờ cũng được vung lên, kiếm khí xung quanh cũng lan tỏa ra. Đinh, thanh kiếm màu xanh va chạm với kiếm của Diệp Thần, giữa hai bên cũng phát ra âm thanh kim loại trong trèo. Tiếp đó, thanh kiếm màu tím cũng đến, nhưng lại bị Diệp Thần một kiếm hất ra. Nhưng đôi kiếm dưới sự khống chế của kiếm quyết của Tiết Kiếm, lại bay lượn như kinh long, bay xuyên qua lại xung quanh Diệp Thần, khiến Diệp Thần lúc nào cũng rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí có thể nói, hiểm cảnh mà Diệp Thần đang đối mặt, còn mạnh hơn cả Hứa Miểu và Tư Mã Đạc. Nhưng Diệp Thần lúc này thể hiện ra thực lực, cũng khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Đương nhiên, từ khi đến Thượng Nguyên Giới, gia nhập Thiên Thánh Tông, thực lực tu vi của Diệp Thần cũng tiến bộ một ngày ngàn dặm. Và lúc này, Diệp Thần ẩn ẩn có ý muốn đột phá trúc cơ cảnh giới, tiến vào kim đan cảnh giới. Nhưng Diệp Thần vẫn cần một cơ hội này bây giờ đã xuất hiện, đó chính là đôi kiếm của Tiết Kiếm. Tiết Kiếm có mạnh không? Điều đó tự nhiên không cần phải nghi ngờ, có thể nói trong trúc cơ đỉnh phong cảnh, cũng ít có đối thủ. Tiết Kiếm dùng song kiếm, trong Cuồng Võ Đường của Thiên Thánh Tông, cũng là một nhân vật có danh tiếng. Thậm chí trong Thiên Thánh Tông, trong mấy chục đường khẩu, Tiết Kiếm cũng đều có thể xếp hạng. Thậm chí nếu theo trúc cơ thiên kiêu bảng ở Thượng Nguyên Giới, cũng có tên của Tiết Kiếm, dù thứ hạng của Tiết Kiếm trên đó không cao. Nhưng chỉ cần có thể lên được trúc cơ thiên kiêu bảng, đại diện cho tiềm lực của người này cực kỳ lớn. Về phần trúc cơ thiên kiêu bảng đó, thì tương ứng với mỗi người sinh ra ở Thượng Nguyên Giới, chỉ cần tiềm lực của họ đủ lớn, huyết mạch của họ sẽ để lại dấu ấn trong mảnh thiên địa này, cũng sẽ được trúc cơ thiên kiêu bảng cảm ứng. Đương nhiên, ở Thượng Nguyên Giới cũng có những thủ đoạn có thể che giấu loại cảm ứng này, khiến cho trúc cơ thiên kiêu bảng cũng khó mà phát hiện. Nhưng đại đa số mọi người đều sẵn lòng lên trúc cơ thiên kiêu bảng, dù sao đó cũng là một loại thể hiện thực lực của bản thân. Cho nên, Diệp Thần bây giờ cảm nhận được áp lực cực lớn, luồng áp lực này cũng trở thành động lực của hắn. Tiết Kiếm dùng kiếm quyết, khống chế song kiếm tím xanh, bay lượn lên xuống, thỉnh thoảng chém ra một đạo kiếm khí màu xanh, hoặc một đạo kiếm mang màu tím. Diệp Thần thì dùng hết mọi cách, chống lại sự tấn công của song kiếm của Tiết Kiếm. Kiếm của ngươi tuy có quy củ, nhưng lại quá khuôn mẫu, nếu muốn phá kiếm pháp của ta, thì phải phá rồi lập. Khi Diệp Thần bị một đạo kiếm khí của thanh kiếm màu xanh đâm rách áo, Tiết Kiếm mở miệng, cũng chỉ ra vấn đề trong kiếm pháp của Diệp Thần. Khiến Diệp Thần cũng hơi sững sờ, Tiết Kiếm lại nhắc nhở, đừng phân tâm, kiếm của ta tuy không giết người, nhưng lại sẽ làm người bị thương. Cùng với tiếng nói của Tiết Kiếm, chỉ thấy lại có một xanh một tím, hai đạo kiếm khí lần lượt chém về phía Diệp Thần. Thân hình Diệp Thần lóe lên, tránh được hai đạo kiếm khí, nhưng ngay sau đó một đạo kiếm mang màu xanh liền áp sát sau lưng Diệp Thần, khiến Diệp Thần lập tức cảm giác sau lưng có cảm giác như bị rắn độc theo dõi. Nếu không phá vỡ quy củ kiếm pháp của bản thân, thì sau này không thể có thành tựu quá lớn, tuy bây giờ ngươi là thiên kiêu của Thánh Vực, nhưng sau này chỉ sẽ tụt lại phía sau người khác. Lúc này, Tiết Kiếm lại một lần nữa lên tiếng. Diệp Thần nghe những gì Tiết Kiếm nói, trong lòng cũng bị xúc động lớn, nhưng bảo hắn trong thời gian ngắn, thay đổi trực tiếp kiếm pháp của bản thân, đó cũng là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng Diệp Thần cũng hiểu, tên Tiết Kiếm này nói đúng, Tuy không rõ Tiết Kiếm tại sao lại nhắc nhở đối thủ này, nhưng đối phương có thể trong tình huống này cho một vài chỉ điểm, đó cũng đại diện cho ý tốt. Thế là, kiếm pháp của Diệp Thần vào lúc này cũng trực tiếp xảy ra thay đổi. Dù quy củ kiếm pháp ban đầu vẫn còn có thể truy tìm, nhưng Diệp Thần đang cố gắng hết sức để thoát khỏi kiếm pháp ban đầu. Tiết Kiếm thấy cảnh này, ngược lại cũng lộ ra ý cười, bởi vì đối với Diệp Thần cũng có chỗ bội phục, người có thể đi qua 10 chiêu dưới tay hắn không nhiều. Diệp Thần không chỉ đi qua 10 chiêu dưới kiếm của Tiết Kiếm, thậm chí bây giờ số chiêu giữa hai người đã vượt qua 50, bắt đầu tiến tới 100. Tiết Kiếm đối với Diệp Thần cũng càng thêm tán thưởng, nếu không phải vì Diệp Thần đến từ Hạ Du Tiên Môn, có lẽ hai người đã sớm có thể trở thành bạn bè. Cho nên, lúc này đối với Diệp Thần tự nhiên cũng là một cơ hội, chỉ cần có thể kiên trì nửa nén nhang là có thể gia nhập Thiên Thánh Tông. Đến lúc đó, Tiết Kiếm cũng có thể tìm Diệp Thần, cùng nhau bàn luận về kiếm. Kiếm pháp của Diệp Thần quả thực đã bị gò bó, đừng thấy Diệp Thần người này, một bộ dáng lơ đãng, thực ra trên con đường kiếm pháp lại đi theo một loại quy củ bảo thủ. Nhưng chính vì nguyên nhân này, khiến cho thành tựu của Diệp Thần trên kiếm pháp bị hạn chế rất lớn. Nhãn kiến và kiến thức của Tiết Kiếm tự nhiên cũng phi phàm, vốn xuất thân từ một thế gia kiếm đạo, từ nhỏ đã ở cùng với kiếm. Cũng khiến cho sự lĩnh ngộ của Tiết Kiếm đối với kiếm và những người sử dụng kiếm đều nhìn rất thấu triệt. Tốt, kiếm pháp của ngươi đã có ý thoát ly khỏi quy củ ban đầu, nhưng vẫn cần phải thay đổi, bây giờ chỉ mới chạm đến bề mặt của kiếm pháp, chưa đi sâu vào cơ lý bên trong. Tiết Kiếm tiếp tục nói với Diệp Thần, và thế công của Tiết Kiếm đối với Diệp Thần cũng trở nên càng lúc càng sắc bén. Lúc này, từ song kiếm tím xanh, kiếm khí và kiếm mang vọt lên, sớm đã dung hợp lại một chỗ. Còn thấy, mỗi đạo kiếm khí và kiếm mang đều dài khoảng một trượng. Diệp Thần đối mặt với thế công này, thế bại sớm đã hiện ra, nhưng trong quá trình này, lại khiến cho kiếm pháp của Diệp Thần bắt đầu xảy ra những thay đổi cực kỳ lớn. Trên khán đài, Điền Bá Đương nhìn cuộc đối chiến trong giáo trường, lúc này cũng cười lạnh. Sư phụ, Tiết Kiếm căn bản không dùng toàn lực, Tu Vô Kỵ nói với Điền Bá Đương. Con cũng nhìn ra rồi sao? Tiết Kiếm quả thực không dùng toàn lực, bây giờ rõ ràng là đang mượn kiếm pháp của mình để dạy đối phương. Điền Bá Đương có chút ngạc nhiên nói, bởi vì Điền Bá Đương không ngờ, tên Tu Vô Kỵ này, không ngờ cũng có thể nhìn ra một vài manh mối. Sư phụ, Tiết sư đệ dùng kiếm pháp của mình để nuôi kiếm pháp của người khác, vốn dĩ tên gọi là Diệp Thần kia, kiếm pháp đi theo con đường chính thống trung quy, nhưng bây giờ kiếm pháp của người này lại xảy ra chuyển biến, lại có chút tùy tính phóng khoáng. Bên phía Tu Vô Nhai, lúc này cũng mở miệng nói. Điền Bá Đương hài lòng gật đầu nói, Vô Nhai, con nhìn quả nhiên chính xác, sư đệ của con đang giúp người khác nuôi con. Sư phụ, đợi Tiết Kiếm quay về, người nhất định phải dạy dỗ hắn. Tu Vô Kỵ lúc này, trực tiếp tức giận nói, ha ha, Tiết Kiếm là truyền nhân của thế gia kiếm đạo, ngay cả vi sư cũng không dám đắc tội với hắn, gia nhập cuồng võ đường của ta cũng hoàn toàn là vì ta và phụ thân hắn có chút giao tình, nếu không với năng lực của Tiết Kiếm, bất kỳ đường khẩu nào của Thiên Thánh Tông cũng có thể tùy tiện gia nhập. Kết quả, điều mà Tu Vô Kỵ không ngờ tới là Điền Bá Đương trực tiếp nói ra những lời này. Lần này, Tu Vô Kỵ cũng không nói nữa, hoàn toàn bị nghẹn họng. Tống huynh, đệ tử này của ngươi e rằng sẽ trong họa có phúc rồi. Cùng lúc đó, Phó Tông Chủ Trịnh Phong cũng nói với Tống Chủng. Tống Chủng nghe vậy cũng cười nói, thằng nhóc này cũng có cơ duyên, thanh niên tên là Tiết Kiếm kia cũng rất không tệ, không chỉ không ra tay độc ác với Diệp Thần, ngược lại còn luôn tạo cơ hội cho Diệp Thần, để nó có thể mượn cơ hội này thoát khỏi quy củ kiếm pháp ban đầu. Trịnh Phong gật đầu nói, Tiết Kiếm này, ngày sau tất sẽ không thể lường được, chỉ riêng khí độ này, đã vượt xa rất nhiều người. Tống Chủng tự nhiên cũng đồng ý với quan điểm này của Trịnh Phong, Tiết Kiếm kia vốn có thể sau khi ra sân, trực tiếp giải quyết Diệp Thần. Nhưng Tiết Kiếm không làm như vậy, ngược lại vẫn luôn mượn cơ hội này, dạy dỗ Diệp Thần kiếm pháp. Trong giáo trường, kiếm pháp của Diệp Thần không còn một chút bóng dáng của kiếm pháp ban đầu nữa, nhưng đó chỉ là đối với người ngoài. Tiết Kiếm giao thủ với Diệp Thần, vẫn có thể từ trong những chiêu kiếm của Diệp Thần cảm nhận được một vài dấu vết của kiếm pháp cũ. Dù những dấu vết này không rõ ràng, nhưng đối với Tiết Kiếm, vẫn có thể truy tìm được. Đương nhiên, lúc này cách thời gian nửa nén nhang cũng không còn lại bao nhiêu. Tiết Kiếm cũng hiểu, muốn để Diệp Thần thoát ra khỏi con đường kiếm pháp của mình, bây giờ vẫn chưa đủ, phải cho hắn một chút áp lực lớn hơn. Thế là, chiêu số kiếm pháp của Tiết Kiếm, lúc này cũng đột nhiên sinh ra thay đổi. Nếu lúc đầu, kiếm pháp của Tiết Kiếm cương mãnh cuồng bạo, thì lúc này kiếm pháp của Tiết Kiếm lại trở nên như gió xuân hóa mưa. Nhưng nguy cơ ẩn chứa trong kiếm pháp lại khiến Diệp Thần toàn thân lông tơ dựng đứng. Đừng thấy lần này, kiếm pháp của Tiết Kiếm trở nên ôn nhu, nhưng thực ra lại càng nguy cơ từ phía, nếu hơi bất cẩn, sẽ bị trọng thương. Trong tình huống bây giờ, nếu bị trọng thương, thì chắc chắn sẽ mất đi tư cách gia nhập Thiên Thánh Tông. Cho nên, cô ép buộc Diệp Thần phải có những thay đổi lớn hơn trên kiếm pháp. Khi Diệp Thần vung kiếm, lần lượt phá vỡ công kích của song kiếm tím xanh, cũng dừng lại. Đồng thời, Tiết Kiếm cũng thu song kiếm tím xanh về, để song kiếm trở lại vỏ. Lúc này, thời gian nửa nén nhang cũng vừa vặn. Đa tạ, Diệp Thần nói với Tiết Kiếm. Tiết Kiếm thì nói, chỉ là tiện tay, sau này nếu có cơ hội, có thể đến Ngộ Kiếm Sơn Trang của ta, ở nơi đó mới có thể thực sự tiếp xúc với kiếm đạo. Một khi tiếp xúc với kiếm đạo, con đường sau này cũng sẽ tương ứng trở nên rộng hơn, đồng thời nhãn kiến cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Diệp Thần nghe xong trong lòng tự nhiên cũng động lòng, chỉ là bây giờ chắc chắn không phải lúc. Khi Diệp Thần chắp tay, liền đi trước khỏi giáo trường, Tiết Kiếm cũng theo sau xoay người đi. Trận này, vì Diệp Thần kiên trì được, cũng đã qua được so tài khảo hạch. Đương nhiên Tiết Kiếm trong đó có nương tay, cũng không có ai dám nói gì, đều e dè thân phận đến từ Ngộ Kiếm Sơn Trang của hắn. Bên phía Điền Bá Đương, cũng không vì vậy mà trách tội Tiết Kiếm, ngược lại khi Tiết Kiếm quay về, còn nở nụ cười với Tiết Kiếm. Đương nhiên, tiếp theo mới là màn kịch chính thực sự. Tống Chủng nhìn sang Lâm Thiên đang ở bên cạnh, tuy có ngàn vạn lời muốn nói với y vào lúc này, nhưng đến khi lời ra đến miệng lại không thốt ra được. Cứ cố hết sức, cuối cùng, Tống Chủng chỉ nói với Lâm Thiên bốn chữ. Lâm Thiên cũng gật đầu đáp, sư tổ yên tâm. Nhìn Lâm Thiên bước vào trong võ đài, ánh mắt Tống Chủng vẫn chưa hề rời khỏi bóng lưng của y. Tống huynh, chuyện của hậu bối cũng nên buông tay để chúng tự phát huy rồi. Trịnh Phong nhìn dáng vẻ của Tống Chủng, cũng trực tiếp nhắc nhở. Tống Chủng nghe vậy, cũng lắc đầu cười khổ, người già rồi, lúc nào cũng thế. Trịnh Phong nghe xong cũng chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Vô Nhai, nếu có thể giải quyết được tên tiểu tử đó thì không cần nương tay, nếu cơ hội khó tìm thì cũng phải phế bỏ y. Lúc này, Điền Bá Đường cũng đang dặn dò Tu Vô Nhai. Sư phụ, Vô Nhai nhất định sẽ tìm cơ hội giải quyết hắn. Tu Vô Nhai khi trả lời Điền Bá Đường cũng bộc lộ sự tự tin mãnh liệt. Ca, nhất định phải báo thù cho ta. Tu Vô Kỵ lúc này cũng nói với Tu Vô Nhai. Tu Vô Nhai nghe xong, cũng chỉ im lặng gật đầu, rồi cũng đi vào trong võ đài. Trong khoảnh khắc, những người xem vốn đang ồn ào cũng đều im bặt, từng người một đều nhìn vào trong võ đài. Khi Lâm Thiên và Tu Vô Nhai hai người đứng ở hai bên võ đài, khoảnh khắc đó tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhưng giữa hai người lại có một luồng gió nổi lên, thổi bay một ít bụi đất trong võ đài. Tu Vô Nhai, Lâm Thiên, hai người trịnh trọng chào hỏi. Thật ra bây giờ chỉ cần ngươi nhận thua thì có thể bảo toàn tính mạng, càng có thể toàn thân trở ra. Tuy không thể gia nhập Thiên Thánh Tông, nhưng có thể tiếp tục trở về thánh vực, làm thiên chi kiêu tử của ngươi ở đó. Lúc này, Tu Vô Nhai nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói. Lâm Thiên nghe lời của Tu Vô Nhai, không khỏi nhíu mày nói, ta vốn tưởng rằng, người như ngươi sẽ trực tiếp cùng ta so cao thấp trên kiếm pháp, không ngờ cũng chỉ giỏi võ mồm. Tu Vô Nhai nghe vậy lại cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi không biết có câu nói, gọi là bất chiến khuất nhân chi binh sao, nếu có thể khiến ngươi không động thủ mà nhận thua, đó cũng là một loại đấu pháp của ta. Lâm Thiên hừ một tiếng nói như vậy, ta cũng có thể khiến ngươi tại chỗ nhận thua, như vậy cũng không cần phải mất mặt xấu hổ, nếu không đệ nhất nhân cuồng võ đường như ngươi bị ta đánh bại, sau này còn mặt mũi nào lăn lộn ở cuồng võ đường nữa. Sau khi lời của Lâm Thiên vừa dứt, trên người Tu Vô Nhai cũng hiện ra một luồng sát khí, lạnh lùng nói, lời ta vừa nói là vô cùng nghiêm túc, nhưng ngươi lại coi lời của ta như gió thoảng bên tai, thậm chí còn buông lời ngông cuồng với ta, vậy thì hôm nay ngươi tất phải bỏ mạng lại nơi này. Lâm Thiên tự nhiên không sợ, trực tiếp giơ vạn thánh kiếm lên, chỉ thẳng vào Tu Vô Nhai đối diện quát, bớt nói nhảm đi. Chẳng lẽ ngươi đánh bại đối thủ bằng cách này sao? Tên là Vô Nhai, không bằng gọi là Ô Nha đi. Tu Vô Nhai hắc hắc cười lạnh, thanh sát sinh kiếm cũng phát ra tiếng ông minh. Sao không đánh? Hai người các ngươi định tàn gẫu ở đó hay sao? Không đánh thì mau xuống đi. Khi Tu Vô Nhai và Lâm Thiên đang dùng lời lẽ giao phong, đồng thời cũng định làm nhụt chí khí của đối phương, những đệ tử Thiên Thánh Tông đang xem cuộc chiến thì lần lượt lớn tiếng hét lên. Phiền phức, Tu Vô Nhai thấp giọng nói, nhưng theo tiếng nói vừa dứt, sát sinh kiếm trong tay y cũng trở nên hoàn toàn náo động, trên thân kiếm càng có từng đạo kiếm mang màu đỏ bắt đầu bắn ra. Lâm Thiên đương nhiên cũng không dám lơ là, Tu Vô Nhai này có thể đoạt được vị trí đệ nhất nhân cuồng võ đường từ tay Tiết Kiếm, đủ để thấy được sự lợi hại của y, mặc dù từ tình hình của trận đấu trước đó, Tiết Kiếm dường như không yếu hơn Tu Vô Nhai, lý do Tiết Kiếm không tiếp tục là đệ nhất nhân cuồng võ đường, có thể là có ẩn tình khác. Nhưng những điều đó cũng không thể che giấu được việc Tu Vô Nhai hiện đang là đệ nhất nhân của cuồng võ đường. Người này có thể khiến các đệ tử khác của cuồng võ đường đều cam tâm tình nguyện gọi một tiếng đại sư huynh, cũng có chỗ lợi hại của y, thanh kiếm này tên là Sát Sinh. Kiếm đã tuốt vỏ, ắt phải thấy máu. Tu Vô Nhai nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kiếm Sát Sinh, như một người mẹ hiền đang vuốt ve đứa con trong lòng, nói với Lâm Thiên. Lâm Thiên thì lạnh lùng hừ một tiếng, người lắm lời thật. Tu Vô Nhai ha ha cười một tiếng, sau đó cũng một tay nắm lấy chuôi kiếm, tiếp đó bắt đầu rút kiếm ra ngoài. Khi thân Sát Sinh kiếm từng chút một lộ ra khỏi vỏ, ánh kiếm màu đỏ hoàn toàn bao phủ lấy Tu Vô Nhai. Đồng thời, trên đỉnh đầu Tu Vô Nhai cũng hình thành một đóa mây màu đỏ. Trên đóa mây đỏ đó cũng rũ xuống từng sợi tơ màu đỏ, tựa như tơ nhện, cũng kết nối với Sát Sinh kiếm của Tu Vô Nhai. Thanh kiếm này, quả thật kiếm tính thông linh, có thể dẫn động thiên địa dị tượng và có thể mượn sức thiên địa dị tượng để tăng uy lực của kiếm. Tống Chủng thấy Sát Sinh kiếm của Tu Vô Nhai hình thành cảnh tượng đặc biệt thì không khỏi kinh ngạc nói: "Tống huynh, ngàn năm trước, Thiên Thánh Tông có một người là Sát Sinh lão nhân, thanh kiếm này chính là binh khí của lão nhân đó, khi đó Sát Sinh lão nhân một mình cầm kiếm này, xông vào ma tộc ở Thượng Nguyên giới, giết đến mức thây chất đầy đồng, càng dùng một kiếm đóng đinh vị thống lĩnh của ma tộc vào Thượng Nguyên thiên động." Trịnh Phong nghe lời Tống Chủng, liền giải thích lai lịch của Sát Sinh kiếm. Sát Sinh lão nhân, ta cũng có nghe nói qua, không phải người này đã nhập ma đạo, hiện tại ma tông dường như cũng có liên quan đến người này sao? Người này từng giết ma tộc, ngay cả thống lĩnh ma tộc cũng giết. Phải biết thực lực của thống lĩnh ma tộc, ít nhất cũng ở hóa thần đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới hợp thể. Tống chủng nghe xong lời kể của Trịnh Phong, lại không hiểu hỏi. Sát sinh lão nhân quả thực đã xa vào ma đạo, cũng có liên quan đến việc lúc trước giết người quá nhiều, nhưng thanh kiếm này đã bị phong ấn, chẳng qua không biết sao lại rơi vào tay Tu Vô Nhai, xem ra phong ấn cũng đã được giải khai không ít rồi. Trịnh Phong lại giải thích cho Tống chủng. Lúc này, trong võ đài, giữa Lâm Thiên và Tu Vô Nhai cũng xuất hiện biến hóa mới. Chỗ Lâm Thiên cũng hình thành một số dị tượng, chỉ là so với Tu Vô Nhai thì có phần kém hơn. Trong tay Lâm Thiên, Vạn Thánh kiếm tỏa ra ánh sáng xanh, bao phủ lấy cả người Lâm Thiên. Trong lúc mơ hồ, dường như Vạn Thánh kiếm cùng Lâm Thiên đã trực tiếp hình thành một trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Chỉ là, để làm được đến mức độ này cũng là một việc vô cùng khó khăn. Lâm Thiên bên kia chỉ là có vẻ ngoài mà thôi, chứ chưa thực sự cùng Vạn Thánh kiếm hình thành tình huống nhân kiếm nhất thể. Tất nhiên, nơi Lâm Thiên và Tu Vô Nhai cách nhau, hiện tại cũng có hai luồng khí cơ đang quấn lấy nhau. Trong khí cơ đó còn xen lẫn kiếm khí của mỗi người, những kiếm khí này cũng đang triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ thấy nơi đó cũng hình thành một cơn lốc xoáy, trên mặt đất thì thỉnh thoảng lại có thêm vài vết hằn. Sát, đột nhiên, Tu Vô Nhai hét lớn một tiếng, tay cầm sát sinh kiếm, liền trực tiếp xông về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên tự nhiên cũng nghênh đón, Vạn Thánh kiếm trong tay, ánh sáng xanh tím cũng thu liếm lại. Lúc này, Vạn Thánh kiếm trong tay Lâm Thiên cũng trở nên bình thường, giống như một thanh kiếm sắt bình thường. Nếu so sánh như vậy, dường như sát sinh kiếm trong tay Tu Vô Nhai lại càng bắt mắt hơn. Bởi vì kiếm khí của sát sinh kiếm hiện tại cũng đang quấn quanh thân thể Tu Vô Nhai, hình thành một vòng kiếm màu đỏ. Đinh, Vạn Thánh kiếm và sát sinh kiếm lúc này cũng trực tiếp va chạm vào nhau. Hai thanh kiếm đều không phải là kiếm bình thường, hiện tại sau khi va chạm, giữa hai kiếm cũng nảy sinh một loại cảm ứng khó tả. Kết quả, dẫn đến hai thanh kiếm cũng bắt đầu tranh phong với nhau. Kiếm khí của sát sinh kiếm hiện tại cũng đã hình thành một cơn bão kiếm màu đỏ, Vạn Thánh kiếm trong tay Lâm Thiên, ánh sáng xanh trên đó cũng lại một lần nữa hiện ra. Thậm chí còn có thể thấy, trong ánh sáng xanh đó, có một bóng người mờ ảo. Đinh đinh đương đương hai kiếm tiếp tục va chạm liên tục, âm thanh va chạm kim loại vang dội cũng trở nên ngày càng dồn dập. Nhưng điều thực sự nguy hiểm là, giữa Lâm Thiên và Tu Vô Nhai, loại kiếm khí và kiếm mang từ tán ra ngoài đó, khiến phạm vi 10 trượng xung quanh đều bị lật tung. Thân hình của hai người cũng lúc trái lúc phải, hoặc là lúc trên lúc dưới. Thân pháp của hai người hiện tại cũng đã phát huy đến cực hạn. Kiếm tùy thân tẩu, hiện tại trong võ đài, Cuồng Phong cũng đang gào thét, trong cảnh phi xa tẩu thạch, cũng có thể thấy hai bóng người. Giữa Lâm Thiên và Tu Vô Nhai cũng đã thực sự đánh ra chân hỏa. Cuộc giao thủ giữa hai người cũng khiến tất cả mọi người đều bị chấn động. Ngay cả Điền Bá Đương cũng kinh ngạc, y hiểu rõ Tu Vô Nhai, cho nên hiện tại thấy Lâm Thiên lại có thể cùng Tu Vô Nhai đánh bất phân thắng bại, thật sự khiến y cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, Lâm Thiên dù đến từ Thánh Vực, là thiên kiêu từ nơi đó. Nhưng so với Thượng Nguyên Giới, thậm chí so với Thiên Thánh Tông, Thánh Vực cũng chỉ là nơi nghèo nàn hẻo lánh mà thôi, Lâm Thiên sao lại lợi hại như vậy? Thật sự khiến người ta kỳ quái. Lâm Thiên và Tu Vô Nhai trong võ đài đánh bất phân thắng bại, nhưng cả hai đều chưa từng dùng đến át chủ bài, cũng đang ém những thứ cuối cùng của mình. Điểm này, người có mắt nhìn tự nhiên đều có thể nhận ra. Tu Vô Nhai từ khi có được sát sinh kiếm, liền dựa vào năng lực lĩnh ngộ thiên phú về kiếm pháp, cũng đã giải khai một phần phong ấn của sát sinh kiếm. Cũng vì nguyên nhân này, khiến cho Tu Vô Nhai nhận được kiếm pháp dấu ấn mà sát sinh lão nhân lưu lại trong sát sinh kiếm, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù sát sinh kiếm pháp mà Tu Vô Nhai có được chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi, nhưng đủ để Tu Vô Nhai trong số các đệ tử của Cuồng Võ Đường, thậm chí là của Thiên Thánh Tông, đều có tư cách trở thành cường giả. Tất cả đều là nhờ vào sát sinh kiếm. Lúc này, sát sinh kiếm của Tu Vô Nhai trong tay y cũng trở nên ngày càng hung cuồng, sát khí trên sát sinh kiếm càng trở nên sát cơ tứ phía. Sát sinh, thanh kiếm này chính là để sát sinh. Hai mắt Tu Vô Nhai hiện tại cũng đã trở nên đỏ ngầu, trong lòng y càng tràn ngập một luồng sát ý, Lâm Thiên đang giao thủ với y, tự nhiên cũng trở thành người mà y muốn trừ khử cho nhanh. Chỉ là, kiếm pháp mà Lâm Thiên thi triển lại cực kỳ trung chính bình hòa, mỗi một chiêu một thước đều mang theo một cảm giác đại khí bàng bạc. Cho dù là sát sinh kiếm của Tu Vô Nhai, cũng chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đến Lâm Thiên. Lâm Thiên lại bình thản đưa ra một kiếm, nhưng tốc độ và uy lực của một kiếm này lại nhanh đến không thể tưởng tượng, mạnh đến mức khó tin. Ngay cả Tu Vô Nhai cũng cảm thấy nguy hiểm. Cho nên lúc này chiêu kiếm cũng lại biến hóa. Tu Vô Nhai dựa vào một chiêu này mới chặn được một kiếm đó của Lâm Thiên. Ha ha, chưa dùng tuyệt chiêu sao? Nếu còn không dùng, tiếp theo sẽ không có cơ hội đâu. Tu Vô Nhai mang theo sát khí, lạnh lùng nói với Lâm Thiên. Lâm Thiên cũng nói tương tự, ngươi cũng nên nhanh chóng thi triển tuyệt chiêu kiếm pháp của mình đi, nếu không ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội đâu. Khi Tu Vô Nhai nghe lời của Lâm Thiên, hồng quang trong hai mắt cũng đại thịnh, kiếm mang màu đỏ từ sát sinh kiếm phát ra, càng chiếu rọi Tu Vô Nhai như một vị sát thần. Tu Vô Nhai giận dữ nói, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Khi lời của Tu Vô Nhai vừa dứt, Tất cả kiếm mang và kiếm khí lúc này cũng đều thu liễm lại, nhưng sát sinh kiếm trong tay lại trở nên vô cùng hưng phấn nhảy nhót. Trong khoảnh khắc, sát sinh kiếm vốn hiếu sát, cũng vì tâm cảnh của Tu Vô Nhai thay đổi mà cũng theo đó sinh biến. Tất nhiên, sát sinh kiếm cũng đang ảnh hưởng đến Tu Vô Nhai, có thể nói là hai bên đang ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ cần sát ý của Tu Vô Nhai càng mạnh, uy lực mà sát sinh kiếm có thể phóng ra cũng sẽ theo đó mà mạnh lên. Dưới sát khí nồng đậm của sát sinh kiếm, tu vi của Tu Vô Nhai cũng theo đó mà tăng lên. Hiện tại, thực lực của Tu Vô Nhai đã đột phá cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, tiến vào kim đan sơ kỳ. Mặc dù cảnh giới thực sự của Tu Vô Nhai vẫn là trúc cơ đỉnh phong, nhưng người như thế này, căn bản không thể dùng lẽ thường để đo lường. Sát sinh kiếm pháp lúc này cũng theo Tu Vô Nhai thi triển ra, trong kiếm pháp ẩn chứa sát cơ, nhưng sát cơ mỗi lần đều vào lúc sắp tấn công Lâm Thiên, mới trở nên càng đáng sợ hơn. Có thể nói, sát sinh kiếm cũng có đặc điểm của nó. Lâm Thiên dùng vạn thánh kiếm pháp nghênh chiến, nhưng cũng cảm thấy, sát sinh kiếm trong tay Tu Vô Nhai quả thực vô cùng đáng sợ. Quan trọng hơn là, sát sinh kiếm pháp biến hóa thực sự quỷ quyệt, càng ẩn giấu sát cơ trong đó. Tu Vô Nhai một kiếm đâm về phía Lâm Thiên, một kiếm này giống như rắn độc xuất động. Khoảnh khắc trước đó, sát sinh kiếm không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lại trở nên sắc bén. Giống như rắn độc, từ trong hang trực tiếp lao ra, sau đó hướng về đối tượng muốn tấn công, một ngụm liền cắn tới. Lâm Thiên tự nhiên cũng đi chặn lại, kiếm pháp của y hiện tại cũng đã hình thành một đạo kiếm mạc, kiếm ảnh trong kiếm mạc cũng trở nên tầng tầng lớp lớp. Lúc này, Tu Vô Nhai cầm sát sinh kiếm, đã đến gần Lâm Thiên, mũi sát sinh kiếm cũng đã chạm vào kiếm mạc của Lâm Thiên. Lúc này, kiếm khí trên sát sinh kiếm cũng phun ra đến cực điểm. Kiếm mạc của Lâm Thiên cũng đột nhiên bị ảnh hưởng, mặc dù chỉ là một thoáng chốc, nhưng đã thấy sát sinh kiếm đột phá kiếm mạc, hướng về yết hầu của Lâm Thiên đâm tới. Ngay khi sát sinh kiếm sắp đâm thủng cổ họng của Lâm Thiên, đột nhiên Tu Vô Nhai phát hiện ra điều bất thường, bởi vì bóng người Lâm Thiên trước mũi sát sinh kiếm trông có vẻ không đúng. Vút, đúng lúc này, Tu Vô Nhai chỉ cảm thấy sau lưng mình cũng có tiếng kiếm rít lên. Điều này khiến Tu Vô Nhai toàn thân căng thẳng, càng làm cho lông tơ trên người y dựng đứng lên. Tất nhiên, sát sinh kiếm trong tay Tu Vô Nhai hiện tại cũng đã đâm vào phía trước, vào yết hầu của Lâm Thiên. Nhưng sát sinh kiếm đâm vào yết hầu của Lâm Thiên lại không hề có cảnh tượng kích thích thấy máu phong hầu, ngược lại trực tiếp xuyên qua. Bóng người của Lâm Thiên cũng trực tiếp biến mất, giống như cát bị gió thổi tan. Kiếm khí lưu hình, Tu Vô Nhai kinh hô, bởi vì y biết, một kiếm vừa rồi đâm vào Lâm Thiên, căn bản không phải là chân thân của đối phương, mà chỉ là một bóng người do đối phương dùng kiếm khí lưu lại. Tất nhiên, để làm được điều này, cũng cần phải đạt đến một cảnh giới đáng sợ trong kiếm pháp. Hiện tại, sau lưng Tu Vô Nhai, Lâm Thiên tay cầm vạn thánh kiếm, đang đâm về phía y, vẻ mặt Tu Vô Nhai cũng thoáng qua một tia hung tợn, sát sinh kiếm trong tay thì đột nhiên rời khỏi tay. Tiếp đó, sát sinh kiếm cong một vòng cung đáng sợ, trực tiếp chặn lại một kiếm của Lâm Thiên. Thân hình Lâm Thiên cũng lùi nhanh, Tu Vô Nhai nắm lấy sát sinh kiếm, chém về phía vị trí ban đầu của Lâm Thiên. Nhưng một kiếm của Tu Vô Nhai cũng trực tiếp chém vào không khí. Lúc này, Tu Vô Nhai và Lâm Thiên cũng đối mặt nhau, cả hai không ra tay lần nữa, đều đang chờ đợi cơ hội. Cơ hội này là lúc đối phương xuất hiện sơ hở, sau đó sẽ tung ra một đòn chí mạng. Cuộc giao thủ vô cùng đặc sắc giữa Lâm Thiên và Tu Vô Nhai cũng khiến tất cả những người xem chiến đều thầm khen một tiếng lợi hại. Tống huynh, kiếm pháp mà Lâm Thiên này tu luyện, có thể ngang tài ngang sức với sát sinh kiếm pháp này cực kỳ phi thường. Trịnh Phong lúc này cũng nói với Tống Chủng. Tống Chủng nghe xong cũng nói, kiếm pháp theo ta thấy, thực ra không có mạnh yếu, bởi vì một người nếu có thể đạt đến kiếm đạo, kiếm pháp mà họ sáng tạo ra chỉ là để người khác dùng. Cho nên mạnh hay không đều là do con người, còn kiếm pháp chỉ là một thứ phụ trợ. Trịnh Phong nghe vậy cũng cười nói, lời của Tống huynh cũng có lý, nhưng nếu kiếm pháp không đủ tốt, trong tình huống vừa rồi, giao thủ với một người nắm giữ sát sinh kiếm pháp, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện lớn. Tống Chủng gật đầu nói, không sai, sát sinh kiếm pháp kiếm nào cũng lấy mạng. Phía khác, Điền Bá Đương đối với biểu hiện của Tu Vô Nhai cũng cực kỳ hài lòng, chỉ là sự lợi hại của Lâm Thiên cũng khiến Điền Bá Đương hoàn toàn không ngờ tới. Mặc dù Điền Bá Đương đánh giá Lâm Thiên luôn rất cao, nhưng biểu hiện hiện tại của Lâm Thiên đã vượt quá dự liệu của y. Sư phụ, kiếm pháp mà tên này thi triển hiện tại, có phải là át chủ bài thực sự không? Tu Vô Kỵ lúc này mở miệng hỏi. Điền Bá Đương nói, đúng là át chủ bài của hắn. Sư phụ, con quan sát kiếm pháp của Tu sư huynh và vị Lâm sư đệ này, đều thuộc loại kiếm pháp cực kỳ lợi hại, hai người nếu tiếp tục đấu với nhau, kết quả cuối cùng không chết thì cũng bị thương. Lúc này, Tiết Kiếm cũng nói. Điền Bá Đương nghe xong cũng nói, đây chính là điểm đặc biệt của cuộc khảo hạch lần này, sinh tử cũng có thể phân định. Tiết Kiếm đối với lời này của Điền Bá Đương, cũng không khỏi nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ thầm nghĩ trong lòng, hy vọng Tu Vô Nhai không chết hoặc bị thương. Bởi vì, Tiết Kiếm thực ra đã nhìn ra, Tu Vô Nhai dựa vào sát sinh kiếm pháp, quả thực lúc ban đầu có thể chiếm được một chút ưu thế. Nhưng theo sau khi Lâm Thiên thi triển bộ kiếm pháp đó, ưu thế của Tu Vô Nhai cũng theo đó mà biến mất. Hơn nữa, kiếm pháp mà Tu Vô Nhai tu luyện, thực ra đối với bản thân y cũng có tổn thương không nhỏ. Mặc dù hiện tại Tu Vô Nhai không có cảm giác đó, nhưng theo thời gian, tình huống này sẽ càng trở nên nghiêm trọng. thậm chí theo Tiết Kiếm thấy, không chừng sau này, Tu Vô Nhai sẽ bị sát sinh kiếm khống chế, chứ không phải là y khống chế sát sinh kiếm. Những điều này, Tiết Kiếm đương nhiên không nói với bất kỳ ai, bởi vì y cũng biết, có những lời không thể nói ra. Đánh hay lắm, không ngờ tên thiên kiêu từ thánh vực này lại có thể đánh đến mức độ này với Tu Vô Nhai. Thứ mà Tu Vô Nhai tu luyện là sát sinh kiếm pháp, nghe nói lai lịch của sát sinh kiếm pháp không hề nhỏ. Tên thiên kiêu thánh vực kia lại dùng kiếm pháp gì, trông có vẻ có thể khắc chế sát sinh kiếm pháp của Tu Vô Nhai. Những người xem của Thiên Thánh Tông hiện tại cũng đang thì thầm với nhau, bàn luận sôi nổi. Dù sao cuộc đối chiến kiếm pháp giữa Lâm Thiên và Tu Vô Nhai đặc sắc như vậy, cũng khiến họ vô cùng xúc động. Thậm chí, một số đệ tử Thiên Thánh Tông tu luyện kiếm pháp cũng nhận được không ít sự khai sáng, đối với kiếm pháp của bản thân cũng có lợi. Kiếm pháp của tên Lâm Thiên này lại lợi hại hơn rồi. Là một người cũng đến từ thánh vực, Diệp Thần lúc này sau khi xem kiếm pháp của Lâm Thiên cũng không khỏi cảm thán. Tuy chúng ta đến Thiên Thánh Tông ở thượng nguyên giới chưa lâu, nhưng tiến bộ của tên này quả thật là một ngày ngàn dặm a, Tư Mã Đạc cũng đồng tình nói. Còn về phía Hứa Miểu, một đôi mắt đẹp cũng đang lấp lánh ánh sáng, tuy không nói gì, nhưng suy nghĩ trong lòng sớm đã được thể hiện qua ánh mắt. Diệp Thần, người đã giao thủ với Tiết Kiếm, người cảm thấy nếu Tiết Kiếm giao thủ với Tu Vô Nhai lúc này, hai người ai mạnh hơn? Tư Mã Đạc hỏi Diệp Thần một việc. Diệp Thần suy nghĩ một lúc mới nói, nếu chỉ xét tình hình hiện tại, ta cảm thấy Tu Vô Nhai sẽ mạnh hơn Tiết Kiếm một chút. Tư Mã Đạc nghe vậy cũng không khỏi biến sắc nói, nếu vậy, Lâm Thiên có nguy hiểm sao? Diệp Thần gật đầu nói, có nguy hiểm, xem Lâm Thiên tiếp theo sẽ đối phó thế nào. Hứa Miểu sau khi nghe hai người nói xong, lúc này cũng không khỏi lo lắng, hai tay cũng nắm chặt lấy vạt áo dưới. Lúc này, Lâm Thiên và Tu Vô Nhai đang đối đầu trong võ đài, vẫn chưa ra tay. Nhưng giữa hai người, luồng khí cơ vô hình đó đang va chạm kịch liệt với nhau. Lúc này hai người, thực lực tu vi sớm đã gần đến kim đan trung kỳ. Cho nên, hai luồng khí cơ tuy vô hình, nhưng lại có tiếng vang truyền ra, nghe như tiếng kiếm minh long ngâm. Tất nhiên, lúc này Tu Vô Nhai cũng trở nên càng đáng sợ hơn. Áo bào trên người Tu Vô Nhai cũng không gió mà tự bay, sát ý trong mắt gần như đặc quánh không tan. Còn về phía Lâm Thiên, vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng kiếm ý ẩn chứa trên người lại càng dồi dào hơn. Ta đã nói rồi, hôm nay không chết thì cũng bị thương. Tu Vô Nhai mở miệng nói, đừng nói mạnh miệng quá kẻo tự vả. Lâm Thiên hiện tại cũng không chịu thua kém đáp lại. Sát kiếm thành lâm, đúng lúc này, Tu Vô Nhai đột nhiên ra tay, sát sinh kiếm trong tay lúc này cũng bùng phát kiếm mang. Hơn nữa, Tu Vô Nhai cũng đã dùng một chiêu kiếm pháp, một chiêu trong sát sinh kiếm pháp. Lúc này, kiếm mang xuất hiện từ sát sinh kiếm cũng đã hình thành một khu rừng kiếm, trực tiếp vây khốn Lâm Thiên trong đó. Tất nhiên, những khu rừng kiếm này cũng đang nhanh chóng tụ lại về phía Lâm Thiên. Hay lắm, thánh giả chi kiếm, Lâm Thiên lại khen một tiếng hay, và cũng trực tiếp sử dụng một chiêu trong vạn thánh kiếm pháp. Lúc này, trên vạn thánh kiếm cũng có một tia kiếm mang màu xanh lóe lên, nhưng khu rừng kiếm đang tụ lại về phía Lâm Thiên lại lần lượt hóa thành vô hình. Tu Vô Nhai thấy vậy, không khỏi thu nhỏ hai mắt, nhưng lúc này chiêu kiếm cũng lại biến đổi. Kiếm hải như huyết, lần này, kiếm khí cuồn cuộn như sóng biển, càng giống như máu tươi đang chảy, trực tiếp nhấn chìm Lâm Thiên. Lâm Thiên thấy vậy, cũng tương tự thay đổi chiêu kiếm, quát, kiếm như thánh tâm. Biển kiếm như máu đó, đối với đạo tâm của Lâm Thiên cũng có ảnh hưởng lớn, khiến cho nhất thời ý niệm như măng mọc sau mưa, không ngừng trồi lên. Tất nhiên, điều càng khiến Lâm Thiên không ngờ tới là, sát ý của y lúc này cũng bị khơi dậy. Loại sát ý này càng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc xuất kiếm tiếp theo của Lâm Thiên. Để đối phó, Lâm Thiên liền sử dụng kiếm như thánh tâm trong vạn thánh kiếm pháp. Trong khoảnh khắc, tâm trí của Lâm Thiên cũng dần dần khôi phục, thậm chí sự kiên định trong tâm trí y, giống như thánh tâm vậy. Thanh kiếm trong tay Lâm Thiên cũng tương tự như vậy, không bị biển máu kiếm khí đó nhuốm bẩn. Sắc mặt Tu Vô Nhai hiện tại cũng xuất hiện biến hóa, không ngờ kiếm hải như huyết cũng bị đối phương chặn lại. Phải biết rằng, uy lực của một kiếm này tuyệt đối khủng bố, thậm chí có lần, Tu Vô Nhai dùng một chiêu này có thể giết chết ba tu sĩ kim đan hậu kỳ. Không phải ba tu sĩ kim đan hậu kỳ đó yếu, mà là vì một chiêu này thực sự có phần âm độc. Đầu tiên, một chiêu này sẽ khiến nội tâm một người phiền loạn, do đó sẽ sinh ra đủ loại ý niệm. Những ý niệm này, nếu xuất hiện vào lúc bình thường thì không sao, nhưng một khi trong lúc giao thủ sinh tử, quả thực sẽ gây ra vấn đề chí mạng. Bởi vì lúc giao thủ, chắc chắn không thể nghĩ đến chuyện khác, phải đặt toàn bộ tâm trí vào đối thủ. Nhưng vì bị ảnh hưởng bởi một chiêu này, lại hoàn toàn khiến cho bản thân trực tiếp rơi vào nguy hiểm. Thêm vào đó, kiếm hải như huyết có thể ảnh hưởng đến binh khí mà đối phương sử dụng, khiến cho binh khí cũng sẽ bị ăn mòn. Một khi đến lúc đó, cho dù là kim đan hậu kỳ, cũng hoàn toàn ở vào thế bị mặc cho người ta chém giết. Đó cũng là lý do Tu Vô Nhai, vào lúc trúc cơ hậu kỳ, có thể dựa vào sát sinh kiếm, sau khi thi triển chiêu kiếm hải như huyết, có thể giết chết ba tu sĩ kim đan hậu kỳ đó. Có thể nói, một chiêu này vừa ra, theo kế hoạch ban đầu của Tu Vô Nhai, Lâm Thiên đã bị một kiếm chém chết rồi. Nhưng hiện tại, Lâm Thiên không những không bị ảnh hưởng, thậm chí còn khiến cho một chiêu kiếm hải như huyết của y xuất hiện sơ hở và lỗ hổng. Bởi vì lúc này Lâm Thiên đang cầm kiếm đi về phía Tu Vô Nhai, và mỗi bước chân của Lâm Thiên đều như đang dẫm lên những con sóng cuộn trào như máu. thân hình Tu Vô Nhai cũng lùi về phía sau, biển kiếm do kiếm khí hình thành lúc này cũng trực tiếp xảy ra biến hóa. Chỉ thấy những con sóng biển kiếm khí khổng lồ ngăn cản thân hình Lâm Thiên, càng vào lúc này, trên biển kiếm khí cũng ngưng tụ ra một thanh kiếm khổng lồ. Thanh kiếm này cũng trực tiếp chém về phía Lâm Thiên, nhưng Lâm Thiên lại không hề sợ hãi, thậm chí còn giơ vạn thanh kiếm trong tay, đâm về phía thanh kiếm khổng lồ đó. Thanh kiếm khổng lồ và kiếm của Lâm Thiên lúc này cũng trực tiếp va chạm vào nhau. Càng vào khoảnh khắc va chạm, liền bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Kiếm mang trên vạn thanh kiếm, trong khoảnh khắc đó giống như một vầng thái dương màu xanh, không những làm bốc hơi sạch sẽ toàn bộ biển kiếm khí, thậm chí cũng khiến Tu Vô Nhai cảm thấy nguy hiểm. Bên ngoài thân thể Tu Vô Nhai, kiếm khí màu đỏ hình thành một lớp dày mấy trượng, bao bọc y chặt chẽ bên trong. Kiếm mang từ vạn thanh kiếm của Lâm Thiên tỏa ra, sau khi va chạm vào lớp kiếm khí dày mấy trượng bên ngoài thân Tu Vô Nhai, tự nhiên cũng khó có thể tiến thêm. Đồng thời, kiếm mang và kiếm khí cũng đang giằng co với nhau, giữa chúng cũng có những biến hóa mới. Kiếm khí màu đỏ bắt đầu ăn mòn kiếm mang của Lâm Thiên, kiếm mang của Lâm Thiên thì lại nuốt chửng kiếm khí màu đỏ. Sự biến hóa này cũng khiến Lâm Thiên và Tu Vô Nhai không ngờ tới. Cả hai cũng hiểu ra, bất kể là kiếm khí của sát sinh kiếm của Tu Vô Nhai hay kiếm mang của vạn thanh kiếm của Lâm Thiên đều có những đặc tính đặc biệt mà cả hai đều không biết. Hiện tại, những đặc tính đặc biệt này cũng đã hiện ra. Tu Vô Nhai đột nhiên vung sát sinh kiếm trong tay, thu toàn bộ kiếm khí về. Còn về phía Lâm Thiên, thì dùng vạn thanh kiếm thúc đẩy kiếm mang, khiến cho kiếm mang đó dọc theo mặt đất bên cạnh Tu Vô Nhai, trực tiếp chém xuống. Cuối cùng, đạo kiếm mang đó cũng biến mất không thấy. Nhưng hiện tại, Lâm Thiên và Tu Vô Nhai đều có một cảm giác kỳ lạ, đối với thanh kiếm trong tay đối thủ, cũng có một cảm giác xa lạ. Cảm giác xa lạ này chính là từ tình huống bất thường vừa rồi. Chỉ là, cả Lâm Thiên và Tu Vô Nhai đều không phải là người bình thường. Cả hai nhanh chóng đè nén suy nghĩ trong lòng, lại một lần nữa dồn hết tâm trí vào cuộc giao thủ giữa hai người. Kiếm của ngươi có vấn đề, kiếm pháp của ngươi cũng có mánh khóe. Tu Vô Nhai nói với Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn Tu Vô Nhai, cũng nói tương tự, ngươi cũng vậy, sát sinh kiếm của ngươi xem ra không hoàn toàn phục tùng ngươi. Tu Vô Nhai cười lạnh một tiếng, chuyện này, tất cả người của Thiên Thánh Tông đều biết. Lâm Thiên ồ một tiếng, rồi mới nói, xem ra, ngươi biết rõ thanh kiếm này có vấn đề, nhưng vẫn muốn dùng nó. Đó là tự nhiên, ta Tu Vô Nhai sinh ra là để hàng phục thiên hạ kiếm. Tu Vô Nhai lúc này cũng nói một cách tà mị cuồng quyến. Ha ha. Lâm Thiên lại cười một tiếng, rồi lập tức ra tay. Vạn Thanh Hoán Kiếm, lần này, Lâm Thiên cũng trực tiếp sử dụng chiêu mạnh nhất mà y lĩnh ngộ được trong Vạn Thanh Kiếm Pháp hiện tại. Vạn Thanh Kiếm trong tay Lâm Thiên lúc này cũng phát ra tiếng chanh chanh, sau đó một cảnh tượng còn kinh người hơn xuất hiện. Bất cứ ai dùng kiếm trong phạm vi võ đài, đều cảm thấy thanh kiếm của mình cũng trở nên náo động bất an. Có người cố gắng trấn áp thanh kiếm của mình, nhưng lại phát hiện căn bản không làm được. Có người thì mặc cho thanh kiếm trong vỏ kêu ông minh, không hề để ý. Bởi vì họ muốn xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Có người thì đơn giản là khiến cho thanh kiếm trên người mình không còn bất kỳ phản ứng nào. Tất nhiên, chuyện khiến nhiều người kinh ngạc hơn, lúc này cũng đã xảy ra. Theo sau từng tiếng kiếm minh, từng thanh kiếm đều bay về phía trung tâm võ đài, càng tụ tập về phía Lâm Thiên. Tất cả những thanh kiếm tụ tập về phía Lâm Thiên, cũng đã hình thành một kiếm trận. Một tay hoán kiếm thuật của Lâm Thiên tự nhiên cũng khiến Tu Vô Nhai cảm thấy kinh ngạc, dù sao có thể khiến kiếm của người khác phục tùng mình, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, những thanh kiếm được Lâm Thiên triệu hồi cũng đã hình thành một kiếm trận. Kiếm trận từ từ chuyển động, trên mỗi thanh kiếm cũng đều có ánh sáng chói mắt tỏa ra. Theo sau ánh sáng kiếm bùng nổ, trong võ đài không có một nơi nào không bị kiếm khí tràn ngập. Nhưng kiếm khí lại nén mà không phát, cũng đang ấp ủ một đòn mạnh nhất. Tốt, nếu đã như vậy ta cũng chỉ có thể dùng đến át chủ bài của mình. Tu Vô Nhai cảm thấy nguy cơ cực lớn, hiện tại cũng hét lớn. Sát sinh hợp nhất, kiếm như nhân tâm, lúc này... Theo sau khi Tu Vô Nhai thi triển một chiêu kiếm cực kỳ mạnh mẽ và lợi hại trong sát sinh kiếm pháp, liền thấy bóng người của Tu Vô Nhai trực tiếp biến mất, nhưng sát sinh kiếm lại trong chốc lát sát khí trở nên càng mãnh liệt và cuồng bạo hơn. Lúc này Tu Vô Nhai đã hoàn toàn hợp là một với sát sinh kiếm. Ầm ầm, khi thân sát sinh kiếm chuyển động, cũng truyền ra âm thanh như tiếng sấm. Tất cả ánh kiếm màu máu hiện tại cũng lần lượt thu liễm về, cả thanh sát sinh kiếm biến thành một thanh kiếm không hề có chút gì bắt mắt. Nhưng trong khoảnh khắc này, Lâm Thiên lại cảm nhận được rõ ràng nhất. Bởi vì từ trên sát sinh kiếm đó, y cảm nhận được một luồng kiếm ý bàng bạc vô song. Luồng kiếm ý này khiến cho kiếm trận của Lâm Thiên cũng bị ảnh hưởng một chút. Nhưng, theo sau khi Lâm Thiên đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn xuống, thân vạn thánh kiếm cũng theo đó bị đè xuống, lúc này những thanh kiếm trong kiếm trận cũng không còn rung động nữa. Sát, Lâm Thiên và Tu Vô Nhai đồng thời hét lớn, kiếm trận theo Lâm Thiên chuyển động, xông về phía nơi sát sinh kiếm đang ở, sát sinh kiếm lúc này cũng gào thét, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lao về phía Lâm Thiên. Trong khoảnh khắc trong võ đài không thể nhìn rõ bóng người, bởi vì lúc này trong võ đài đã hoàn toàn bị ánh kiếm bao phủ. Nếu không phải vì tính đặc thù của võ đài, e rằng những ánh kiếm này sớm đã xông ra ngoài võ đài rồi. Hơn nữa, lúc này trong võ đài cũng không ngừng truyền ra tiếng kiếm rít đan xen, càng có tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên. Khi ánh kiếm dần dần biến mất, tình hình trong võ đài cũng lại một lần nữa lộ ra. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào trung tâm võ đài. Thấy hai bóng người đó, cũng đều đứng ở đó, giữa hai người cũng cách nhau một khoảng cách. Lâm Thiên tay cầm vạn thanh kiếm, sau lưng y, quân kiếm vây quanh, kiếm trận vẫn còn đó, chỉ là một số thanh kiếm trong đó rõ ràng đã bị phá hoại, trở nên có phần tàn khuyết. Nhưng, có người nhanh chóng phát hiện, từ tay cầm kiếm của Lâm Thiên, có máu tươi nhỏ xuống. Lâm Thiên bại rồi, không biết là ai, đột nhiên lớn tiếng hét lên. Tu Vô Nhai cầm sát sinh kiếm, thì quay lưng về phía Lâm Thiên đi, nhưng Tu Vô Nhai vừa đi được vài bước, thân thể liền ngã xuống đất. Biến cố đột ngột cũng khiến bên ngoài võ đài đều im lặng, không còn tiếng động. Tu Vô Nhai bại rồi. Sau một khoảng thời gian ngắn, có người cũng kinh hô. Lần này mới hoàn toàn khiến bên ngoài võ đài hỗn loạn, không ai ngờ tới, rõ ràng thấy Lâm Thiên bị thương, cuối cùng người ngã xuống lại là Tu Vô Nhai. Điền Bá Đương hiện tại cũng từ trên ghế trực tiếp đứng dậy, sắc mặt y cũng cực kỳ khó coi. Tu Vô Kỵ lúc này vội vàng xông vào trong võ đài, dù sau đó cũng là huynh trưởng của y, lần này Tu Vô Nhai sở dĩ đồng ý ra trận, thực ra cũng là vì báo thù cho Tu Vô Kỵ. Khi Tu Vô Kỵ xông tới, lập tức liền kiểm tra, thương thế của Tu Vô Nhai cực kỳ nghiêm trọng, càng đang ở trong trạng thái hôn mê. Lâm Thiên, Tu Vô Kỵ quay ỉu nhìn về phía Lâm Thiên, và cũng mang theo oán độc hét lớn. Lâm Thiên lúc này, thu vạn thánh kiếm vào vỏ, và cũng nói với Tu Vô Kỵ, trên võ đài sinh tử tự chịu, nếu ngươi không phục, cứ việc đến đánh với ta, chỉ là hôm nay thì không được, bởi vì ta đã đánh bại Tu Vô Nhai, đã thông qua khảo hạch trở thành đệ tử của Thiên Thánh Tông. Khi nghe những lời này của Lâm Thiên, Tu Vô Kỵ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng thực sự cũng không có cách nào, và lúc này ra tay với Lâm Thiên, lúc đó không những mất mặt, cũng sẽ gây phiền phức cho Điền Bá Đương. Dù sao lúc này, có quá nhiều đệ tử Thiên Thánh Tông đang xem, thêm vào đó còn có cả Phó Tông Chủ Trịnh Phong. Lâm Thiên không để ý đến Tu Vô Kỵ nữa, trực tiếp bước đi, ra khỏi võ đài. Tống huynh, Thiên Kiêu Thánh Vực mà huynh mang đến quả thật có bản lĩnh. Trịnh Phong hiện tại mang theo ý cười, nói với Tống Trùng. Tống Trùng cũng thở phào một hơi, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng, dù sao có thể thấy được, thương thế của Lâm Thiên cũng không nhẹ. Nhưng Lâm Thiên đến bây giờ, đều biểu hiện như chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Trịnh huynh, lần này Lâm Thiên hẳn là không có trở ngại gì, có thể thuận lợi gia nhập Thiên Thánh Tông rồi chứ? Tống Trùng thu lại ánh mắt từ Lâm Thiên, hỏi. Trịnh Phong lập tức gật đầu nói, tự nhiên rồi, đây là quy củ do Tông Chủ định ra, lần này hẳn là không có ai phản đối nữa. Khi Trịnh Phong nói những lời này, giọng của y cũng cao lên, rõ ràng là muốn cho Điền Bá Đương nghe thấy. Sắc mặt của Điền Bá Đương cũng trở nên càng khó coi hơn. Điền Đường Chủ, ngươi thấy sao? Chỉ là... Trịnh Phong không định buông tha, trực tiếp hỏi. Điền Bá Đương cũng chỉ có thể nén một cơn giận, nếu bốn đệ tử thánh vực đều đã thông qua cuộc khảo hạch lần này, vậy tự nhiên có thể thuận lợi gia nhập Thiên Thánh Tông. Trịnh Phong ha ha cười lớn, sau đó nói, vậy thì tốt, ta hôm nay tại đây tuyên bố, bốn vị thiên kiêu của thánh vực đã thông qua cuộc khảo hạch do tông chủ định ra, chính thức gia nhập Thiên Thánh Tông của chúng ta, việc này, các vị và các đệ tử trong gia tộc làm chứng. Nói xong những lời này, Trịnh Phong lại một lần nữa nhìn về phía Tống Chủng nói, Tống huynh, huynh đưa chúng về nơi ở trước đi. Những việc tiếp theo ta sẽ sắp xếp. Tống Chủng gật đầu, lúc này cũng bước đi về phía Lâm Thiên. Lúc này Lâm Thiên được Hứa Miểu đỡ lấy, Tư Mã Đạc và Diệp Thần hai người cũng mang theo vẻ lo lắng, nhìn máu tươi không ngừng chảy ra từ ống tay áo của Lâm Thiên. Lâm Thiên, người rốt cuộc thế nào? Diệp Thần lên tiếng hỏi. Sắc mặt của Lâm Thiên lúc này có chút tái nhợt, nhưng vẫn gật đầu, không sao. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Tư Mã Đạc nói với y. Lâm Thiên nghe vậy cũng chỉ cười cười. Tống Chủng cũng đi tới. Lâm Thiên vội muốn hành lễ, nhưng lại bị Tống Chủng đỡ lấy. Được rồi, những lễ tiết dườm già này lúc này cũng đừng làm nữa, mau trở về nơi ở của ta đi. Tống Chủng lại nói, khi Lâm Thiên trở về nơi ở, thương thế mà y đè nén cũng hoàn toàn bộc phát. Tu Vô Nhai cực kỳ lợi hại, sát sinh kiếm pháp cũng tương tự đáng sợ. Mặc dù vạn thánh kiếm pháp của Lâm Thiên cũng có thể giúp y chiếm được một chút ưu thế, nhưng tổng thể ưu thế không lớn. Cho nên, vào lúc hai người giao thủ cuối cùng, Lâm Thiên cũng đã phải trả giá, cái giá đó chính là bị trọng thương. Một kiếm của Tu Vô Nhai trực tiếp đâm thủng vạn lân giáp mà Lâm Thiên mặc, tại vị trí gần tim, để lại một lỗ kiếm sâu hoắm. Nếu không phải vạn lân giáp chặn lại một phần uy lực của sát sinh kiếm, e rằng tim của Lâm Thiên đã bị một kiếm đó nghiền nát rồi. Nhưng vì có vạn lân giáp, cho nên uy lực của sát sinh kiếm cũng bị suy yếu không ít, giúp Lâm Thiên giữ được tính mạng. Hơn nữa, Lâm Thiên cũng mượn cơ hội này, trên người Tu Vô Nhai, để lại một số vết thương chí mạng. Nhưng kiếm khí của sát sinh kiếm hiện tại cũng còn sót lại trong cơ thể Lâm Thiên, đang phá hoại sinh cơ của y. Đặc biệt là một tia kiếm khí của sát sinh kiếm, càng chui vào trong huyết mạch của Lâm Thiên, khiến cho Lâm Thiên muốn ép nó ra cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng may mà có Tống Chủng ở đó, cho nên kiếm khí của sát sinh kiếm trong tâm mạch của Lâm Thiên cuối cùng cũng bị ép ra ngoài. Chỉ là, Lâm Thiên muốn dưỡng tốt thương thế này, ít nhất cần một tháng thời gian. Đó là trong trường hợp dùng đan dược tốt nhất, và không động dụng bất kỳ chân nguyên nào, nếu không chỉ làm chậm thời gian hồi phục. Vào buổi tối, Trịnh Phong cũng đích thân đến, và cũng tặng một loại đan dược. Tống Chủng sau khi thấy đan dược đó, tự nhiên cũng khá kinh ngạc, bởi vì đó là thiên thánh mệnh đan. Đan dược này trong thiên thánh tông là một trong ba loại đan dược cực kỳ lợi hại, có thể kéo lại tính mạng của một người sắp chết. Cho nên, tầm quan trọng của thiên thánh mệnh đan cũng từ đó có thể thấy được. Trịnh huynh, thứ này thực sự quá quý giá a. Lúc này, Tống Chủng cũng nói với Trịnh Phong. Trịnh Phong lại nói, Tống huynh quá khách khí rồi, lâm thiên này ta cũng cực kỳ tán thưởng, hiện tại thân mang trọng thương, một viên đan dược của ta có là gì? Tống Chủng nghe xong cũng nói, Trịnh huynh, ân này ta thay lâm thiên ghi nhớ, sau này nhất định sẽ báo đáp. Trịnh Phong nghe xong vội xua tay nói, Tống huynh, lời này có phần quá xa lạ rồi. Tống Chủng không nói gì thêm, cầm lấy thiên thánh mạch đan, liền để lâm thiên nuốt xuống. Có thiên thánh mạch đan do Trịnh Phong tặng, thương thế của lâm thiên so với thời gian dự kiến ban đầu, tự nhiên cũng hồi phục nhanh hơn. Trong hơn 10 ngày, Trịnh Phong cũng không để bất kỳ ai đến đây làm phiền. Cho đến khi thương thế của Lâm Thiên hồi phục gần như hoàn toàn, Trịnh Phong mới sai người đến mời Lâm Thiên. Lần này các ngươi đã thông qua khảo hạch, có thể gia nhập Thiên Thánh Tông, biểu hiện của bốn người các ngươi lần này cũng cực kỳ xuất sắc, chắc chắn trong Thiên Thánh Tông cũng đã gây ra chấn động không nhỏ, nhưng phải ghi nhớ, mọi việc đều phải cẩn thận, đừng tỏ ra mạnh mẽ hiếu thắng. Nhưng cũng nhớ không được để bị bắt nạt. Trên đường đến chỗ Trịnh Phong, Tống Chủng lại một lần nữa dặn dò bốn người Lâm Thiên. Lão tổ, con ghi nhớ rồi. Lâm Thiên đáp. Tống Chủng cũng nhìn về phía Lâm Thiên, vạn thánh kiếm pháp của con hiện tại cũng chỉ mới sơ nhập mà thôi, nếu muốn có tiến bộ hơn nữa, vẫn phải tiếp tục tu luyện. Lâm Thiên gật đầu nói, con biết. Hứa Miểu, đệ tử nữ duy nhất của thánh vực, ta tuy không phải là người của Thiên Thánh Tông, nhưng cũng biết, trong Thiên Thánh Tông có một nơi chuyên thu nhận đệ tử nữ, có lẽ con sẽ gia nhập vào đó. Tống Chủng lại nói với Hứa Miểu, lão tổ, con không thể lựa chọn sao? Hứa Miểu nghe xong thì hỏi. Tống Chủng cười cười, chuyện nhi nữ tình trường, đợi khi con mạnh hơn, có thực lực tự vệ. Hãy nghĩ đến, lúc này mọi việc đều phải nghe lời trưởng bối. Hứa Miểu bị Tống Chủng nói thẳng ra tâm tư, cũng không khỏi đỏ mặt. Lão tổ, con thì sao cũng được, chỉ cần có thể gia nhập Thiên Thánh Tông, với bản lĩnh của Diệp Thần ta, sớm muộn gì cũng sẽ nổi bật. Diệp Thần bên kia, không đợi Tống Chủng nói, liền mở miệng trước. Ta lo lắng nhất chính là con, tuy trông có vẻ không tranh không giành, nhưng thực ra lại là người hiếu thắng nhất, nhưng Thiên Thánh Tông tàng long ngọa hổ, huống hồ ngoài Thiên Thánh Tông, còn có cả thượng nguyên giới, lại có bao nhiêu tồn tại lợi hại. Tống Chủng nghe lời Diệp Thần, liền lập tức nghiêm giọng nói. Diệp Thần lập tức không dám nói gì nữa, bởi vì y cũng không ngờ, Tống Chủng sẽ đột nhiên biến sắc, giáo huấn y như vậy. Tư Mã Đạc, nói với con ta thực ra rất yên tâm, ta có thể khẳng định một điểm, trong Thiên Thánh Tông, con nhất định có thể phát triển thuận buồm xuôi gió, tiền đồ sau này cũng không thể lường trước được. Tống Chủng lại nói với Tư Mã Đạc, Tư Mã Đạc nghe Tống Chủng đánh giá như vậy, cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Trong lúc nói chuyện, một đoàn năm người cũng đã đến chỗ Trịnh Phong, Trịnh Phong cũng đã sớm chờ ở ngoài. Tống huynh, Trịnh Phong lúc này cũng nghênh đón. Trịnh huynh, Tống Chủng cũng tương tự đi tới nói. Mời vào, Trịnh Phong lại nói. Thế là, Lâm Thiên theo sau, cũng tiến vào trong sân viện đó. Sau đó, Trịnh Phong cũng để họ ngồi xuống, liền lại cho người rót trà. Sau khi những việc này đều xong, Trịnh Phong cũng cho người lui ra, mới trầm giọng nói. Tống huynh, có một việc ta phải nói cho huynh, sau khi nghe xong, huynh vạn lần đừng tức giận. Khi nghe Trịnh Phong vừa mở miệng như vậy, Lâm Thiên cũng không khỏi trong lòng trầm xuống. Đều tưởng rằng việc gia nhập Thiên Thánh Tông lại gặp phải trở ngại. Ngay cả Tống Chủng bên kia, lúc này sắc mặt cũng có chút thay đổi. Trịnh huynh xin nói, Tống Chủng nói, trong Thiên Thánh Tông, thực ra có hai cách dạy dỗ đệ tử, một là gia nhập vào các đường khẩu, trở thành đệ tử của đường chủ trong đường khẩu, nhưng tương đương với cách thức của gia trường. Trịnh Phong cũng không úp mở, lập tức bắt đầu nói. Phó Tông Chủ, cái này có vấn đề gì sao? Tư Mã Đạc mò hỏi. Trịnh Phong cười cười rồi nói, sau khi gia nhập đường khẩu, lợi ích tự nhiên là đường chủ sẽ không giấu giếm quá nhiều, sẽ dạy những thứ tuyệt mật. Vậy còn mặt hại thì sao? Diệp Thần cũng lập tức truy hỏi. Trịnh Phong tiếp tục nói, mặt hại à, sau khi gia nhập đường khẩu, sự ràng buộc cũng nhiều hơn, mỗi một đường khẩu tuy đều thuộc về Thiên Thánh Tông, nhưng giữa mỗi đường khẩu cũng có đủ loại tranh đấu ngầm, đối với người tu luyện, nếu phân tâm vào những việc này, cũng sẽ có ảnh hưởng lớn. Phó Tông Chủ, vậy cách thứ hai thì sao? Hứa Miểu lúc này cũng hỏi. Trịnh Phong cũng nói, cách thứ hai là không gia nhập bất kỳ đường khẩu nào. Nhưng có thể đến nghe rằng ở các lớp học công khai của các đường chủ, nhưng chắc chắn họ sẽ không dạy những thứ tốt, chỉ dạy những thứ thông dụng. Phó Tông Chủ, nói như vậy, nếu tôi lựa chọn cách thứ nhất, gia nhập đường khẩu, thực ra cũng mất đi thân phận tự do. Nếu theo cách thứ hai, tôi có thân phận tự do, nhưng muốn học những thứ huyền diệu tinh thâm thì vô cùng khó khăn. Lâm Thiên sau khi nghe xong lời của Trịnh Phong, đã hiểu rõ tình hình. Trịnh Phong cũng gật đầu nói, không sai, chính là ý đó, cho nên ta để các ngươi tự mình lựa chọn, muốn gia nhập đường khẩu, hay là với thân phận tự do. Đến các lớp học để học tập. Lúc này, bốn người Lâm Thiên cũng nhìn nhau. Lão Tổ, ngài thấy sao? Lâm Thiên hỏi Tống Chủng. Tống Chủng lại nói, việc này các ngươi tự mình lựa chọn, lợi hại trong đó, Phó Tông Chủ cũng đã nói rõ với các ngươi rồi. Đúng vậy, việc này do các ngươi lựa chọn, ta sẽ không can thiệp, chỉ cần các ngươi cảm thấy thích hợp là được, hoàn toàn không có vấn đề gì, những việc còn lại ta sẽ sắp xếp. Hơn nữa có một số đường chủ sớm đã để mắt đến các ngươi, cho dù không có lời của ta, cũng sẽ tìm đến các ngươi. Trịnh Phong lúc này cũng bổ sung. Lâm Thiên sau khi suy nghĩ, cuối cùng cũng là người đầu tiên đưa ra quyết định, nói, tôi muốn với thân phận tự do, học tập trong Thiên Thánh Tông. Sau khi Lâm Thiên nói xong, Hứa Miểu bên kia cũng lập tức nói, tôi cũng vậy. Tiếp đó, Diệp Thần cũng nói, nếu hai người đều lựa chọn như vậy, tôi chắc chắn cũng giống hệt. Còn lại Tư Mã Đạc, ánh mắt lướt qua ba người, cũng thản nhiên mở miệng, tôi cũng lựa chọn thân phận tự do. Trịnh Phong nghe xong, cũng cười cười nói, giống hệt như ta dự đoán, tốt, vậy quyết định như vậy đi. Ngày ly biệt, luôn buồn bã như vậy. Một ngày nọ, Trịnh Phong và vài vị đường chủ của Thiên Thánh Tông cũng đích thân tiễn Tống Chủng rời khỏi Thiên Thánh Tông. Tất nhiên, Lâm Thiên và Hứa Miểu, cùng Diệp Thần và Tư Mã Đạc cũng đều ở đó. Tiễn quân ngàn dặm cuối cùng cũng phải chia ly, Tống huynh ngày sau tái kiến, hy vọng thời gian không cách quá lâu. Trịnh Phong không khỏi tiếc nuối nói, Tống Chủng cũng nói tương tự, ta và huynh quen biết cũng đã mấy trăm năm, nay lại biệt ly vẫn như ngày xưa tái hiện. Trịnh Phong nghe vậy cũng lộ vẻ bùi ngùi, lúc đó, họ đều là những người trẻ tuổi, giống như Lâm Thiên vậy. Chớp mắt mấy trăm năm thời gian, hiện tại đều đã già rồi. Mấy vị đường chủ đó lúc này cũng tiến lên, từng người một từ biệt Tống Chủng. Tống Chủng sau khi đáp lễ, cũng nhìn về phía bốn người Lâm Thiên, sau đó nói, hãy học tập tu luyện thật tốt ở Thiên Thánh Tông, trong tương lai mỗi người các ngươi, có lẽ đều có thể tỏa sáng ở Thượng Nguyên Giới. Sư Tổ, chúng con ghi nhớ, bốn người Lâm Thiên đồng thanh nói. Tống Chủng nghe vậy cũng gật đầu, tiếp đó cũng vẫy tay, từ biệt tất cả mọi người ở đây. Ánh sáng của truyền tống trận lúc này cũng trực tiếp sáng lên, cũng che khuất ánh mắt của nhau. Bốn người Lâm Thiên, từ khi theo Tống Chủng, từ Thánh Vực một đường đến Thượng Nguyên Giới, sau đó lại đến Thiên Thánh Tông, có thể nói là đã trải qua bao gian nan hiểm trở, thậm chí cũng gặp phải khoảnh khắc nguy hiểm nhất, đụng phải người của Ma Tông. Cho nên, tình cảm được xây dựng giữa họ cũng cực kỳ sâu đậm. Hiện tại, Tống Chủng, lão giả tóc mai đã bạc này, sắp phải chia tay với họ, cảm giác đau thương đó cũng khiến Lâm Thiên cảm thấy ngực tức nghẹn khó chịu. Nhưng bốn người Lâm Thiên cũng rõ ràng, ly biệt hiện tại cũng là để tương phùng tốt hơn. Đợi khi họ đều mạnh mẽ, liền có thể lại một lần nữa trở về Thánh Vực, để gặp vị trưởng bối đáng kính này. Ánh sáng của truyền tống trận hiện tại cũng dần dần mờ đi, bóng người trong trận lại biến mất. Đi thôi, Trịnh Phong gọi một tiếng, liền đi trước. Mấy vị đường chủ đó cũng không dừng lại, cũng đi theo sau Trịnh Phong. Bốn người Lâm Thiên sau khi dừng lại ở đây một lát, cuối cùng cũng nhấc chân đi theo. Sự ra đi của Tống Chủng báo hiệu việc Lâm Thiên gia nhập Thiên Thánh Tông, bắt đầu con đường học tập tu luyện mới, đã đi vào đúng quỹ đạo. Chỉ là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lâm Thiên trong võ đài, với thân phận một người đến từ Hạ Du Tiên môn Thánh Vực, đánh bại đệ nhất nhân tu Vô Nhai của Cuồng Võ Đường Thiên Thánh Tông, phản ứng do việc này gây ra, tự nhiên cũng không nhỏ. Trong đó, có những người thân thiết với tu Vô Nhai, cũng nhìn Lâm Thiên chằm chằm như hổ rình mồi. Tất nhiên, có những người quan hệ không tệ với Điền Bá Đường, cũng đang âm thầm sắp xếp người, chuẩn bị giáo huấn Lâm Thiên. Cho nên, trong vài ngày, có không ít thư khiêu chiến cũng xuất hiện trong tay Lâm Thiên. Hiện tại, Lâm Thiên đang cầm một trong số đó, xem nội dung bên trong. Lâm Thiên, ta là Chu Thiên Trụ, muốn cùng ngươi một trận thắng phụ, nếu có gan thì đến đánh với ta, nếu không dám thì cứ tiếp tục làm con rùa rụt cổ của ngươi. Lâm Thiên sau khi xem xong, cũng không khỏi cười cười, liền đặt nó sang một bên. Lâm Thiên xem qua một chồng thư khiêu chiến, mục đích của những người này, ngoài việc muốn so tài với Lâm Thiên, thực ra còn có mục đích khác. Mục đích đó, tự nhiên là muốn mượn danh tiếng của Lâm Thiên để khuếch trương thanh danh của mình. Cho dù đối phương không thắng được Lâm Thiên, nhưng dám khiêu chiến y cũng đã chứng tỏ dũng khí. Làm như vậy, tất sẽ khiến một số nhân vật lợi hại trong Thiên Thánh Tông chú ý, việc phải chọn ra một người thích hợp từ trong đống thư khiêu chiến này, đối với Lâm Thiên vừa mới gia nhập Thiên Thánh Tông, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao thì đối với những kẻ muốn khiêu chiến, y căn bản không hiểu rõ, tình hình của đối phương cũng hoàn toàn không biết. Nếu Lâm Thiên muốn chấp nhận lời khiêu chiến, y phải dùng một trận chiến để lập nên uy nghiêm, khiến những kẻ muốn khiêu chiến sau này đều phải tự lượng sức mình xem có đủ can đảm hay không. Nếu không, Lâm Thiên có thể khẳng định, trong ít nhất nửa năm tới, y sẽ không được yên ổn. Việc mệt mỏi đối phó với những chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của Lâm Thiên, nếu làm lỡ giờ tu luyện, đó mới thực sự là tổn thất to lớn. Xem ra ta nên đến tình báo đường của Thiên Thánh Tông, tìm hiểu tình hình tông môn, làm rõ lai lịch của những kẻ muốn khiêu chiến ta. Lâm Thiên đặt chồng thư khiêu chiến sang một bên, không thèm để ý nữa, rồi tự lẩm bẩm. Lâm Thiên, ta phải đi học đây. Tư Mã Đạc ở phòng bên cạnh lúc này đi ra cửa, gọi lớn vào trong phòng Lâm Thiên. Được, đợi ta, Lâm Thiên đáp một tiếng, tiện tay cầm lấy vạn thánh kiếm đeo lên người, rồi mới từ trong phòng bước ra. Lâm Thiên, mấy ngày gần đây, chắc chắn có không ít người muốn khiêu chiến ngươi nhỉ? Trên đường đến học đường, Tư Mã Đạc hỏi Lâm Thiên. Lâm Thiên cũng bất đắc dĩ nói, tự nhiên là không ít, nhưng ta không thể dễ dàng đồng ý, bởi vì ta muốn một trận lập uy. Tư Mã Đạc nghe vậy cũng gật đầu, đúng là phải làm như vậy, nếu không bị mấy tên này bám giết thì sau này chắc chắn cũng là một chuyện phiền phức. Lâm Thiên ừ một tiếng rồi dừng bước, bởi vì y đã thấy Diệp Thần. Hai người cũng đi học đường à? Diệp Thần tự nhiên cũng đã chú ý đến hai người, lúc này cũng đi tới hỏi. Tất nhiên, Tư Mã Đạc trả lời. Lâm Thiên cũng gật đầu, đương nhiên rồi. Diệp Thần cười cười, ta nghe nói, lần này giảng giải với linh khí tu thân là một nữ lão sư cực kỳ trẻ tuổi. Tên tiểu tử nhà ngươi chỉ quan tâm đến cái đó thôi à? Tư Mã Đạc bực bội nói. Diệp Thần lập tức phản bác, thục nữ yểu điệu, quân tử hảo cầu. Ngươi không hiểu sao? Tư Mã Đạc lắc đầu, ta đến Thiên Thánh Tông, không phải vì mấy chuyện nam nữ đó. Diệp Thần thấy vậy liền cười nói, tên tiểu tử nhà ngươi giả vờ đi. Trong lúc hai người đang đấu võ mồm, Hứa Miểu cũng đi tới, trang điểm còn xinh đẹp hơn. Điều này khiến ba gã đàn ông Lâm Thiên đều không khỏi sáng mắt, trong lòng thầm cảm thán. Hứa Miểu đương nhiên cũng phát hiện ánh mắt của ba người Lâm Thiên đang nhìn mình, chỉ là đã sớm quen thuộc với ba người nên cũng không có cảm giác không tự nhiên khi bị nhìn chăm chăm. Thậm chí, Hứa Miểu còn xoay một vòng rồi hỏi, thế nào? Bộ đồ này của ta đẹp chứ? Tư Mã Đạc lập tức trả lời, đương nhiên là đẹp. Diệp Thần cũng nhanh chóng nói, giống như tiên nữ vậy. Lâm Thiên là người nói cuối cùng, rất đẹp. Hứa Miểu tự nhiên cũng rất hài lòng với lời bình phẩm của ba người, cười nói, chuyện bình thường thôi, vì bản thân ta vốn xinh đẹp, nên mặc gì cũng đẹp. Khi nghe những lời tự luyến của Hứa Miểu, Diệp Thần lập tức ngây người tại chỗ, còn Tư Mã Đạc thì kinh ngạc không thôi. Chỉ có Lâm Thiên là cười cười, đúng là như vậy. Chỉ có điều, Lâm Thiên vừa dứt lời liền chuốc lấy ánh mắt soi mói của Diệp Thần và Tư Mã Đạc. Được rồi, chúng ta mau đến học đường, rồi chọn một vị trí tốt. Lâm Thiên bị hai người nhìn đến không tự nhiên, vội vàng lên tiếng. Tên này, lại đánh trống lảng chuyển chủ đề. Diệp Thần nói, Tư Mã Đạc cũng tỏ vẻ đồng tình, trực tiếp khoanh tay. Lúc này Hứa Miểu căn bản không thèm để ý đến hai người, trực tiếp đuổi theo Lâm Thiên ở phía trước. Bốn người trên đường cũng không trì hoãn quá lâu, liền đến học đường. Quy mô của học đường tự nhiên lớn đến kinh người, ít nhất cũng có thể chứa được hơn vạn người. Đương nhiên, các lão sư dạy học ở đây đều là những người lợi hại, thấp nhất cũng là cảnh giới Kim Đan hậu kỳ, cao hơn còn có Nguyên Anh và Hóa Thần. Lần này, nữ lão sư tên Từ Tuệ Tuệ chính là một cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Nội dung mà Từ Tuệ Tuệ giảng là kiến thức về linh khí tu thân. Tuy nghe có vẻ bình thường, nhưng thực ra việc linh khí đi vào cơ thể như thế nào, rồi mượn linh lực của nó để tu luyện thân thể, thực chất lại ẩn chứa một môn học vấn lớn. Điểm này, phàm là người tu luyện đều hiểu rõ. Bốn người Lâm Thiên cũng chọn một chỗ, rồi lần lượt ngồi xuống. Học đường lấy trung tâm làm bục giảng, sau đó tỏa ra theo hình vòng tròn đồng tâm. Lúc này, Từ Tuệ Tuệ cũng đã đến, từ trên trời hạ xuống, trên người có giải lụa màu bay phấp phới, toàn thân càng được bao bọc bởi một lớp linh khí mờ ảo. Nhìn thấy màn xuất hiện của Từ Tuệ Tuệ, Lâm Thiên cũng phải trầm trồ thán phục. Tuy Từ Tuệ Tuệ chỉ ở cảnh giới Nguyên Anh, nhưng phụ thân của nàng là một vị đại trưởng lão của Thiên Thánh Tông, một nhân vật nắm giữ đại quyền của tông môn chỉ sau tông chủ. Thậm chí, một khi tông chủ Thiên Thánh Tông xảy ra chuyện, mọi sự vụ của tông môn sẽ được giao cho 5 vị đại trưởng lão xử lý, cho đến khi bầu ra được tông chủ mới. Số lượng phó tông chủ như Trịnh Phong lại nhiều hơn đại trưởng lão rất nhiều. Mục đích làm vậy, thực ra là để phòng bất trắc, một khi tông chủ và phó tông chủ xảy ra chuyện, có thể trong thời gian ngắn nhất chọn ra tông chủ mới. Cho nên, thân phận của Từ Tuệ Tuệ cũng không đơn giản, thậm chí trên bảng xếp hạng thiên kiêu Nguyên Anh của Thượng Nguyên Giới, nàng cũng có thể xếp trong top 50. Vì vậy, dù nhìn thế nào, Từ Tuệ Tuệ này cũng là thiên chi kiều nữ. Cũng chính vì là buổi học do Từ Tuệ Tuệ giảng dạy, nên lần này đệ tử Thiên Thánh Tông đến cũng đông hơn hẳn. Dù sao thì mỹ nữ, ai mà không thích ngắm. Đương nhiên, tuổi của Từ Tuệ Tuệ cũng không lớn, tuy tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh đã dùng 150 năm, nhưng nếu tính theo tốc độ của toàn giới tu luyện thì đã là rất nhanh. Bởi vì từ khi có sử sách ghi lại, người tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh nhanh nhất cũng phải mất 50 năm. Đương nhiên, người mất 50 năm tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh kia đã sớm trở thành truyền kỳ của Thượng Nguyên Giới. Vị đó hiện tại đã sớm liệt vào hàng tiên ban, gia tộc của người đó ở Thượng Nguyên Giới cũng là một thế lực khổng lồ. Nói hơi xa rồi, chỉ là hiện tại bốn người Lâm Thiên cũng đang chuyên tâm nghe Từ Tuệ Tuệ giảng thuật kiến thức về linh khí tu thân. Cơ thể người có thể xem như một vũ trụ trời đất thu nhỏ, vì ngũ tạng lục phủ, thậm chí kinh mạch huyệt đạo trong cơ thể người đều tương ứng với những thứ trong vũ trụ trời đất. Chúng ta mượn linh khí tu luyện cả trong lẫn ngoài bản thân, thực ra là để gột rửa, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyệt đạo tốt hơn, để chúng có thể cảm ứng với đại vũ trụ trời đất. Từ Tuệ Tuệ dùng một cách nói mà tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu, để giảng giải về mối quan hệ giữa cơ thể người và linh khí. Từ Tuệ Tuệ này quả nhiên lợi hại, tuy nghe có vẻ đơn giản dễ hiểu, nhưng huyền ảo ẩn chứa bên trong lại cực kỳ phi thường. Diệp Thần lúc này cũng nói nhỏ với Lâm Thiên, không tệ, nếu không sao người ta có thể trong 150 năm tu luyện thành Nguyên Anh, quả nhiên có mánh khóe. Tư Mã Đạc cũng lên tiếng phụ họa, hai người im miệng đi, chuyên tâm nghe giảng bài. Hứa Miểu hung hăng trừng mắt nhìn hai người, rồi quát lên. Diệp Thần và Tư Mã Đạc nghe vậy cũng không nói nữa, lại tiếp tục nghe Từ Tuệ Tuệ giảng bài. Lúc này, Từ Tuệ Tuệ dùng chân nguyên của mình phác họa hình người trong không trung, đồng thời cũng biểu hiện ra sự tương ứng giữa ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyệt đạo với vạn vật trong vũ trụ. Thậm chí, Từ Tuệ Tuệ còn phác họa cả cách thức linh khí lưu chuyển trong cơ thể người. Linh khí trong cơ thể người rốt cuộc chuyển biến như thế nào để hình thành chân nguyên cần thiết cho việc tu luyện, cũng theo lời tự thuật của Từ Tuệ Tuệ, cộng thêm sự trợ giúp của biểu đồ chân nguyên, khiến mọi người đều xem rõ ràng và hiểu rõ hơn. Lần này các ngươi hiểu rồi chứ? Chúng ta những người tu tiên, tu luyện như vậy gọi là thuận thế mà làm, là mượn linh khí trời đất để tiến hành. Nếu tu luyện ma đạo, thì phải làm ngược lại, đương nhiên tu luyện ma đạo nguy hiểm hơn tu luyện tiên đạo rất nhiều. Từ Tuệ Tuệ Nhân lúc này cũng không quên cảnh báo mọi người về sự đáng sợ của việc tu luyện ma đạo. Lâm Thiên nhìn vào biểu đồ vận hành linh khí trong cơ thể người được pháp họa bằng chân nguyên, lại nghe Từ Tuệ Tuệ giảng giải, cũng dần dần hiểu ra, vì sao người tu luyện ma đạo lại mạnh hơn người tu luyện tiên đạo ở cùng cảnh giới. Tất cả đều bắt nguồn từ việc người ma đạo quá mức nghịch thiên hành sự, thậm chí có thể đối đầu với thiên đạo. Tuy người tu luyện tiên đạo thực ra cũng đang nghịch thiên hành sự, nhưng phần lớn thời gian, người tu luyện tiên đạo sẽ thiên về thiên nhân hợp nhất, sau đó thuận theo trời đất mà tu hành. Trừ phi tu luyện đến cảnh giới cao, mới dẫn phát cảm ứng của trời đất, sau đó giáng xuống kiếp số. Nhưng tu luyện ma đạo thì từ lúc bắt đầu đã phải đối mặt với nguy hiểm. Đương nhiên, người tu luyện ma đạo, nếu có thể chịu đựng được nguy hiểm, thì sẽ mạnh hơn người tu luyện tiên đạo ở cùng cảnh giới. Chỉ có điều, Lâm Thiên là một ngoại lệ, còn đáng sợ hơn cả những người tu luyện ma đạo ở cùng cảnh giới. Nhưng những điều Từ Tuệ Tuệ giảng, quả thực cũng khiến Lâm Thiên thu được lợi ích không nhỏ. Những nội dung này, những gì y học được ở thánh vực chỉ là một vài kiến thức sơ sài, chỉ có ở trong tông môn của thượng nguyên giới mới có thể học tập một cách hệ thống. Được rồi, hôm nay giảng đến đây thôi, các ngươi về trước đi, lĩnh ngộ cho tốt. Lúc này, Từ Tuệ Tuệ cũng đã giảng xong và nói với tất cả các đệ tử nghe rằng. Chỉ có điều, khi bốn người Lâm Thiên định rời khỏi chỗ ngồi, lại bị người khác chặn lại. Số lượng người vây lại cũng không ít, kẻ cầm đầu càng tỏ ra kiêu ngạo, trực tiếp chỉ vào mũi Lâm Thiên mắng, tên tiểu tử, ta thấy ngươi được cho mặt mũi mà không biết điều. Thư khiêu chiến lão tử gửi cho ngươi, chắc ngươi đã xem rồi chứ, đến một cái rắm cũng không dám thả. Lâm Thiên nghe thấy những lời lẽ bẩn thỉu của gã này, không khỏi siết chặt đôi mắt, vạn thánh kiếm đeo bên người cũng khẽ rung lên. Nói nhảm gì thế, chẳng lẽ hắn gửi thư khiêu chiến, Lâm Thiên phải đồng ý sao? Nếu ngươi là một tên phế vật, chẳng phải là lãng phí thời gian của Lâm Thiên à? Diệp Thần lúc này liền nhảy ra chửi. Đúng vậy, gửi nhiều thư khiêu chiến như vậy, chẳng lẽ đều muốn Lâm Thiên đánh với từng người một sao? Ai biết trong lòng ngươi đang chứa cái thứ lòng lang dạ sói gì? Lúc này, Hứa Miểu cũng chửi theo. Về phần Tư Mã Đạc, tuy không chửi người, nhưng lại tỏ ra một tư thế ai dám động thủ lúc này thì sẽ liều mạng với kẻ đó. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Chỉ có điều, Lâm Thiên lại bình tĩnh lại, và dùng một giọng điệu gần như lạnh lùng, hỏi kẻ kiêu ngạo kia. Gã kia nghe, đột nhiên có cảm giác không thoải mái, giống như bị một con hung thú để mắt tới. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nếu tỏ ra sợ hãi thì quá mất mặt, thế là gã này cũng cứng cổ nói, đương nhiên rồi. Được, ta cho ngươi một cơ hội, hẹn một ngày sau, trên sinh tử lôi đài, đến lúc đó sẽ phân định sinh tử. Lâm Thiên vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh nói, nhưng khi y nói ra những lời này, nơi đây cũng chết lặng, chìm vào tĩnh mịch. Dù sao thì lời của Lâm Thiên cũng có chút đáng sợ, kẻ kiêu ngạo kia lúc này cũng biến sắc. Tên điên này, ai mà lên sinh tử lôi đài với ngươi, đúng là một tên điên, thậm chí, gã kiêu ngạo này còn hét vào mặt Lâm Thiên. Nếu không dám, thì cút ngay bây giờ, sau này cũng đừng để ta nhìn thấy. Lâm Thiên tiếp tục nói với gã kiêu ngạo, giọng điệu vẫn lạnh lùng đến đáng sợ, giống như đang nói chuyện của người khác. Gã kiêu ngạo kia, lúc này cũng không tự chủ được mà lùi lại một bước. Thực ra, từ lúc Lâm Thiên nói muốn lên sinh tử lôi đài, gã kiêu ngạo này đã chùn bước. Dù sao một khi đã lên sinh tử lôi đài, không phân sinh tử thì căn bản không thể xuống được. Vốn dĩ gã kiêu ngạo này chỉ muốn nhân cơ hội này tìm chuyện với Lâm Thiên, sau đó đàn áp y, để người đứng sau mình vui vẻ. Nhưng điều y không ngờ là mình lại đá trúng tấm sắt. Tên điên, gã kiêu ngạo, lúc xoay người bỏ đi, lại hét lên một tiếng. Chỉ có điều, nhìn thấy bộ dạng chật vật bỏ đi của gã này, từ phía sau y cũng truyền đến những tiếng xì. Vì ở đây có không ít người, vậy ta Lâm Thiên cũng nói rõ, các người có thể tìm ta khiêu chiến, nhưng lúc đó phải lên sinh tử lôi đài, không phân sinh tử thì ai cũng đừng mong đi xuống. Lâm Thiên nhìn quanh một vòng, rồi trực tiếp nói, những đệ tử Thiên Thánh Tông chưa đi, và cả những đệ tử Thiên Thánh Tông đã đi được một đoạn, lúc này đều dừng bước. Lần này đệ tử Thiên Thánh Tông đến cơ bản đều thuộc cảnh giới trúc cơ, có một số ít là kim đan sơ kỳ. Tuy số lượng này chắc chắn chỉ là một phần của Thiên Thánh Tông, nhưng chỉ cần có thể truyền lời của Lâm Thiên ra ngoài, thì việc Lâm Thiên làm lần này cũng đã đạt được mục đích. Rất nhanh, các đệ tử Thiên Thánh Tông ở học đường cũng đều bàn tán xôn xao rồi rời đi. Bốn người Lâm Thiên, tự nhiên cũng định rời đi, chỉ có điều Từ Tuệ Tuệ lúc này lại đi tới. Lão sư, Lâm Thiên thấy vậy, tuy không biết đối phương muốn làm gì, nhưng lễ phép cần có tự nhiên không thể thiếu. Lâm Thiên, hóa ra ngươi trông như thế này à, ta còn tưởng ngươi sinh ra có ba đầu sáu tay đấy. Từ Tuệ Tuệ đánh giá Lâm Thiên, rồi nói với vẻ hơi trêu chọc. Lão sư nói đùa rồi, Lâm Thiên tự nhiên cũng đáp lại. Từ Tuệ Tuệ lúc này nghiêm túc nói, thực ra ngươi căn bản không cần phải để ý đến lời khiêu chiến của những người này, hà cớ gì phải tự làm khó mình, muốn lên sinh tử lôi đài đánh. Ngươi phải biết rằng, thắng được tu vô nhai của cuồng võ đường, không có nghĩa là ngươi đã vô địch ở cảnh giới trúc cơ. Bởi vì trong Thiên Thánh Tông của chúng ta, có người ở cảnh giới trúc cơ đã siêu thoát cực cảnh. Siêu thoát cực cảnh, Xin lão sư chỉ giáo. Khi bốn người Lâm Thiên nghe thấy từ miệng Từ Tuệ Tuệ nói ra siêu thoát cực cảnh, cũng sững sờ, và Lâm Thiên cũng vội vàng hỏi. Người không biết siêu thoát cực cảnh, đó là chỉ một người tu luyện, ở mỗi một cảnh giới, đều đi đến tận cùng của giới hạn, thậm chí vượt qua nó, nhưng lại không tiến vào cảnh giới tiếp theo, có thể ở trong cùng một cảnh giới, trở thành đế vương hoàng giả, căn bản không ai có thể chiến thắng. Từ Tuệ Tuệ tự nhiên không ngờ, Lâm Thiên lại không biết cực cảnh, thế là cũng giải thích cho y, lợi hại vậy sao? Ngoài Thiên Thánh Tông của chúng ta, trong thượng nguyên giới còn có ai, ở cảnh giới trúc cơ đạt đến siêu thoát cực cảnh không? Diệp Thần sau khi nghe xong lời giải thích của Từ Tuệ Tuệ, liền lập tức hỏi. Đương nhiên là có, trong thượng nguyên giới loại tồn tại này, tuy không nhiều, nhưng cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong Thiên Thánh Tông của chúng ta, quan môn đệ tử của tông chủ, chính là một người ở cảnh giới trúc cơ, siêu thoát cực cảnh. Từ Tuệ Tuệ cười cười nói, lão sư, chúng ta tu luyện, sau khi đến đỉnh phong, tất nhiên sẽ tiến vào cảnh giới tiếp theo, sao lại có chuyện siêu thoát cực cảnh mà không tiến vào cảnh giới tiếp theo? Lâm Thiên vẫn không hiểu, hỏi tiếp. Từ Tuệ Tuệ tính tình cũng tốt, cũng nói cho biết, có liên quan đến cơ thể người, nếu có thể khai phá bí cảnh của cơ thể người, thì có thể ở trong một cảnh giới, lưu lại một thời gian dài, và trong cảnh giới này, cũng sẽ trở nên ngày càng mạnh, đương nhiên cũng có giới hạn, chỉ là trước đó, sẽ không tiến vào cảnh giới tiếp theo mà thôi. Lâm Thiên sau khi nghe xong lời của Từ Tuệ Tuệ, cũng được khai sáng rất nhiều, hóa ra ở cảnh giới trúc cơ, vẫn còn có kẻ địch. Muốn làm được trúc cơ siêu thoát cực cảnh, cần phải khai phá bí cảnh của cơ thể người. Lão sư, bí cảnh của cơ thể người là thứ gì? Lại phải khai phá như thế nào? Từ Mã Đạc lúc này cũng không nhịn được hỏi. Bí cảnh này mỗi người đều không giống nhau, người có thể khai phá thành công, có thể nói là cả triệu người mới xuất hiện một, và đó chỉ là ở cảnh giới trúc cơ. Về phần khai phá như thế nào, nếu các người có thể tiếp xúc được với bí cảnh này, lúc đó tự nhiên sẽ biết nên khai phá như thế nào. Từ Tuệ Tuệ trả lời. Lão sư, người có khai phá bí cảnh không? Lúc này, Hứa Miểu cũng với vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Từ Tuệ Tuệ trầm ngâm một lúc, mới nói, ta cũng từng thử, nhưng bất kể ở cảnh giới trúc cơ, hay cảnh giới kim đan, ta đều không thành công tìm thấy bí cảnh. Nhưng từ sau khi ta tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, lại có cảm giác đó, nhưng muốn khai phá bí cảnh, đó lại là chuyện khác. Nghe lời của Từ Tuệ Tuệ, bốn người Lâm Thiên, toàn bộ đều hít một hơi khí lạnh. Bởi vì Từ Tuệ Tuệ trước mắt, nếu khai phá được bí cảnh Nguyên Anh, sẽ trở thành vương giả đế hoàng trong cảnh giới Nguyên Anh. Cũng có nghĩa là, Từ Tuệ Tuệ quả nhiên không phải người bình thường, cũng không trách đối phương có thể xếp trong top 50 của cảnh giới Nguyên Anh. Hơn nữa, một khi Từ Tuệ Tuệ khai phá được bí cảnh Nguyên Anh, trở thành tồn tại siêu thoát cực cảnh, thì tất nhiên có thể trên bảng xếp hạng cảnh giới Nguyên Anh, xếp vị trí thứ nhất. Được rồi, các người cũng nên về đi. Từ Tuệ Tuệ đương nhiên cũng phát hiện biểu cảm của bốn người Lâm Thiên, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ bảo họ có thể rời đi. Đợi Lâm Thiên cất bước, đi ra khỏi học đường một đoạn, nụ cười trên mặt Từ Tuệ Tuệ cũng dần dần biến mất. Phụ thân, người bảo con tiếp cận tên Lâm Thiên này, và nói cho hắn biết những chuyện này, rốt cuộc là có ý gì? Điều khiến người ta không ngờ tới hơn là, Từ Tuệ Tuệ lại nói ra một câu như vậy. Chỉ có điều, bốn người Lâm Thiên, chắc chắn không nghe thấy. Bốn người Lâm Thiên lúc này, đều mang tâm sự riêng, bởi vì chuyện của Từ Tuệ Tuệ, đối với họ cú sốc thực sự quá lớn, khiến họ trong chốc lát cũng khó mà tiêu hóa hết được. Bốn người Lâm Thiên, trên đường trở về, cũng đang nói về chuyện cực cảnh, bốn người cũng muốn xem thử, rốt cuộc có thể ở cảnh giới trúc cơ, làm được siêu thoát cực cảnh hay không. Cảm giác này, giống như trước mặt bốn người, đột nhiên mở ra một cánh cửa mới. Trong cánh cửa này, cất giấu đủ loại thứ tốt lóa mắt, nhưng nếu muốn có được những thứ tốt này, cũng cần phải trả một cái giá cực lớn. Lâm Thiên sau khi trở về nơi ở của mình, liền bắt đầu nội thị trong cơ thể, hiện tại trúc cơ đã thành, và cũng đã tu luyện đến đỉnh phong. Chỉ còn thiếu một chút nữa, là sắp đột phá cảnh giới kim đan. Thậm chí Lâm Thiên chỉ cần muốn, cũng có thể bất cứ lúc nào tiến vào cảnh giới kim đan. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên lại trực tiếp từ bỏ, dù sao thì siêu thoát cực cảnh mới là việc y cần làm bây giờ. Nhưng mà, bí cảnh của cảnh giới trúc cơ, rốt cuộc là thứ gì? Lại phải mở ra như thế nào? Những điều này đối với Lâm Thiên, cũng là một mớ bòng bong, căn bản không có ai có thể giúp đỡ. Tuy quan môn đệ tử của tông chủ Thiên Thánh Tông đã làm được ở cảnh giới trúc cơ, siêu thoát cực cảnh, nhưng đối phương căn bản không thể nói cho Lâm Thiên biết. Về phần rốt cuộc nên khai mở bí cảnh như thế nào, để đạt được bước nhảy vọt ở cảnh giới trúc cơ, điều đó càng không thể. Cho nên, tất cả đều cần Lâm Thiên tự mình nghiên cứu, nếu muốn nghiên cứu ra, tất nhiên cũng phải bỏ ra nỗ lực cực lớn. Một ngày một đêm trôi qua, Lâm Thiên đã sớm mồ hôi đầm đìa, nhưng lại không thu được chút kết quả nào. Bất kể tìm kiếm bí cảnh trong cơ thể như thế nào, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Thiên tuy có chút chán nản, nhưng cũng hiểu rằng, thay vì cứ tiếp tục làm như vậy, chỉ bằng tìm con đường khác, có lẽ thông qua những cách khác, có thể mở ra bí cảnh. Thế là, Lâm Thiên dọn dẹp phòng một chút, rồi một mình đi về phía tàng thư các. Bên trong tàng thư các của Thiên Thánh Tông, tự nhiên cũng phân chia các cấp bậc cảnh giới, nơi mà Lâm Thiên có thể vào, cũng chỉ có tầng trúc cơ mà thôi. Nhưng, cho dù là tầng trúc cơ đó, nếu muốn đọc hết toàn bộ sách trong đó, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào. Những thứ được ghi chép trong đó, có thể nói là bao la vạn tượng. Đương nhiên, có một phương pháp, đó là dùng vật phẩm lưu thông nhất trong Thiên Thánh Tông để đổi lấy một lần, sử dụng thiên cơ đầu khôi. Lúc đó chỉ cần đội thiên cơ đầu khôi lên, trong thiên cơ đầu khôi đó liền chứa đựng tất cả nội dung liên quan đến cảnh giới trúc cơ, sau đó cũng sẽ không chút do dự, toàn bộ hóa thành phù văn ấn ký đặc biệt, đi vào trong não của người đó. Chỉ có điều trong quá trình này, người bị ép tiếp nhận những kiến thức này cũng sẽ rất khổ sở. Cho dù có được phù văn ấn ký, cũng cần phải giải khai từng chút một, một khi giải khai toàn bộ, thần hồn sẽ không chịu nổi, khiến người ta phát điên. Lâm Thiên hiện tại đang ở trong tàng thư các, sau đó cũng dùng thân phận đệ tử Thiên Thánh Tông đến tầng trúc cơ. Y cũng nghe nhân viên tàng thư các bên cạnh giới thiệu, hiểu được chuyện về thiên cơ đầu khôi. Nếu muốn sử dụng thiên cơ đầu khôi, Lâm Thiên hiện tại có thể dùng vật phẩm để đổi lấy cơ hội. Nhân viên tàng thư các kia lúc này cũng với vẻ mặt nhiệt tình nhìn chằm chằm Lâm Thiên, dù sao đây cũng là một cách để kiếm thêm. Bởi vì thiên cơ đầu khôi là do trưởng lão tàng thư các dùng thực lực cảnh giới hóa thần tạo ra. Hóa thần là chỉ từ nguyên anh hóa thành nguyên thần, nhưng trong đó thực ra còn có ý nghĩa khác, là hóa mục nát thành thần kỳ. Sau cảnh giới hóa thần, có một số việc người thường không thể tưởng tượng được, tồn tại ở kỳ hóa thần cũng đều có thể làm được. Thậm chí đối với một số người tu luyện, kỳ hóa thần cũng cực kỳ khủng bố. Bởi vì khi tiến vào kỳ hóa thần, liền có được bản lĩnh siêu phàm thoát tục, có thể dùng bán tiên để hình dung. Thế nào, có muốn cân nhắc sử dụng thiên cơ đầu khôi không? Nhân viên tàng thư các kia, lúc này cũng lại hỏi Lâm Thiên. Nhưng Lâm Thiên lại trực tiếp lắc đầu, đa tạ hảo ý của sư huynh, ta xem qua là được rồi, không cần dùng đến thiên cơ đầu khôi. Nhân viên tàng thư các kia, sau khi nghe lời của Lâm Thiên, liền trực tiếp xoay người rời đi. Một tên nghèo kiết xác, thậm chí, nhân viên tàng thư các kia, còn trực tiếp chửi thầm. Chỉ có điều, những điều này đối với Lâm Thiên, căn bản không thèm để ý, ánh mắt Lâm Thiên hiện tại, cũng rơi vào thiên cơ đầu khôi kia, thứ này nằm ở trung tâm của tầng 1. Chỉ thấy trên thiên cơ đầu khôi kia, cũng có đủ loại ánh sáng huyền diệu lấp lánh, thậm chí nếu nhìn kỹ, ánh sáng trên thiên cơ đầu khôi kia, giống như tinh vân trong vũ trụ, thực sự trông vô cùng quyến rũ và đa biến. Lâm Thiên trong lòng cũng thầm kinh ngạc, chỉ cảm thấy thứ này, quả thực cũng chỉ có tồn tại ở kỳ hóa thần mới có thể tạo ra được. Nhưng, y cũng không nhìn nhiều, bởi vì mục đích lần này không phải là để thưởng thức thiên cơ đầu khôi. Cho nên, Lâm Thiên cũng đến chỗ giá sách, trên giá sách phân loại rõ ràng, bày đủ loại sách, nội dung đều có liên quan đến cảnh giới trúc cơ. Lâm Thiên muốn chọn, tự nhiên là những cuốn có liên quan đến cơ thể người, đặc biệt là những cuốn sẽ đề cập đến bí cảnh cơ thể người. Chỉ có điều, dưới sự tìm kiếm của Lâm Thiên, y cũng dần dần nhíu mày. Bởi vì sách ở đây tuy nhiều, nhưng sách liên quan đến bí cảnh cơ thể người, thực sự không nhiều. Lâm Thiên, trong khi Lâm Thiên tiếp tục tìm kiếm, có người cũng gọi y, Lâm Thiên nghe thấy tiếng, cũng không khỏi sững sờ, khi nhìn về phía phát ra âm thanh, cũng phát hiện ra, người gọi y lại là Từ Tuệ Tuệ. Vị tồn tại ở cảnh giới nguyên anh này, lại xuất hiện ở nơi này, cũng khiến Lâm Thiên cảm thấy kỳ lạ. Từ lão sư, Lâm Thiên cũng cung kính gọi, Từ Tuệ Tuệ lúc này cũng đi tới, và nói, ngươi đến đây, là để tìm kiếm sách có liên quan đến cảnh giới trúc cơ, ghi chép về bí cảnh cơ thể người đúng không? Lâm Thiên gật đầu, ta quả thực là vì chuyện này. Từ Tuệ Tuệ cười nói, nếu muốn trong nhiều sách như vậy, tìm ra ghi chép về phương diện này, thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lâm Thiên cũng có chút bất đắc dĩ nói, thực ra ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta cũng chỉ có thể dùng cách ngu ngốc này. Từ Tuệ Tuệ nghe xong liền nói, đi theo ta. Lâm Thiên đi theo Từ Tuệ Tuệ, đến dưới một giá sách này cao đến nỗi, Lâm Thiên cũng phải ngước nhìn. Từ Tuệ Tuệ đưa tay ra, liền dùng chân nguyên của mình, hóa thành một sợi dây thừng, rơi vào một cuốn sách trong đó. Sau đó, cuốn sách đó liền bị Từ Tuệ Tuệ trực tiếp lấy xuống. Trong cuốn sách này, có ghi chép một số nội dung liên quan đến bí cảnh cơ thể người, tuy không nhiều, nhưng đối với ngươi, có thể hiểu biết về điều này, cũng đủ rồi. Từ Tuệ Tuệ đưa cuốn sách đó đến trước mặt Lâm Thiên, rồi nói. Lâm Thiên vội vàng nhận lấy cuốn sách đó, miệng cũng nói, đa tạ Từ lão sư. Từ Tuệ Tuệ lại nói, thực ra ta cũng muốn xem thử, rốt cuộc ngươi có thể ở cảnh giới trúc cơ, trực tiếp siêu thoát cực cảnh hay không? Lâm Thiên ôm cuốn sách đó, ta sẽ cố gắng hết sức. Từ Tuệ Tuệ không nói gì thêm, Lâm Thiên cũng cáo biệt Từ Tuệ Tuệ, mang theo cuốn sách đó, làm thủ tục đăng ký xong, liền trực tiếp mang về nơi ở của mình. Thời gian tiếp theo, Lâm Thiên tự nhiên cũng dồn toàn bộ tinh lực vào cuốn sách. Nội dung trong cuốn sách, quả thực có đề cập đến miêu tả về bí cảnh cơ thể người ở cảnh giới trúc cơ. Theo miêu tả trong đó, khi trúc cơ, sẽ chọn vị trí đan điền. Ở trong đan điền, phần lớn mọi người đều sẽ trực tiếp trữ nguyên khí của mình ở đó. Nhưng, nơi đan điền này cũng cực kỳ thần bí, trong đó cần được khai phá. Nhưng người có thể khai phá, thực sự quá ít, nhưng nếu có thể khai phá, thì sẽ khiến thực lực của bản thân đạt đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Theo phân tích ghi chép của người trong sách, nơi chưa được khai phá trong đan điền, chính là một bí cảnh của trúc cơ. Nếu muốn khai phá bí cảnh đan điền, cũng phải hy sinh rất lớn, đầu tiên phải lấy hết toàn bộ nguyên khí trong đó ra. Một khi làm như vậy, cũng có nghĩa là người đó trực tiếp mất đi cảnh giới trúc cơ, đến lúc đó cũng không còn chút tu vi nào. thậm chí khi suy yếu, một người bình thường cũng có thể giết chết. Hơn nữa nếu trong lúc khai phá đan điền, xuất hiện bất thường, lúc đó sẽ khiến đan điền bị phế bỏ. Một khi xảy ra chuyện đó, người này cũng coi như phế, từ đó về sau đừng mong tu luyện nữa. Lâm Thiên sau khi đọc xong nội dung trong đó, phát hiện mình đều toát mồ hôi lạnh. Bởi vì thực sự quá điên cuồng, một khi làm như vậy, lại có rủi ro lớn đến thế. Cũng khiến Lâm Thiên nhất thời khó mà đưa ra quyết định, dù sao trong đó cũng đầy rẫy quá nhiều nguy hiểm và sự không chắc chắn. Lâm Thiên cũng rõ, chuyện này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng mới có thể làm, nếu không đến lúc thật sự xảy ra chuyện, muốn quay đầu cũng không thể. Nhưng từ cuốn sách này, Lâm Thiên cũng đã có hiểu biết về bí cảnh cơ thể người ở cảnh giới trúc cơ. Đan điền chính là bí cảnh của cảnh giới trúc cơ, cũng rất dễ bị người ta bỏ qua, dù sao mọi người đều cho rằng, chỉ cần tu luyện xong, đan điền cũng không còn tác dụng nữa. Cùng lúc đó, trong tàng thư các kia, Từ Tuệ Tuệ cũng đang đứng đó, ở phía trước nàng, lúc này cũng xuất hiện thêm một bóng người. Nhị thúc, con đã theo ý của phụ thân, đưa cuốn sách đó cho Lâm Thiên rồi. Hơn nữa, Từ Tuệ Tuệ cũng đang nói với bóng người đang quay lưng lại với mình. Tuệ Tuệ, con làm rất tốt, nếu để ta, một trưởng lão tàng thư các ra mặt, làm chuyện này, tất sẽ dẫn đến sự hoài nghi của tên Lâm Thiên kia, nhưng đối với con, tuy hắn cũng sẽ hoài nghi, nhưng cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Bóng người quay lưng lại với Từ Tuệ Tuệ, lúc này cũng lên tiếng. Nhị thúc, tình hình của phụ thân con hiện tại thế nào? Từ Tuệ Tuệ cũng không nói tiếp chuyện của Lâm Thiên, ngược lại hỏi về phụ thân mình. Phụ thân con vẫn ổn, hiện tại đang cùng với rất nhiều hóa thần cảnh trong thượng nguyên giới, giao thủ với ma tộc, hiện tại hai bên đang ở trong tình trạng cân bằng. Nhị thúc của Từ Tuệ Tuệ, cũng là trưởng lão tàng thư các, lúc này cũng nói. Ấn ký nguyên thần mà phụ thân con để lại, bây giờ cũng đã mở đi rất nhiều, cũng dặn con, nếu không có chuyện gì quan trọng, thì đừng đi tìm người nữa. Cho nên, con bây giờ cũng chỉ có thể tìm nhị thúc giúp đỡ. Từ Tuệ Tuệ bất đắc dĩ nói. Nhị thúc của Từ Tuệ Tuệ, vị trưởng lão tàng thư các kia nghe xong, cười nói, với ta còn khách sáo làm gì? Đã là lời dặn của phụ thân con, ta chắc chắn sẽ giúp. Nhị thúc, vậy thúc thấy mục đích của phụ thân con làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Từ Tuệ Tuệ lại hỏi, e rằng có liên quan đến tình hình của thượng nguyên giới hiện tại, tuy thượng nguyên giới bây giờ, trông có vẻ cực kỳ phồn vinh, nhưng người thực sự có tiềm lực lại không nhiều. Ngược lại phía ma tộc, lại thỉnh thoảng xuất hiện một số cao thủ, có lẽ chính vì nguyên nhân này, khiến phụ thân con ý thức được nguy cơ. Nhị thúc của Từ Tuệ Tuệ, trưởng lão tàng thư các, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Từ Tuệ Tuệ nghe vậy, cũng nhíu mày nói, thượng nguyên giới tuy lớn, nhưng từ sau khi vị đại thừa kia qua đời vạn năm trước, vẫn luôn không có đại thừa mới xuất hiện, đây quả thực là một vấn đề. Không sai, tuy trong thượng nguyên giới của chúng ta, cũng có người cực kỳ gần với cảnh giới hợp thể đại thừa, nhưng vẫn không đủ để xem. Bây giờ những tồn tại lợi hại của ma tộc, vì bị giới vực của chúng kiềm chế, không thể ra tay đối phó với thượng nguyên giới của chúng ta. Nhưng một khi ma tộc rảnh tay, thì thượng nguyên giới mới thực sự nguy hiểm. Nhị thúc của Từ Tuệ Tuệ, trưởng lão tàng thư các, lúc này cũng trầm giọng nói. Nhị thúc, những người tu luyện ma đạo công pháp kia, thực ra tương đương với những cái đinh mà ma tộc cắm vào thượng nguyên giới của chúng ta, chẳng lẽ thượng nguyên giới không có cách nào giải quyết bọn chúng sao? Từ Tuệ Tuệ lại hỏi. Thực ra lúc đó, ma tông tu luyện ma đạo, suýt chút nữa đã bị diệt sạch, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, lại không bị diệt sạch. Sau này, có tồn tại lợi hại của thượng nguyên giới chúng ta, cũng gia nhập vào ma tông, vị sát sinh lão nhân kia, chính là một trong số đó. Nhị thúc của Từ Tuệ Tuệ, trưởng lão tàng thư các, lúc này cũng bất đắc dĩ lên tiếng. Từ Tuệ Tuệ không hỏi nữa, vì những vấn đề này, đối với nàng, cũng có vẻ cực kỳ xa vời, hỏi nhiều nữa cũng vô ích. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thiên liền đi tìm Tư Mã Đạc, sau đó hai người lại cùng đi tìm Diệp Thần và Hứa Miểu. Chuyện liên quan đến trúc cơ siêu thoát cực cảnh, khai phá bí cảnh cơ thể người, Lâm Thiên cũng không giấu giếm, toàn bộ đều nói cho ba người biết. Lúc đầu, ba người sau khi biết được những chuyện này, tự nhiên cũng tỏ ra cực kỳ vui mừng. Nhưng, khi ba người hiểu được rủi ro trong đó, cũng đều bị dọa sợ. Dù sao, tu luyện đến bước đường này, cũng đã phải trả cái giá rất lớn. Nếu một khi trong lúc khai phá bí cảnh cơ thể người, xảy ra chuyện, thì tương đương với việc hoàn toàn phế bỏ. Đối với ba người, tự nhiên cũng là chuyện khó mà chấp nhận được. Lâm Thiên, vậy ngươi thì sao? Diệp Thần lúc này cũng hỏi. Hứa Miểu và Tư Mã Đạc cũng nhìn về phía Lâm Thiên, muốn nghe xem suy nghĩ của y. Lâm Thiên trầm ngâm một lúc, mới nói, ta quyết định thử một lần, đương nhiên ta cần các ngươi hộ pháp cho ta. Chỉ có điều trước đó, ta cần phải giải quyết một số chuyện phiền phức, như vậy ta mới có thể dồn toàn bộ tâm tư vào việc khai phá bí cảnh cơ thể người. Khi nghe quyết định của Lâm Thiên, Diệp Thần đầu tiên liền giơ ngón tay cái lên, Lâm Thiên. Tên nhà ngươi đúng là gan to bằng trời, lại thật sự dám thử. Tư Mã Đạc cũng nói, không sai, đều biết rõ rủi ro trong đó, lại dám làm như vậy, ta Tư Mã Đạc thật sự bội phục. Về phần Hứa Miểu, lại mang vẻ mặt lo lắng nói, ta nghĩ ngươi nên cân nhắc lại, có lẽ có cách khác để khai phá bí cảnh cơ thể người. Lâm Thiên nghe ba người nói xong, cũng cười cười nói, không sao đâu, ta vẫn chưa làm ngay mà, nhân khoảng thời gian này, ta cũng vừa hay có thể suy nghĩ lại. Chỉ có điều, khi Lâm Thiên nói ra những lời này, ba người Hứa Miểu, căn bản không tin. Lâm Thiên, ngươi nói muốn giải quyết một số chuyện phiền phức, không phải là có liên quan đến những tên đã gửi thư khiêu chiến cho ngươi, muốn mượn danh tiếng của ngươi để nổi bật chứ? Diệp Thần cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, hỏi Lâm Thiên chuyện khác. Không sai, tuy ta đã tuyên bố, ai muốn khiêu chiến ta thì phải lên sinh tử lôi đài. Nhưng có một số kẻ vẫn không từ bỏ, lúc ta ra ngoài hôm nay lại nhận được hai lá thư khiêu chiến. Lâm Thiên nói, cũng lấy ra hai lá thư khiêu chiến mới. Ba người Diệp Thần nhận lấy rồi cũng mở ra xem. Ngông cuồng vậy sao, lại thật sự có kẻ không sợ chết. Tư Mã Đạc sau khi xem nội dung thư khiêu chiến, liền có chút kinh ngạc nói. Lâm Thiên, ngươi thật sự muốn cùng hắn lên sinh tử lôi đài? Hứa Miểu cũng hỏi, đương nhiên, chỉ có giải quyết dứt điểm phiền phức lần này, sau này ta mới có thể yên tĩnh được. Lâm Thiên nghiêm túc nói, nghe lời của Lâm Thiên, Diệp Thần cũng nói, đúng vậy, cũng chỉ có cách này, mới có thể dập tắt ý định của những kẻ, vẫn còn ngứa ngáy không chịu nổi. Lâm Thiên đứng dậy, sau đó nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ta liền tìm hai người đó, cùng ta trên sinh tử lôi đài phân định sinh tử, để sau này không còn phiền phức gì khác. Lâm Thiên đã đưa ra quyết định, ba người còn lại tự nhiên cũng không tiện phản bác nữa. Ba người đi theo Lâm Thiên, đến nơi ở của hai đệ tử đã gửi thư khiêu chiến. Người này sau khi biết Lâm Thiên đến, ngược lại cũng rất bình tĩnh, và cũng nói rõ, cho dù lên sinh tử lôi đài, cũng dám lên. Nhưng người này cũng có một điều kiện, đó là chuyện này, phải để tất cả mọi người trong Thiên Thánh Tông đều biết, nếu không sẽ không đánh. Lâm Thiên vốn muốn giết gà dọa khỉ, vì người này nguyện ý làm như vậy, Lâm Thiên tự nhiên cũng cầu còn không được. Cho nên, sau khi Lâm Thiên đồng ý, người này cũng lập tức thông qua quan hệ của mình, bắt đầu truyền tin chuyện này trong Thiên Thánh Tông. Trong thời gian ngắn, chuyện Lâm Thiên, một người đến từ Thánh Vực, lại sắp đánh một trận với đệ tử Thiên Thánh Tông. Hơn nữa lần này, hai người sẽ ở trên sinh tử lôi đài. Chuyện này, tự nhiên cũng kinh động đến các đường chủ của Thiên Thánh Tông, đương nhiên cũng có một số trưởng lão, cũng quan tâm đến chuyện này. Về phần đệ tử Thiên Thánh Tông, cũng náo động, dù sao Lâm Thiên không lâu trước, vừa mới đánh phế Tu Vô Nhai của Cuồng Võ Đường, đến bây giờ, Tu Vô Nhai vẫn còn đang dưỡng thương. Nghe gì chưa, tên nhà quê từ Thánh Vực kia, lại sắp đánh với người của Thiên Thánh Tông chúng ta. Ta cũng vừa mới nghe nói, còn muốn lên sinh tử lôi đài. Ha ha, tin tức của các ngươi cũng quá chậm rồi, thực ra tên Lâm Thiên kia đã sớm ở trên học đường, tuyên bố ai muốn khiêu chiến hắn, lần này phải lên sinh tử lôi đài. Đệ tử Thiên Thánh Tông lúc này cũng đang bàn tán xôn xao. Hơn nữa, những người này cũng bắt đầu tụ tập về phía sinh tử lôi đài. Nhị thúc, Lâm Thiên lại muốn đánh nhau với người khác. Lần này ở trên sinh tử lôi đài, còn có nên ngăn cản không? Khi Từ Tuệ Tuệ nghe được chuyện này, liền trực tiếp tìm trưởng lão Tàng Thư Các thương nghị. Lâm Thiên đã muốn đánh với người khác, vậy chúng ta cứ thành toàn cho hắn, cũng phải làm như vậy, phiền phức sau này tự nhiên cũng sẽ ít đi. Trưởng lão Tàng Thư Các, nhị thúc của Từ Tuệ Tuệ lại nói. Từ Tuệ Tuệ nghe xong, tuy cảm thấy chuyện này có chút không ổn, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này, người tụ tập ở sinh tử lôi đài đã khá đông. Là Tào Kim Vân của Trường Sinh Đường. Khi những người đến sinh tử lôi đài, nhìn thấy người sắp giao thủ với Lâm Thiên, cũng trực tiếp bị kinh ngạc. Trường Sinh Đường, trong Thiên Thánh Tông, là nơi chỉ đứng sau Thiên Thông Đường. Người của đường này một khi xuất hiện, tất sẽ gây ra sóng gió lớn, không ngờ lần này, đệ tử tên Tào Kim Vân lại muốn khiêu chiến Lâm Thiên. Lâm Thiên cũng đã tìm hiểu lai lịch của đệ tử tên Tào Kim Vân này, biết được hắn đến từ Trường Sinh Đường và quan hệ của người này với Tu Vô Nhai rất tốt. Lần này, Tào Kim Vân này ra mặt, e rằng cũng là vì Tu Vô Nhai. Ha ha, ngay cả Trường Sinh Đường cũng tham gia vào, thật là thú vị. Ai mà không nói, chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.